Theo nàng tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời lập tức bạo phát tảng lớn kim quang lóe ra gian, nhanh ngưng tụ ra nhất đạo kim sắc cự chỉ, kia màu vàng cự chỉ trên khí tức dường như tỉnh lại hồng hoang cự thú bản, mang theo một cỗ trọn nhân mà cắn khủng bố khí tức, hung hăng hướng phía huyết nhân thiên vào đầu đè ép xuống. Đương kinh khủng kia cự chỉ vào đầu đè xuống lúc, huyết nhân thiên lập tức kinh hãi hoàn hồn, sau đó cắn răng liều mạng bản cấp tốc dãy định thân chú, nghĩ đến không muốn liền là quay đầu chạy liền. Huyết nhân thiên cũng không có tuyển trạch cứng trọi với cứng đi đón hạ này nhất chỉ, mà là trực tiếp quay đầu chạy liền, không thể không nói phán đoán của hắn là cực kỳ chính xác, thế nhưng nhất chỉ đã ra, lại há có thể mặc hắn đào tẩu. Cho nên ở hắn quay người đào tẩu lúc, kia màu vàng cự chỉ đột nhiên hung hăng chấn động, sau đó giống như nhanh như tia chớp đuổi theo mà đi. Chẳng qua là trong chớp mắt, liền đã đi tới huyết nhân thiên trên đỉnh đầu, sau đó giống như Thái Sơn đè đầu chi thế, ầm ầm đập xuống. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, dường như làm cho toàn bộ thiên địa đều là vì chi run rẩy mấy cái, sau đó mọi người liền nhìn thấy đương kia cự chỉ vừa áp gần huyết nhân thiên lúc, huyết nhân thiên cả người đột nhiên sắc mặt trở nên đỏ tươi, hai mắt cực kỳ khủng bố xung ra, dường như đang tiếp nhận cái gì áp lực cực lớn bản, sau đó liền một tiếng vang thật lớn, hắn liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra một tiếng, liền trực tiếp bị kia nhất chỉ cấp áp thành một mảnh huyết vụ, hài cốt không còn. Nhất chỉ giết chết huyết nhân thiên sau, kia màu vàng cự chỉ trên không trung lóe lóe, sau đó chậm rãi tan biến. Toàn bộ trong thiên địa dường như lập tức tĩnh, lặng ngắt như tờ. Đúng lúc này, kia sử gian này hung hãn nhất chỉ Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa vô tội bàn lắc lắc đầu, đối viện sứ đã kinh ngạc đến ngây người huyết hà cốc mọi người mỉm cười, bất đắc dĩ nói, ta nói rồi, đừng ép ta a. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Cái kia gì? Phiếu đâu? Chương 34, nối góp tới, canh 1. Đại hoang thành vùng trời nhất thời vắng vẻ im lặng, đương một đạo gió lạnh bỗng nhiên thổi qua sau, ở đây huyết hà cốc mọi người đều là đồng thời đánh dùng mình một cái, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt càng là giống như thấy cái gì khủng bố gì đó bản, vô cùng kinh hãi muốn chết. Này đó huyết hà cốc mọi người thế nào cũng không nghĩ đến bọn họ đoàn người hứng thú dâng trào đi tới ngày đầu tiên, bất quá dây lát gian công phu, không chỉ là cốc chủ thủ tịch đại đệ tử tử, liên trong cốc đại trưởng lão cũng bỏ mình, thậm chí là liên cái toàn thây đô không có để lại đến. Đại trưởng lao hắn thế nhưng thượng thần cảnh A. Mặc dù ngày đầu tiên ở giữa có cấm chế, thực lực của bọn họ đều là áp chế ở thần đế cảnh giai đoạn trước, thế nhưng thượng thần cảnh thực lực mặc kệ lại thế nào áp chế, kia phát huy được lực lượng cũng không phải bình thường thần đế cảnh kẻ mạnh có thể so sánh với. Bây giờ liên đại trưởng lão đều đã chết, như thế bọn họ đám người kia chẳng phải là tử được nhanh hơn. Không thể không nói, Hiên Viên Thiên Âm đánh chết huyết nhân thiên một loạt lôi đỉnh thủ đoạn, làm cho huyết hà cốc mọi người ở trong lòng đô sinh ra ý sợ hãi. Bây giờ đừng nói là động thủ, chỉ sợ là để cho bọn họ ở đây nhiều đãi một giây đồng hồ bọn họ đều là không muốn. Là vì ở Hiên Viên Thiên Âm kia nhàn nhạt ánh mắt quét về phía bọn họ lúc, còn lại 18 danh huyết hà cốc kẻ mạnh đều là biến sắc, sau đó động tác vô cùng ăn ý bỏ qua bên mình cùng chính mình quấn đấu cùng một chỗ nguyệt sinh chờ người, cuối cùng đồng thời chợt lui mấy trượng xa cách, không quay đầu lại chính là muốn chạy trốn cách đại hoang thành. Nhưng mà ở Hiên Viên Thiên Âm bại lộ thực lực đánh chết huyết nhân thiên sau, bọn họ thực sự có thể đào tẩu không? Đáp án đương nhiên là phủ định. Ở huyết hà cốc mọi người quay người liền chạy đồng thời, Nguyệt Sinh chờ người cũng là cấp tốc xoay người lại trực tiếp mấy thiểm nhảy liền là đuổi theo. Nhân trong lòng một khi sinh ra ý sợ hãi, kia tự thân chiến ý nhất định sẽ đại đại hạ thấp. Cho nên nguyên bản còn có năng lực cùng Nguyệt Sinh bọn họ liều mạng một trận chiến huyết hà cốc mọi người lúc này hoàn toàn là binh bại như núi đổ, đặc biệt là Nguyệt Sinh chờ người nhất đuổi theo bọn họ sau, đều là đồng thời phát ra một tiếng huýt sáo dài. Sau đó trừ nhan thù ngoài tất cả mọi người là trực tiếp hóa thành khổng lồ bản thể. Thượng cổ yêu long thân hình khổng lồ giống như dãy núi bản bản hoành trên không trung, kia thật lớn long cánh triệt để mở hậu, quả thực có thể nói là che trời tế nhật. Không chỉ là thượng cổ yêu long, còn có toàn thân huyết sắc huyết ngọc hồng long, mặc dù đang thể tích thượng so sánh với cổ yêu long muốn nhỏ hơn một vòng, thế nhưng đối với huyết hà cốc mọi người mà nói, đó cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại. Hai cái nhất hắc nhất tử tam đầu cự mãng chừng một đôi cực đại mà âm vũ lạnh lẽo xà đồng lạnh như băng nhìn bọn hắn chằm chằm, làm cho huyết hà cốc mọi người lập tức ra đầu tê dần. Còn có kia chân đạp lang vương diễm yêu lang vương, một đôi huyết sắc sói con ngươi càng là chạy ra khát máu quan mang. Ở yêu lang vương bên người có một cái thể tích đồng dạng như núi nhỏ bàn màu đỏ tam vĩ mị hồ, mặc dù nó trên người không có cái khác mấy cái như vậy cường đại sắc khí. Thế nhưng tam vĩ mị hồ quanh thân tỏa ra cái loại đó tinh thần quấy dày mị hoặc dao động lại là làm cho huyết hà cốc mọi người trong đầu từng đợt choáng váng. Vù vù tiếng gió theo sát mà đến, hoàng kim con rồng khổng lồ phịch long cánh cũng là đuổi qua đây, theo nó tới gần, một cỗ nặng nề ngạt thở cảm trong nháy mắt tập thượng huyết hà cốc mọi người trong lòng. Toàn bộ bầu trời bị cự thú hoàn toàn che, Huyết Hà Cốc đoàn người đều là nhân sắc mặt người trắng bệnh, lúc này trường hợp như vậy đối với bọn hắn đến nói quả thực chính là ngày tận thế đến, lúc trước hăng hái sớm đã không thấy, bây giờ tất cả mọi người bị này đó khổng lồ cự thú trên người sở tỏa ra khủng bố khí tức cấp sợ đến run như cầy sấy. Đừng nói là Huyết Hà Cốc đoàn người này, liền ngay cả Nhan Thủ cũng là bị như vậy kinh người một màn cấp sợ đến chân kế tiếp lảo đảo, suýt nữa từ không trung ngã xuống. Nhan Thủ ở giờ khắc này mới cuối cùng minh bạch vì sao Hiên Viên Thiên Âm lúc trước sẽ có như vậy sức mạnh cùng Ngọc Trọc Thành và Thanh Hạnh Thành tử dập đầu, bên cạnh nàng có như vậy một đám gia hỏa ở, đừng nói cùng hai thành tử đụng, chính là quét ngang toàn bộ ngày đầu tiên đô hoàn toàn không có vấn đề a. Khiếp sợ sau Nhan Thủ cả người cũng bắt đầu hưng phấn, hắn không chút nghi ngờ có như vậy một đám cường đại giúp sức ở, chỉ cần bọn họ vững vàng tương ngày đầu tiên trưởng khống ở trong tay, chẳng sợ ngày thứ ba chung xuống lại nhiều nhân. Hắn cũng có lòng tin tương đám kia mắt cao hơn đầu ra hỏa các đánh được ngay cả bọn họ nương đồ không biết. Khủng bố năng lượng dao động trên không trung chậm rãi đẩy ra, lúc này chiến cuộc căn bản là không cần Nhan Thủ còn có Hiên Viên Thiên Âm hai người nhúng tay, Nguyệt Sinh chờ người ở biến trở về bản thể hậu, bọn họ một người phóng một tối cường kỹ năng sau liền đem Huyết Hà Cốc còn lại kia 18 nhân cấp trực tiếp chìm ngập ở năng lượng màu quang trong. Nô lên cao trung chói mắt quang mang hòa khủng bố năng lượng dao động dần dần sau khi biến mất. Tại chỗ đâu còn có Huyết Hà Cốc mọi người tồn tại, sớm sẽ ở đó nhất luân phiên công kích trung cấp cho bầy khói tan. Cùng lúc đó, ngày thứ ba Huyết Hà Cốc trung, tục thủ tịch đại đệ tử Huyết Hạo Minh cùng trong cốc đại trưởng Lao Huyết Nhân Thiên hai người mệnh bài vỡ tan hậu, vừa có 18 cái mệnh bài đồng thời vỡ tan. Đương này 18 cái mệnh bài đồng thời vỡ tan hậu, huyết sắc trong đại điện tất cả mọi người là hô hấp bị kiềm hãm, mà thêm ngọc phía trên Huyết Hà Cốc cốc chủ gương mặt đã trở nên càng dữ tợn khởi lai. Chẳng qua là một nho nhỏ ngày đầu tiên, cư nhiên chôn vùi ta Huyết Hà Cốc nhiều như vậy kẻ mạnh, đây quả thực là ta Huyết Hà Cốc mấy vạn năm đến lớn nhất sỉ nhục. Thanh âm tức giận vang vọng toàn bộ đại điện, Huyết Hà Cốc cốc chủ lúc này sắc mặt dữ tợn, hô hấp thô trọng mà gấp, một đôi âm đức hai mắt lập tức bị huyết sắc che phủ, đáy mắt chỗ sâu một mảnh tà dữ dằn huyết quang lóe ra, âm u vô cùng. Tuyệt sát đường đường chủ nghe lệnh. Theo âm u lạnh lẽo lời âm tự Huyết Hà Cốc cốc chủ kẽ răng trung truyền ra hậu, phía dưới trong điện lập tức đi ra nhất danh sắc mặt tê dại thả âm vũ lạnh lẽo nam nhân trung niên. Thuộc hạ ở. Mệnh Tuyệt Sát Đường 49 danh người thực hiện đi ngày đầu tiên, bản tọa mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, phải trong thời gian ngắn nhất tiến vào ngày đầu tiên, sau đó tương hung thủ bắt về Huyết Hà Cốc. Lần này Huyết Hà Cốc tổn thất làm cho vị này Huyết Hà Cốc cốc chủ đã có một chút bệnh tâm thần, bất quá nghĩ đến cũng là, đổi lại là ai ở thoáng cái tổn thất nhiều như vậy cao thủ sau, chỉ sợ tâm tình cũng không tốt quá mỹ diệu. Nhất cái thế lực chung muốn bồi dưỡng được 20 danh thần đế cảnh đại viên mãn kẻ mạnh đến nhưng cũng không dễ dàng, huống chi này tổn thất 20 nhân ở giữa còn có một là cốc chủ đệ tử thân truyền, một cái khác càng là Huyết Hà Cốc trung trụ cột vững vàng. Có thượng, trung trụ cột vững vàng, có thượng thần cảnh thực lực đại trưởng lão. Tuyệt Sát Đường đường chủ máu giết nghe nói ngẩng đầu nhìn thêm ngọc trên cốc chủ liếc mắt một cái, kia vô cảm trên mặt lại là mi tâm cao, đãn bất quá trong chớp mắt liền lại lần nữa thủy con ngươi, âm thanh lãnh đạm nói, là thuộc hạ nhận lệnh mà làm. Đối với cốc chủ mệnh lệnh kỳ thực máu giết tịnh không coi trọng, liên thượng thần cảnh thực lực đại trưởng lão đều đã chết ngày đầu tiên ở giữa, bọn họ Tuyệt Sát Đường mọi người lại thế nào lại là đối thủ của đối phương. Bất quá máu giết mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng không có nói ra đến, bởi vì Tuyệt Sát Đường vốn chính là Huyết Hà Cốc cốc chủ trong tay một thanh kiếm, cốc chủ chỉ hướng đâu, bọn họ liền đánh đâu. Đã đây là cốc chủ mệnh lệnh, máu giết tự nhiên sẽ không lại nói thêm cái gì. Tuyệt Sát Đường ở giữa bao gồm hắn này đường chủ ở bên trong tổng cộng mới chỉ có 50 nhân, phàm là có thể đi vào Tuyệt Sát Đường nhân đều là một ít tâm trí cứng rắn thả tính cách hung tàn hạng người, bằng không bọn họ nhất định ai bất quá Tuyệt Sát Đường chung kia một loạt làm người ta giận sôi tàn khốc huấn luyện. Mà chính là bởi vì những thứ ấy tàn khốc huấn luyện, mặc dù bọn họ cá nhân thực lực cũng không phải là trong cốc tối cao, nhưng cũng là lớn nhất lực phá hoại hòa khủng bố nhất. Bọn họ sở trường tất cả ám sát hòa tàn nhẫn thủ đoạn. Đường trung thành viên càng là có thể lấy tự thân kết trận, diễn tập ra một loại cực kỳ khủng bố máu trận. Liên bởi vì này đó, Huyết Hà Cốc Tuyệt Sát Đường ở ngày thứ ba có hiển hách hung danh, càng bởi vì bọn họ giết người như ma thả tàn khốc huấn luyện mà dẫn đến Tuyệt Sát Đường Lý Nhân Đô là một đám vô tâm vô tình giết chóc cơ khí bản tồn tại. Cho nên ở Huyết Hà Cốc liên tiếp tổn thất nhiều người như vậy hậu, Huyết Hà Cốc cốc chủ cuối cùng tương toàn bộ Tuyệt Sát Đường Nhân Đô phái ra, còn lần này rõ ràng là phát ngoan. Đường máu giết nhận lệnh mà làm ra đại điện sau, liền triệu tập Tuyệt Sát Đường mọi người chuẩn bị đi ngày đầu tiên, mà lúc này ngày đầu tiên trung bởi vì Hiên Viên Thiên Âm bọn họ giết chết lần này xuống Huyết Hà Cốc mọi người hậu, toàn bộ đại hoang trong thành đều là rơi vào chưa từng có tiếng hoan hô chung. Nhìn trong thành mọi người trên mặt thần sắc kích động, Hiên Viên Thiên Âm lại là mi tâm hơi nhíu, nhàn nhạt liếc mắt một cái bên mình đồng dạng tỉnh tự có chút hưng phấn Nguyệt Sinh chờ người, trầm giọng nói, biệt cao hứng được quá sớm, hiện tại chỉ bất quá mới vừa bắt đầu mà thôi, không bao lâu nữa liền sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm nhắc nhở, Nguyệt Sinh chờ người cũng là lập tức thu lại hưng phấn thần sắc, bên cạnh Nhan Thủ cũng là gật đầu, đạo, lần này huyết hà cốc tổn thất trọng đại, chỉ sợ lần sau sẽ có càng nhiều nhân bị phái xuống. Nói nhíu nhíu mày, tiếp tục nói, hơn nữa không chỉ là huyết hà cốc, chỉ sợ ngày thứ ba trung thế lực khác cũng sẽ theo nhau mà đến a. Nhan Thủ lời nói không sai, ngày thứ ba trung thế lực thực sự theo sát mà đến, mà lần này đi tới Đại Hoang Thành lại cũng không phải là huyết hà cốc nhân, mà lần này sợ tới nhân là Thiên Phong Bảo. Bởi vì Phong Kính bỏ mình nguyên nhân, Thiên Phong Bảo bảo chủ đồng dạng phẫn nộ, mặc dù Phong Kính chẳng qua là Thiên Phong Bảo ở lại ngày đầu tiên người phát ngôn, kỳ địa vị ở Thiên Phong Bảo ở giữa cũng bất quá chỉ là một ngoại môn đệ tử. Thế nhưng Phong Kính ở ngày đầu tiên chung vẫn là đại biểu cho bọn họ Thiên Phong Bảo. Bây giờ Phong Kính cư nhiên bị người giết chết, này không rõ ràng là ở đánh bọn họ Thiên Phong Bảo mà sao. Là vì, ở một loạt thảo phạt trong tiếng, Thiên Phong Bảo bảo chủ phẫn nộ phái hạ Thiên Phong Bảo chung 10 tên gió lạnh đường đệ tử và Thiên Phong Bảo tam trưởng lão. Không thể không nói, này ngày thứ 3 trung nhân đều là một ít mắt cao hơn đầu ra hỏa, lúc trước huyết hà cốc mọi người là như thế này, bây giờ Thiên Phong Bảo nhân càng là như thế. Huyết Hà Cốc cùng Thiên Phong Bảo ở ngày thứ ba có cạnh tranh quan hệ, cho nên Huyết Hà Cốc nội bộ sở chuyện đã xảy ra, Thiên Phong Bảo tự nhiên sẽ không biết, này cũng đồng thời đưa đến Thiên Phong Bảo bảo chủ phán đoán. Nhân ra Huyết Hà Cốc tốt xấu vẫn phải tới một vị thượng thần cảnh đại trưởng lao hòa 20 danh thần đế cảnh đại viên mãn đệ tử, nhưng này Thiên Phong Bảo đừng nói là thượng thần cảnh, liền ngay cả Thiên Phong Bảo tam thực lực của trưởng lão cũng bất quá là vừa đến thần đế cảnh đại viên mãn, còn cái khác gió lạnh đường nhân thực lực càng là so lẹ không đồng đều. Cho nên, đồng dạng là quân vây bốn mặt bị kẻ mạnh vây thành, thế nhưng đương Hiên Viên Thiên Âm mang theo mọi người đi tới trên tường thành không thời gian, Nguyệt Sinh chờ người biểu tình lập tức trở nên cổ quái. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Trước canh tân nhất trương, canh 2 ta sẽ tận lực ở 12 điểm tiền viết xong. Chương 35, Thiên Phong Bảo người tới, canh 2. Thiên Phong Bảo nội trừ bảo chủ ngoại cùng sở hữu ba gã trưởng lão, tam trưởng lão tên là Phong Hãn. Cùng bảo trung đại trưởng Lao Phong Hiên cùng nhị trưởng Lao Phong Thần là tam bảo thai anh em ruột. Đã bởi ở thai trung bị hai vị huynh trưởng thu lấy nhiều hơn chất dinh dưỡng, cho nên dẫn đến vị này tam trưởng Lao từ khi ra đời khởi liền yếu với phía trước hai ca ca. Phần này yếu không chỉ là trên thân thể, cũng càng là có tu luyện thiên phú thượng trên lệnh. Thiên Phong Bảo đại trưởng Lao cùng nhị trưởng Lao sớm ở trăm năm trước liền tiến vào thượng thần cảnh cảnh giới. Chỉ có vị này tam trưởng lão bởi vì thiên phú thượng chỗ thiếu hụt cho nên đến nay mới bất quá vừa bước vào thần đế cảnh đại viên mãn, thả còn là thông qua dùng không ít thiên địa linh bảo mới đạt tới. Chính cái gọi là nhân phùng việc vui tinh thần thoải mái, tam trưởng lão Phong Hãn bởi vì gần đây vừa tiến vào thần đế cảnh đại viên mãn, mà lại nhận được bảo chủ chi lệnh đến ngày đầu tiên truy bắt hung thủ, đương nhiên là muốn thi triển hết một chút thân thủ. Ở Thiên Phong Bảo trung hắn bị phía trước hai huynh trưởng sát thực áp chế được thái ngoan, mặc dù hai huynh trưởng đối với mình không tệ, có cái gì thiên địa linh bảo đô hội dẫn đầu đưa cho tăng thực lực, thế nhưng hắn cũng biết mình này tam trưởng lao ở Thiên Phong Bảo có thể lập vi tất cả đều là dựa vào chính mình hai huynh trưởng. Đưa một người bị áp chế được thái ngoan, tự nhiên tâm lý ít ít nhiều nhiều đô hội sản sinh một loại không chịu thua tính cách, cho nên ở tam trưởng lao Phong Hãn nhận được nhiệm vụ này hậu, đó là tương đương vui vẻ. Hắn nhất định sẽ tương hung thủ bắt hồi Thiên Phong Bảo, nhượng những thứ ấy ngầm coi thường hắn nhân nhìn nhìn, hắn cũng là dùng năng lực. Mà hắn phần này tự tin ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đoàn người hơn 10 người đều là ngự không mà đến thời gian liền trở nên có chút không xác định, hắn mặc dù tu luyện thiên phú không được, nhưng cũng không phải cái đồ ngốc. Ở ngày đầu tiên ở giữa có thể ngự không mà đi là cần gì thực lực hắn không phải là không biết, kia thế nhưng tự thân thực lực phải muốn tới đạt thần đế cảnh thời gian mới có thể ngự không a. Nay ngự không mà đến hơn 10 người vậy mà đều là thần đế cảnh thực lực. Điều này sao có thể? Ngày đầu tiên ở giữa khi nào ra nhiều như vậy thần đế cảnh kẻ mạnh. Không thể không nói, đây đúng là cái hiểu lầm. Hiên Viên Thiên Âm bên mình những thứ ấy động vật các thành viên trừ Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc hai người đích thực là tới thần đế ngoại cảnh, cái khác mấy cái kỳ thực đô chẳng qua là thần vương cảnh đại viên mãn thực lực. Thần đế cảnh cùng thần vương cảnh có một thật lớn lệch trời, đâu lại là tốt như vậy vượt qua đi, bằng không những thứ ấy thật nhiều tu luyện giả cũng sẽ không bị cắm ở cửa ải này, cả đời cũng không thể vượt qua đi một bước này. Chỉ bất quá tượng diệu quang bọn họ bọn người kia trong cơ thể có thiên phú huyết mạch, bọn họ không phải nhân loại, cho nên có nhân loại vô pháp hiểu một ít truyền thừa thiên phú, này mới đưa đến bọn họ có thể ở thần vương cảnh thực lực liền có thể ngự không mà đi. Nhóm hơn 10 người đều là ngự không mà đến, nay ở ngày thứ 3 kỳ thực rất thông thường, thế nhưng bây giờ đối với Phong Hãn đến nói liền có chút không phải tư vị, bởi vì lần này bọn họ đến ngày đầu tiên nhân cộng thêm hắn cũng mới 11 nhân mà thôi, ở số người thượng đối phương cũng đã nghiền đè ép bọn họ, huống chi đối diện đám người kia ở giữa có ít nhất thất nhân nhiều đều là vẻ kinh dị hai tròng mắt ta. Vẻ kinh dị hai tròng mắt đại biểu cho cái gì chỉ sợ không có người hội không biết, thú tu. Còn đều là thần đế cảnh thực lực thú tu. Này mẹ hắn đánh như thế nào? Đừng nói là tương đám người kia cấp bắt về thiên phong bảo, bọn họ này 11 nhân có thể không có thể còn sống trở về đều là cái vấn đề. Vốn cho là một nắm chắc nhiệm vụ, bởi vì hiên viên thiên âm bọn họ bên này triển hiện ra thực lực, lập tức làm cho vị này thiên phong bảo tam trưởng lao trong miệng bắt đầu phát khổ. Nếu như biết sớm như vậy, hắn lúc trước cũng sẽ không vội vã như vậy giống đi đón hạ nhiệm vụ này, đây chính là muốn chết ta. Phong hắn ở bên cạnh trong miệng cùng trong lòng đô ở phát khổ đồng thời. Hiên viên thiên âm đoàn người cũng xa xa dừng ở bọn họ đối không, người nơi này thị lực cũng không sai, tự nhiên có thể nhìn thấy Phong Hãn chờ người kia khẽ biến thần sắc, nhìn nhóm người này mặc thống nhất màu xanh áo bào mọi người, hiên viên thiên âm như cười như không nhíu mày. Lần này tới cư nhiên không phải huyết hà cốc nhân, bất quá bọn hắn như thế một bộ giống như tử nương bàn biểu tình là mấy ý tứ. Những người này là thiên phong bảo nhân, bất quá tựa hồ là bị chúng ta thế trận cấp dọa. Nhan thủ mâu quang trận lóe. Hắn tự nhiên có thể nhận ra thiên phong bảo phục sức đến, cho nên ở nhìn thấy thiên phong bảo mọi người hậu, hắn liền miệng hơi giật giật, cấp bên mình hiên viên thiên âm truyền âm nói. Dọa! Cũng không phải là bị dọa sao. Nếu như lại cho Phong Hãn một tuyển trạch, hắn đánh chết cũng sẽ không tiếp được nhiệm vụ này đến ngày đầu tiên, thế nhưng bây giờ hắn lại là đâm lao phải theo lao a. Nếu như bất đánh liền như thế quay đầu lại đi, đối với thiên phong bảo danh vọng thế nhưng một lần đả kích khổng lồ, chỉ sợ là phía trước có hắn hai vị huynh trưởng đỉnh. Hắn cũng không thể tránh được bảo chủ trách phạt. Nhưng nếu là đánh đi, bằng chính mình thực lực của những người này, kia trả giá cao cũng đồng dạng là thật lớn a. Bây giờ đâm lao phải theo lao hắn trong lòng cũng là một trận xoắn xuýt, bất quá Phong Hãn cũng không hổ là làm thiên phong bảo hơn niên trưởng lão, mặc dù thực lực không được, thế nhưng tâm tính vẫn có một phần hung tàn ở cho nên ở một phen xoắn xuýt sau, Phong Hãn cả người thần sắc đều là phát sinh biến hóa, nhìn hiên viên thiên âm ánh mắt của bọn họ cũng dần dần bình tĩnh lại. Đã tiến thoái lương nan, còn không bằng liều mạng một trận chiến, ít nhất liều mạng một trận chiến có lẽ còn có một tia cơ hội. Nhìn thấy Phong Hãn bình tĩnh lại ánh mắt, hiên viên thiên âm có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, mà bên cạnh nhan thủ cũng là ở ánh mắt của hắn sau khi biến hóa, hướng phía Phong Hãn chờ người mỉm cười, đạo, tại hạ nhan thủ, đại hoang thành trấn thủ người, không biết các hạ tên huy, đến ta đại hoang thành thế nhưng có cái gì chuyện quan trọng. Nhân ra tới nửa ngày đô không nói gì, thế nhưng tắc là chủ nhân ra đương nhiên là muốn tự báo một chút ra môn, trang. Thế nhưng một môn học vấn, nhan thủ biết rõ còn hỏi làm cho Phong Hãn mi tâm vừa nhíu, lập tức cười lạnh một tiếng, đạo, hảo một đại hoang thành trấn thủ người, ngươi này tiểu bối lại hà tất biết rõ còn hỏi, lão phu là ngày thứ ba thiên phong bảo tam trưởng lao Phong Hãn, hôm nay đến ngươi này đại hoang thành đương nhiên là tới tìm thủ, trả thủ. Nhan thủ trên mặt lập tức lộ ra giật mình thần sắc, nhìn Phong Hãn đạo, đã các hạ chờ người là ngày thứ ba đại nhân, vì sao lại đến ta đại hoang thành trả thủ? Ta đại hoang thành cùng các hạ nhưng không có gì cùng xuất hiện a. Đồ khốn. Ta thiên phong bảo phong kính thế nhưng. Ta thiên phong bảo phong kính thế nhưng chết ở ngươi đằng trong tay, ngươi tiểu tử này lại còn cùng lao phu nói không có gì cùng xuất hiện. Có lẽ là bị nhan thù này đẳng vô sỉ biểu hiện cấp chọc giận bàn, Phong Hãn cả khuôn mặt lập tức thanh không ít. Mà nhan thù khi nghe thấy Phong Hãn một tiếng này giận uống sau, thần sắc lập tức bừng tỉnh một chút, lập tức sắc mặt cũng là trầm xuống, mang theo một cỗ không hiểu bị phẫn. Nhìn chằm chằm Phong Hãn chờ người, đồng dạng tức giận nói, nguyên lai là bởi vì phong kính, tại hạ còn chưa có tới tìm các ngươi nói rõ lý lẽ, các ngươi trái lại đảo đánh một phen tới tìm chúng ta trả thù. Nói tựa hồ là tình tự có chút kích động, nhan thù một khuôn mặt tuấn tú lập tức biến đỏ không ít, ánh mắt bi phẫn trừng Phong Hãn, tiếp tục có chút kích động nói, phong kính đích xác chết vào tay ta vậy thì như thế nào? Ta đại hoang thành cùng Ngọc Trọc thành cho tới bây giờ đều là nước giếng không xâm phạm nước sông, nhưng phong kính thân là Ngọc Trọc thành trấn thủ người. Lại là thừa dịp ta đại hoang thành đại địch đến phạm lúc cư nhiên sau lưng hạ độc thủ, nếu là ta nếu không phấn khởi phản kháng, chẳng phải là tùy ý nhân sâu xé. Kia phong kính là ngươi thiên phong bảo nhân, lẽ nào ta cũng không phải là tứ hải các nhân. Hắn đã chết đó là hắn gieo gió gặt bão, ta tứ hải các còn chưa có đi ngươi thiên phong bảo công việc quan trọng đạo, các ngươi thiên phong bảo trái lại chạy tới ta đại hoang thành trả thù, thật của các ngươi nhân đó là mệnh, chúng ta cũng không phải là mệnh không thành. Nghe nhan thù này kích động vừa thương xót phẫn lời. Phong Hãn lập tức suýt nữa một ngụm lao máu phun ra đến, cái gì gọi bọn hắn trả đũa, đây mới là trả đũa có được không? Đã là bất kể Phong Hãn trong lòng bị nhan thù lên án được thế nào bất thuận, thế nhưng phong kính chết ở Đại Hoang Thành cũng là chuyện này thực, nhân ra Đại Hoang Thành cũng không có chạy đi Ngọc Trọc Thành giết người, vậy ngươi một ngọc trọc thành trấn thủ người chạy đến nhân gia đại hoang thành tới làm gì? Thiên Phong Bảo chỉ là nhận được phong kính mệnh bài vỡ tan và phong kính trước khi chết vết máu truyền đến hình ảnh, đã rốt cuộc là bởi vì cái gì sự mà chết, lại đích thực là không biết. Cho nên bây giờ bị nhan thủ như thế bi phẫn luôn mồm lên án, làm cho phong hãn vị này Thiên Phong Bảo tam trưởng lão lập tức có á khẩu không trả lời được cảm giác. Bất quá phong hãn mặc kệ nói như thế nào cũng là Thiên Phong Bảo trưởng lão chi nhất, ở một cái chớp mắt trầm mặc sau, một đôi lão mắt lại là không giấu vết liếc quá Hiên Viên Thiên Âm chờ người, đáy mắt chỗ sâu ám quang chợt lóe. Lúc trước phong kính trước khi chết truyền đến hình ảnh hắn thân là trưởng lão tự nhiên cũng là xem qua, phong kính đích thực là chết vào Đại Hoang Thành, thế nhưng hắn cũng không phải chết tại đây vị Đại Hoang Thành trấn thủ người trong tay. Tiểu tử, ngươi cũng đừng ở lão phu trước mặt đóng kịch, phong kính rốt cuộc là chết như thế nào, lại là chết vào người nào tay, lão phu đương nhiên là biết được. Còn ngươi nói phong kính là gieo gió gặt bão, lão phu cũng thừa nhận, bất quá đó cũng là ta Thiên Phong Bảo cùng Tứ Hải Các sau giao thiệp, mặc dù phong kính đáng chết, lại cũng không thể liền như thế bạch bạch tử, ta Thiên Phong Bảo nhân cũng không phải là tốt như vậy giết. Nghe nói, nhan thủ trên mặt bi phẫn thần sắc lập tức nhất sửa, nhìn phong hãn hai mắt mị mị, đạo, vị trưởng lão này lời là có ý gì? Phong hãn cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm chờ người, đạo, lão phu ý tứ liền là đúng phong kính động tới tay nhân còn là tự mình tùy lão phu đi ngày thứ ba đi một chuyến đi, phong kính đã không phải chết vào tiểu tử ngươi trong tay, như thế Thiên Phong Bảo cùng ngươi Đại Hoang Thành cũng không có quan hệ gì, ai ra tay, lão phu liền tìm ai. Dứt lời, nhìn thấy nhan thủ trên mặt trầm xuống, chính là muốn mở miệng lần nữa, phong hãn lập tức vung tay lên, lại lần nữa trầm giọng nói, ngươi nhưng đừng nói cho lão phu những người này cũng là ngươi Tứ Hải Các nhân, đã bọn họ không phải, vậy đừng đánh Tứ Hải Các cờ cùng lão phu nói này nói kia, bằng không lão phu cũng không để ý lập tức về ngày thứ ba, sau đó đi Tứ Hải Các đi xin một câu trả lời hợp lý. Ngươi Đại Hoang Thành còn có Tứ Hải Các nhân ta Thiên Phong Bảo là được lấy từ đấy không so đo, thế nhưng những người khác cũng dám với ta Thiên Phong Bảo nhân động thủ, vậy ta Thiên Phong Bảo thế tất sẽ không chịu để yên. Không thể không nói, vị này Thiên Phong Bảo tam trưởng lão mặc dù thực lực không tốt, bất quá nhân lại là lão mà gì tay, những lời này xuống, liền tương nhan thủ tất cả nói đô cấp đổ được kết chắc thực, hơn nữa còn nhượng nhan thủ giả bộ không được nữa. Ngươi muốn cùng lão phu xả Thiên Phong Bảo cùng Tứ Hải Các quan hệ, kia lão phu liền bỏ qua một bên Tứ Hải Các, ta Thiên Phong Bảo nhân chết ở Đại Hoang trong thành lão phu liền không so đo ngươi Đại Hoang thành chuyện gì, thế nhưng Thiên Phong Bảo muốn bắt lấy hung thủ, mà hung thủ này mặc dù là Đại Hoang thành nhân, đã là bọn hắn cũng không phải Tứ Hải Các nhân, lão phu đảo là không tin Tứ Hải Các thật sẽ vì như thế mấy người cùng ta Thiên Phong Bảo sẽ rách mặt. Chiêu thức ấy cờ hạ được ngay cả Hiên Viên Thiên Âm này bảng quan giả đô không thể không kêu lên một tiếng hảo. Nhìn thấy phong hãn bởi vì tương nhan thủ cấp nghẹn chấm dứt chắc thực hậu trên mặt lộ ra một tia nụ cười đắc ý, Hiên Viên Thiên Âm cũng là nhẹ nhàng cười ra tiếng nhi. Ánh mắt có chút trêu tức nhìn về phía bên mình nhan thủ, như cười như không nói, trang à, còn trang bất trang. Mặc dù nhân gia hơn ngươi thực lực thấp không ít, thế nhưng nhân gia thế nào cũng hơn ngươi sống lâu mấy nghìn năm đi, ăn muối đô hơn ngươi ăn mễ nhiều. Nhan thủ nghe nói giơ tay lên trà sát mặt mình bảng, trước kia những thứ gì kích động a thần sắc bi phẫn lập tức nhất sửa. Cười híp mắt gật gật đầu, đạo, đúng là như thế, sớm biết ta sẽ không trang, lãng phí biểu tình. Hai người này một người một câu nói, mặc dù nói được không nhiều, thế nhưng chỉ cần là có đầu óc nhân cũng có thể nghe ra lời này lý trêu tức ý. Nhìn thấy trong nháy mắt thay đổi mặt nhan thủ, phong hãn một cái mặt già này cũng lập tức chìm xuống đến, này nói rõ trước nhóm người mình là bị người đùa bận a. Này muốn vẫn có thể nhẫn, liền đặc sao thành nhẫn rùa thần. Mặc dù phong hãn vì thực lực của chính mình mà ở Thiên Phong Bảo có không ít người không phục mình, thế nhưng hắn dù gì cũng là Thiên Phong Bảo trưởng lao chi nhất, mặc dù Thiên Phong Bảo ở giữa có người không phục mình, cũng cho tới bây giờ không ai dám như vậy trắng trợn trêu chọc với hắn. Mà Hiên Viên Thiên Âm cùng nhan thủ hai người một phen nói, lập tức làm cho thần sắc hắn âm u như nước, một đôi lão trong mắt cũng là dần dần dâng lên lửa giận. Khá lắm Tứ Hải Các tiểu bối, hôm nay mặc dù là Tứ Hải các chủ ở đây, lão phu cũng thê tất muốn bắt hạ ngươi hồi ta Thiên Phong Bảo. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Ta cảm giác gần nhất kéo được quá lâu, từ hôm nay khôi phục bình thường canh tân hậu, muốn tăng nhanh tốc độ. Của các ngươi phiếu đâu, còn là mau mau đô ném cho ta Nga. Chương 36, xin lỗi, canh tân chậm. Phong hãn lời nói này nói được lời thề son sắt, trong đó tự nhiên cũng bao gồm hắn đã sôi gan nguyên nhân, bất quá nguyệt sinh chờ người lại là đối lời của hắn có chút cười nhạt. Mấy ngày này bọn họ nghe qua không ít nói là muốn bắt lấy bọn họ hồi ngày thứ ba lời, thế nhưng những thứ ấy muốn bắt lấy người của bọn họ đâu thứ không phải là bị đánh chết đánh cho tàn phế kết quả, cũng không biết lao nhân này nhi rốt cuộc đâu tới lòng tin cảm thấy hắn có thể làm được. Kỳ thực Phong Hãn mình ở giống hoàn câu nói kia hậu hắn đô kỳ dị cảm giác mình ra mặt không hiểu tao được hoảng. Tự tử quá cùng huyết hà cốc trận chiến ấy sau, ngày đầu tiên chúng có không ít người đều là dung hướng về phía Đại Hoang Thành, bây giờ Đại Hoang Thành có thể nói là kín người hết chỗ cũng không quá đáng. Đáng cũng chính là bởi vì như vậy, cho nên chỉ cần Đại Hoang Thành vùng trời mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì đô hội dẫn tới đông nghịt một đám quần chúng. Bây giờ Hiên Viên Thiên Âm bọn họ cùng Thiên Phong Bảo Nhân đối trị ở Đại Hoang Thành không trung trên, sớm đã đưa tới không ít người xem chừng, mặc dù là thân ở không trung, Hiên Viên Thiên Âm đô lờ mờ có thể nghe thấy phía dưới ầm ĩ phân loạn giọng nói. Không còn sớm nguyệt sen, vội vàng đem nhân giải quyết. Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời, sau đó lại là hai tay ôm ngực cùng Đông Phương Kỳ và Nhan Thủ hai người đồng thời chiều phía sau lui lui. Hiển nhiên ba người bọn họ lần này là bất tính toán xuất thủ. Tương Thiên Phong Bảo này 11 nhân giao cho Nguyệt Sinh bọn họ. Mà Nguyệt Sinh chờ người khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, đều là đồng thời triều Thiên Phong Bảo mọi người âm chắc chắc lời, sau đó mỗi người cũng đều có một chút xoa tay. Nguyệt Sinh thất nhân động tác rất nhanh, ở Thiên Phong Bảo mọi người còn chưa kịp phản ứng thời gian liền là bá một tiếng trên không trung tản ra, sau đó trình hình quạt Tương Thiên Phong Bảo 11 nhân cấp bán bao vây lại. Phong Hãn ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm ba người lui về phía sau chỉ để lại thất nhân để đối phó đoàn người mình lúc. Một cái mặt già này lập tức tức giận đến có chút biến thành màu đen. Này rõ ràng không thèm ý hắn lại thế nào cảm giác bất ra, thế nhưng mặc dù hắn tức giận vô cùng, nhưng trong lòng chẳng biết tại sao lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. 11 nhân đối thất nhân, có lẽ bọn họ vẫn còn có cơ hội. Nhưng mà trong lòng hắn phần này may mắn lại tại hạ trong nháy mắt liền bị phá, bởi vì đương Nguyệt Sinh chờ người đưa bọn họ 11 nhân cấp bao quanh vây quanh đồng thời, thất nhân trên người đều là đồng thời bộc phát ra màu sắc bất đồng quang mang. Kia một trận mạnh hơn một trận năng lượng dao động, làm cho Thiên Phong Bảo 11 nhân đều là biến sắc mặt. Giữa không trung bởi vì năng lượng cường đại dao động nhấc lên từng đợt cuồng phong, ở cuồng phong tàn sát bừa bãi gian, từng tiếng vang vọng chân trời huýt sáo dài trong nháy mắt phá vỡ Đại Hoang Thành yên ổn. Đương kia bảy đạo màu sắc không đồng nhất quang mang dần dần tiêu tan sau, một cái chỉ thể tích khổng lồ cự thú lại là xuất hiện ở mọi người trước mắt, nếu nói là trước kia từng đợt năng lượng cường đại dao động chỉ là nhượng Thiên Phong Bảo mọi người kinh ngạc lời. Đương Nguyệt Sinh bọn họ thất nhân lộ ra bản thể hậu, Thiên Phong Bảo 11 nhân liền chính là triệt triệt để kinh hoàng. Phong Hãn bọn họ ở ngày thứ 3 ở giữa cũng thường xuyên có thể nhìn thấy một ít thú tu giả, cho nên thú tu giả đối với ngày thứ 3 người đến nói kỳ thực tịnh không xa lạ gì, thế nhưng mặc dù bọn họ lại là gặp qua không ít thú tu, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy bản thể là Long thú tu A. Ở thú tu thế giới ở giữa đều là thực lực mạnh giả vì vương, thế nhưng thú tu giới lại có một mấy chục vạn năm cũng chưa từng thay đổi chân lý. Đó chính là Long Vì Hoàng. Cho nên đương Phong Hãn đẳng 11 nhân ở nhìn thấy Nguyệt Sinh thất nhân ở giữa thậm chí có 3 bản thể đều là Long tộc thời gian, như vậy phát hiện để cho bọn họ lập tức cảm thấy ngày tận thế tiến đến. Tam trưởng lão. Đó là Long. Là Long A Phong Hãn phía sau nhất danh gió lạnh đường đệ tử sắc mặt tái nhợt há miệng run rẩy đạo, hiển nhiên là bị 3 Long tộc cấp sợ đến không nhẹ. Lời vô ích, ngươi đương lão phu mắt hạt không? Ta lẽ nào hội không nhìn thấy đó là Long? Phong Hãn tàn bạo trừng phía sau nói chuyện gió lạnh đường đệ tử liếc mắt một cái, hắn đồng dạng là bị trước mắt 3 Long tộc cấp sợ đến can đảm run a. Thế nhưng bây giờ bọn họ bị này mấy cái cảnh càng cấp vây khốn khởi lai, bây giờ hắn vẫn có thể có biện pháp nào? Dường như thấy Thiên Phong Bảo đoàn người bị dọa đến có chút sặc, hoàng kim con rồng khổng lồ rượu quang sau lưng một đôi thật lớn long cánh phẩy phẩy, nặng nghề như tiếng sấm lại là vang lên, lão gia hỏa, ngươi không phải đem chúng ta chọc nã hồi ngày thứ 3 không? Vì sao còn chưa động thủ? Diệu quang hàng này quả nhiên là cái tiện nhân, đô nhìn thấy Thiên Phong Bảo một đám người đã bị sợ đến mặt không còn chút máu, nó lại còn cố ý đâu hồ bất khai để đâu hồ. Đây không phải là rõ ràng ở bẩn thỉu nhân sao. Tựa cũng biết mình chờ người chuyến này là nguy hĩ, Phong Hãn lao trong mắt thoáng qua một mặt ngon sắc, trái lại cũng có mấy phần tâm huyết, tương kinh hãi trong lòng cưỡng chế đè xuống, đối phía sau mọi người cắn răng nói, bất quá chính là mấy thú tu mà thôi, ta Thiên Phong Bảo cũng không có túng đạn, gió lạnh đường chúng đệ tử nghe lệnh. Cấp lao phu toàn lực xuất thủ, liều mạng một trận chiến. Phía sau gió lạnh đường 10 người nghe nói đều là tương khí tức nhất ngưng, quả nhiên đều là đồng thời rút ra vũ khí, sau đó nhắm ngay trước mắt cự thú. Ha! Lúc này mới đúng thôi. Thấy Thiên Phong Bảo mọi người có động tác, thật lớn tam đầu hắc mãng cũng là tam đầu đủ động, sau đó cười lớn một tiếng, đạo, ta từ trước đến nay với các ngươi vui đùa một chút. Nói liền là mang theo một cỗ thanh phong, hướng phía gió lạnh đường 2 danh đệ tử nhào tới. Mà kia 2 danh đệ tử thấy này tam đầu hắc mãng tìm tới chính mình, cũng là tương vũ khí trong tay chăm chú nắm chặt, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, hung hãn theo hóa thân làm tam đầu hắc mãng mặc nhiễm đụng phải đi lên. Hàn làm bằng sắt tạo gươm bén thẳng tắp chạm ở Mặc Nhiễm cứng rắn vậy trên, phát ra đương một tiếng, mang theo liên tiếp hoa lửa, kia hai danh gió lạnh đường đệ tử toàn lực nhất chạm, lại là ở Mặc Nhiễm trên người liên một đạo dấu vết đô là không có để lại, có thể thấy Mặc Nhiễm thân thể phòng ngự có bao nhiêu sao cường hãn. Không muốn cùng nó cứng trọi với cứng, đánh rắn đánh dập đầu. Phong Hãn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia đánh cùng một chỗ hai người nhất mãng, ở nhìn thấy Mặc Nhiễm kia cường hãn phòng ngự năng lực sau, lập tức mở miệng nhắc nhở. Mặc dù có Phong Hãn nhắc nhở, cũng biết xà nhược điểm ở bảy tấc sử, thế nhưng kia hai danh gió lạnh đường đệ tử muốn tiếp cận tam đầu hắc mãng bảy tấc sử nhưng vẫn là có không nhỏ khó khăn. Ở Mặc Nhiễm cùng hai danh Thiên Phong Bảo nhân động thủ hậu, bên kia yêu lang vương Tiếu Nguyệt cũng là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sói tru, sau đó chân đạp lang vương diễm, nhất. Sau đó chân đạp lang vương diễm, một đôi lạnh lẽo sói con ngươi cũng là nhìn thẳng cách nó gần nhất hai người. Đã đấu võ, kia bản vương cũng cùng hai người các ngươi vui đùa một chút. Ở Tiếu Nguyệt tiếng nói vừa dứt, quả nhiên hai người kia cũng là tự giác đi ra, lần này ra tới hai người lại là so với lúc trước cùng Mặc Nhiễm động thủ hai người muốn ăn ý không ít. Cũng không cần Phong Hãn nhắc lại cái gì, lại là ở liếc mắt nhìn nhau sau, hai người đồng thời tản ra liền dẫn đầu hướng phía Tiếu Nguyệt lược quá khứ. Mà hai người này đều là thập phần rõ ràng tránh được Tiếu Nguyệt móng vuốt sói, một người tuyển trạch một bên vòng qua Tiếu Nguyệt hướng phía nó thắt lưng phát ra công kích mãnh liệt. Cẩu hòa sói nhược điểm không có người hội không biết, đều nói là đồng đầu thiết cốt đầu hủ eo, đối phó chúng này một loại yêu thú đương nhiên là công kích bạc nhược nhất thắt lưng là tối lựa chọn chính xác. Nhìn thấy hai người này phối hợp ăn ý hướng phía chính mình công tới, Tiếu Nguyệt một đôi sói con ngươi trung thoáng qua một mạt lệ quang, sau đó hừ lạnh một tiếng, thân hình trên không trung nhanh nhẹn, lại lần nữa chính diện chống lại hai người. Móng vuốt sói bỗng nhiên vừa nhấc, sau đó hung hãn hướng phía hai người đánh ra, chỉ nghe thình thịch một tiếng vang thật lớn, hai người nhất sói đồng thời đảo lùi lại mấy bước. Mặc dù trước Diệu Quang bọn họ đối Thiên Phong Bảo mọi người ở ngôn ngữ gian cực kỳ không thèm, mà bọn họ ở biến thành bản thể sau chỉnh thể thực lực đô hội có không nhỏ để thăng, nhưng bọn hắn nhưng trong lòng cũng thập phần minh bạch, thực lực của chính mình cùng Thiên Phong Bảo những người này vẫn như cũ có một ít chênh lệch. Hiên Viên Thiên Âm hội tương trận chiến đấu này giao cho bọn họ nguyên nhân kỳ thực cũng chính là vì để cho bọn họ có thể luyện tay, lấy Thiên Phong Bảo lần này xuống thực lực của những người này, cũng đúng là phi thường thích hợp bọn họ luyện tập. Cho nên Hiên Viên Thiên Âm lần này mới sẽ chọn khoanh tay đứng nhìn. Ở Mặc Nhiễm và Tiếu Nguyệt đều là phân biệt chống lại Thiên Phong Bảo bốn người sau, còn lại mấy cái lại là không có ở xuất hiện chọn nhân luyện tập, mà là đồng thời đưa mắt nhìn về phía đánh thành một đoàn hai vòng chiến. Nguyệt Sinh bọn họ bên này không ra tay, Thiên Phong Bảo còn lại mấy người tự nhiên cũng sẽ không đi chủ động đứng ra muốn cùng còn lại mấy cái chống lại. Phong Hàn đứng ở trong đám người, nhìn hai vòng chiến phương hướng lại là ánh mắt không giấu vết lóe lóe. Này hai cuộc chiến đấu cũng không có kéo dài bao lâu, mọi người liền nghe một tiếng vang thật lớn, sau đó liền nhìn thấy kia trước hết cùng Mặc Nhiễm chống lại hai người đều là quanh thân bị một cỗ tanh hôi chướng khí cấp bao phủ, sau đó đồng thời phát ra một tiếng hét thảm, liền từ trên cao tựa trọng tâm bất ổn bàn đập xuống. Nhìn thấy hai người kia thảm không người sắc khuôn mặt, rõ ràng là thân chúng kịch độc, không có người hội hoài nghi hai người này có phải hay không vẫn có thể tiếp tục sống sót. Còn Mặc Nhiễm lại là ở hai người rơi xuống đất sau. Quanh thân lại lần nữa buộc phát ra một trận quan mang, sau đó biến thành nhân hình, hướng phía Nguyệt Sinh mấy cái hì hì cười, liền lại lần nữa lượt về. Quả nhiên là muốn nhiều hoạt động một chút, đánh như vậy một hồi, cảm giác cả người gân cốt đều là dễ dàng không ít. Mặc Nhiễm hì hì cười, sau đó đối bên mình Nguyệt Sinh mấy cái có chút ý do vị tấn đạo. Ở hắn sau khi trở về, tam đầu tử mãng tử du cũng là trên không trung đôi rắn nhất bày, một đôi cực đại màu tím xà đồng liền cũng nhìn thẳng Thiên Phong Bảo còn lại thất nhân ở giữa hai người, đạo. Đã kết thúc một hồi, kia hai người các ngươi liền cùng ta đánh tiếp đi. Loại này bị người chọn tới chọn lui cảm giác thực là có chút không đẹp rượu, huống chi vừa bọn họ còn chết trận hai người, Thiên Phong Bảo trong lòng mọi người phẫn nộ có thể nghĩ. Cho nên ở Tử Du chọn thượng hai người kia sau, chỉ thấy hai người kia lập tức vẻ mặt phẫn nộ tự trong đám người đi ra, tức giận nói, các ngươi cũng không cần quá mức bừa bãi, đánh liền đánh, vừa lúc nhưng cho là chúng ta hai vị sư huynh báo thủ. Nhưng mà bọn họ lời này vừa nói xong, bên kia Tiếu Nguyệt bọn họ vòng chiến chung cũng là truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, kia cùng Tiếu Nguyệt động thủ hai người đều là toàn thân mạo hừng hực đại hỏa, giống như hai quả cầu lửa bản nhanh tự không trung hướng phía dưới mặt đất đập xuống. Tiếu Nguyệt quanh thân lang vương diễm bỗng nhiên nhất trướng, sau đó một đạo thon dài cao ngất thân hình tự ngọn lửa trung chậm rãi đi ra, mặc dù là hóa thành nhân hình, nhưng cặp kia mạnh mẽ trong ánh mắt đồng dạng có thể nhìn thấy một tia như sói bản khát máu ý. Không phải hai, là bốn. Tiếu Nguyệt đỏ tươi hai tròng mắt lạnh lẽo tương Thiên Phong Bảo mọi người đảo qua, lạnh lùng nói, lại đến hai người, đến cho các ngươi bốn vị sư huynh đệ báo thủ. Dường như thấy Tiếu Nguyệt giết hai người sau còn là ý do vị tẫn, bên cạnh Diệu Quang lập tức cấp, uy uy uy, Tiếu Nguyệt. Nay sẽ là của ngươi không đúng, ngươi đã động tới tay, phía dưới nên đến lượt ta tới. Đối. Động tới tay nhân cũng không hứa xuất thủ nữa. Bên cạnh Tử Du cũng là phụ hòa nói. Cấp cái gì cấp ma, này rõ ràng là sói nhiều thịt thiếu không đủ phân, ngươi lại còn nghĩ đánh hai chàng, đừng có mơ. Quả nhiên, ở Diệu Quang cùng Tử Du bất mãn trong tiếng, Tiếu Nguyệt cũng chỉ có thể thu lại tự thân chiến ý, sau đó không lên tiếng. Lại lần nữa bị Tử Du cùng Diệu Quang phân đi bốn người hậu, Thiên Phong Bảo bên này cộng thêm Phong Hãn cũng chỉ còn lại có ba người, Tam Vĩ Mị Hồ Mị Nguyệt ánh mắt ở Phong Hãn ba người trên người nhanh đảo qua, sau đó cũng không chờ Tử Du cùng Diệu Quang hai người chiến đấu có hay không kết thúc, đương mở miệng trước chọn thượng trừ Phong Hãn ngoại hai người khác. Nó có thể không chọn trước ra sao, chỉ còn lại có như thế ba người, mà chúng bên này lại còn có Nguyệt Sen, Huyết Ngọc không có xuất thủ đâu, nó như nếu không vội vàng đem nhân cấp chọn, chỉ sợ liền không nói chuyện gì. Mị Nguyệt bên này vừa mới đem nhân chọn đi, Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc hai lại là đồng thời hô liếc mắt nhìn, sau đó đồng thời nhìn về phía Phong Hãn, liền ngươi một người, lần này đổi ngươi chọn, hai chúng ta giữa ngươi chọn một. Nếu không phải lúc này không hợp thời, Phong Hãn khi nghe thấy Nguyệt Sinh câu này nói hậu, thật muốn một ngụm lao máu phun nó vẻ mặt. Chọn, chọn em gái ngươi a chọn. Chỉ còn lại có hai cái long, lão tử còn thế nào chọn. Mặc dù Phong Hãn trong cơ thể bị tức được một trận huyết khí cuồn cuộn, bất quá ở nhìn thấy Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc hai cái long đồng thời nhìn thẳng chính mình hậu, hắn chậm rãi hít một hơi, ánh mắt ở chúng hai long giữa dường như có chút do dự. Ta chọn. Nhưng mà đang ở Phong Hãn vừa phun ra hai chữ thời gian, nhất cỗ quỷ dị cuồng phong lại là tự thân thể hắn bốn phía bỗng nhiên nhấc lên, sau đó ở mọi người cũng không kịp phản ứng thời gian, Phong Hãn trên đỉnh đầu không đi là đột nhiên xuất hiện một không gian thật lớn vòng xoáy. Theo cái không gian kia vòng xoáy vừa xuất hiện, một cỗ không hiểu dẫn lực trong nháy mắt tương Phong Hãn cấp. Gian tương Phong Hãn cấp hướng phía vòng xoáy trung xả đi vào. Nay cả kinh biến đừng nói là Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc Nhị Long, chính là Viễn Sứ Quan Chiến Hiên Viên Thiên Âm ba người đều là cả kinh. Ha ha ha ha, đợi đến vừa tiến vào không gian vòng xoáy, Phong Hãn lập tức đại cười ra tiếng, lão phu ai cũng bất chọn, bây giờ thực lực của các ngươi đã bị lão phu thăm dò, đợi đến ta Thiên Phong Bảo lần sau đến lúc, liền là các ngươi đền tội ngày. Nhìn thấy Phong Hãn một trên khuôn mặt giả mua vẻ đắc ý, Viễn Sứ Nhan Thủ đều là nhịn không được bạo một câu thô miệng, dựa vào kia vô sỉ lão gia hỏa cư nhiên thừa dịp những người khác ở thời điểm chiến đấu, hắn cư nhiên vụng trộm cởi ra trên người mình áp chế thực lực cấm chế. Đó là thiên địa quy tắc xuất hiện, đưa hắn cưỡng ép trục xuất ra ngày đầu tiên không gian vòng xoáy. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói ánh mắt lập tức lạnh xuống, thấy Phong Hãn cả người đều nhanh muốn tan biến ở vòng xoáy trung hậu, lập tức quay đầu nhìn về phía bên mình Đông Phương Kỳ, hạ giọng hỏi, nhưng có biện pháp đưa hắn từ bên trong đẩy ra ngoài. Đông Phương Kỳ một khuôn mặt tuấn tú đồng dạng là có chút khó coi. Hắn trái lại không nghĩ đến lại có nhân tài năng ở hắn mí mắt dưới trốn thoát. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm vấn đề, Đông Phương Kỳ sắc mặt khó coi lắc lắc đầu, trầm giọng nói, nếu như phát hiện được sớm, ta còn có thể tương thiên địa quy tắc lực cấp các ngang, thế nhưng bây giờ đã chậm. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm lập tức có chút nổi cáo ma cắn răng, dương mắt vừa nhìn cái kia trống rông xuất hiện không gian vòng xoáy, Phong Hàn bóng dáng quả nhiên đã tan biến không thấy. Lập tức hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói, tính hắn chạy được mau, lần này chạy ta xem hắn lần sau thế nào chạy. Thật cho là chính mình thăm dò chúng ta bên này con bài chưa là sao. Ngu xuẩn. Hiên Viên Thiên Âm mặc dù nói là nói như thế, đã là có người theo chính mình mí mắt dưới trốn thoát chuyện này vẫn như cũ làm cho nàng tức giận đến không nhẹ, tức giận chừng liếc mắt một cái không gian vòng xoáy tan biến địa phương, sau đó hướng phía Nguyệt Sinh bọn họ bên kia khó chịu gầm nhẹ nói, Diệu Quang, các ngươi không muốn lại nương tay, đưa bọn họ đô giải quyết xong. Nói xong, sau đó Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp vung tay áo, quay người liền là hướng phía trong thành Nhan Phủ lược trở lại. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm này giận dữ phát cáo bộ dáng, phía sau Đông Phương Kỳ lập tức mỉm cười lắc lắc đầu, lần này nhưng làm Thiên Âm cấp tức giận đến không nhẹ a. Nhan Thủ thấy Hiên Viên Thiên Âm liền như thế cấp đi, hắn liếc mắt một cái bên mình vẫn như cũ đứng ở tại chỗ Đông Phương Kỳ, hì hì cười, đạo, huynh đệ, vợ của ngươi nhi tức giận đến không nhẹ, ngươi còn không theo sau hứng hống. Đông Phương Kỳ nghe nói liếc mắt nhìn hắn, giơ tay lên sờ sờ chóp mũi, tựa tự lẩm bẩm bàn nói thầm đạo, ta lại không đốc, lúc này đi hống, chỉ có thể bị Thiên Âm cấp giận chó đánh mèo. Ngậy! Nhan Thủ lập tức khỏe miệng nhất chịu, mặc dù Đông Phương Kỳ nói thầm thanh âm không lớn, thế nhưng lấy Nhan Thủ thực lực đương nhiên là nghe cái rõ ràng. Cũng không quản lúc này Nhan Thủ là dùng loại nào ánh mắt cổ quái nhìn mình chằm chằm, Đông Phương Kỳ sắc mặt bình tĩnh phất phất trên người căn bản không tồn tại bụi, sau đó thong thả chậm rãi hướng phía Nhan Phủ phương hướng đạp không mà đi. Hống là nhất định phải hống, thế nhưng lại không thể cấp ở nhất thời, được thiên thời địa lợi nhân hòa mới được. Như thế nào thiên thời địa lợi nhân hòa? Nhan Thù bước nhanh đuổi theo, không ngại học hỏi kẻ dưới. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt liếc mắt nhìn, Trương Trạc đàng hoàng nói, đương nhiên là đêm khuya tĩnh mịch lúc. Nhan Thù nghe nói lập tức chân hạ lảo đảo một cái, nhìn chậm rãi đi xa Đông Phương Kỳ, khỏe mắt một trận manh chịu. Thì đêm khuya tĩnh mịch lúc, đừng tưởng rằng lao tử không biết ngươi bị vợ của ngươi nhi cấp đuổi ra khỏi phòng môn, đã vài nhật đều là phân phòng ngủ. Ngươi rõ ràng là nghĩ đánh hống nhân mục đích, tâm tư bất thuần muốn thừa cơ cùng vợ ngủ mới là thật. Chương 37, Thiên Phong Bảo quyết định. Vân trên đỉnh núi một mảnh xương trắng bừng bừng, kéo dài dãy núi gian ngũ tọa cao to ngọn núi song song mà liệt. Theo từ xa nhìn lại, này ngũ ngọn núi liền giống như chỉ dựng đứng ở biển mây trung cự bàn tay to, dường như tựa như ngũ chỉ sơn bình thường, thật là bao la hùng vĩ. Biển mây trung, thỉnh thoảng có hai ba chỉ bạch hạc theo trong mây bay ra, sau đó trên không trung phát ra một tiếng lảnh lót hạc âm, lại lần nữa ẩn vào trong mây không thấy tung tích. Ô! Một tiếng kèn lệnh tự ngũ chỉ trong núi gian tối cao đỉnh ngọn núi kia thượng truyền ra, ở kèn lệnh vang lên đồng thời, nguyên bản che ở ngọn núi gian mây mù thoáng chốc tản ra, lộ ra trên ngọn núi một tòa hùng vĩ bảo điện. Kia bảo điện giống như trên trời cung khuyết bản, dường như có ẩn ẩn bảo quang tán phát ra, ở bảo điện trên một khối thật lớn lưu ly bài thượng mơ hồ viết Thiên Phong Bảo ba lưu kim đại tự. Ở đây chính là ngày thứ ba trung Thiên Phong Bảo đại bản doanh. Thiên Phong Bảo cùng thường ngày như nhau, ở chân trời vừa vi lượng lúc, bảo trung đệ tử đều là đi tới luyện võ trường thượng đối luyện. Không bao lâu, ngũ ngọn núi thượng đều là truyền đến một trận luyện võ tiếng đánh nhau. Nhưng mà hôm nay Thiên Phong Bảo nghĩ đến là có chút bất bình tĩnh, bởi vì ở luyện võ trường thượng vừa vang lên các đệ tử đối luyện tiếng đánh nhau lúc, một trận gấp tiếng xé gió liền là tự phương xa lược đến, thẳng tắp lược thượng ngón giữa phong. Nguyên bản ngón giữa trên đỉnh núi tuần tra các đệ tử ở nhận thấy được có người xông vào lúc đều là đồng thời rút ra vũ khí, sau khi nhìn thấy kia xông vào nhân bộ dáng hậu, nhưng lại lập tức tương vũ khí thu về, sau đó đều là cung kính thi lễ. Đệ tử thấy qua Tam trưởng lão. Một tiếng nhếch nhác phong hán lúc này căn bản cũng không có tâm tư cùng những đệ tử này nói cái gì, hán tự ngày đầu tiên chạy ra, không dễ dàng gì bị thiên địa quy tắc cấp đánh ra ngày đầu tiên, thế nhưng cái kia truyền tống hắn ly khai không gian vòng xoáy lại là đưa hắn đưa đến ngày hôm sau lý một hoang tàn vắng vẻ địa phương quỷ quái. Hắn tìm đã lâu mới từ cái kia địa phương quỷ quái đi ra đến, liên thủy cũng không kịp uống một hớp liền là tự ngày hôm sau truyền tống trận chạy về ngày thứ ba. Phong hán tự không trung lược xuống núi phong sau, liền nhìn cũng không có liếc mắt nhìn bốn phía hành lễ đệ tử, một đường vội vã tiến bảo điện. Lúc này bảo điện công chính là bảo chủ mỗi ngày dẫn các trưởng lão hòa nghi trượng đường đường chủ ở xử lý sự tình thời gian, cho nên đương phong hãn hình tượng nhếch nhác một đường gió bụi dặm trường vọt vào đại điện hậu, lập tức trở thành trong điện mọi người chú mục tiêu điểm. Bảo chủ, việc lớn không tốt. Phong hãn lúc này cũng không kịp trong điện những thứ ấy nhân ánh mắt kinh ngạc, vừa tiến trong điện lập tức cùng một tiếng hướng phía thềm ngọc trên thiên phong bảo chủ Phong Hành Vân quỳ xuống. Bảo chủ, trước đây thuộc hạ dẫn gió lạnh đường 10 tên đệ tử hạ giới chóc nã hung thủ, nhưng mà lệnh thuộc hạ vạn vạn không nghĩ đến lại là chúng ta đánh giá sai rồi những thứ ấy nhân thực lực. Gió lạnh đường 10 tên đệ tử đều là chết trận, thuộc hạ không dễ dàng gì liều mạng quay trở về, thỉnh bảo chủ ban tội. Phong hãn này một thân nhếch nhác bộ dáng đích thực là nhìn qua bị không ít tội, ở hắn giọng nói rơi xuống sau, bên cạnh một cùng hắn tướng mạo tương tự thanh ý lao già lập tức biến sắc, gấp giọng đạo, lao tam, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Đúng vậy Lao Tam, ngươi trước không vội tạ tội, trước tiên nói một chút về rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Gió lạnh đường 10 tên đệ tử đều là chết trận. Ngươi đây không phải là đang nói đùa không? Kia ngày đầu tiên ở giữa có người lợi hại như thế. Thanh y lão già bên mình một khắc danh mặc xanh sẫm áo dài lão già cũng là tùy theo mở miệng, theo dung mạo của hắn đến xem, đồng dạng là cùng Phong Hãn nhìn rất là tương tự. Phong Hãn nghe nói giống như bi phẫn nhìn hai người liếc mắt một cái, nhưng mà lại cái gì cũng không nói liền là cúi thấp đầu xuống. Tam trưởng lão, có lời trước khởi lai tái thuyết, chờ ngươi tương sự tình nói rõ ràng sau, lại hướng bản chủ tạ tội cũng không trễ. Thêm Ngọc Thượng ngồi ngay ngắn ở bảo tọa Lý Phong Hành Vân cầm trong tay một quyển tập tùy ý hướng phía sau người hầu trong lòng ném, thản nhiên nói, đứng lên mà nói đi. Phong Hãn nghe nói lập tức tự trên mặt đất bò dậy, nhìn về phía Phong Hành Vân thần sắc trầm trọng nói, bảo chủ, chúng ta lần này tương đám người kia thực lực cấp dự đoán sai rồi. Hung thủ kia đoàn người đều là ở thần đế cảnh, lấy một nam khinh nữ tử dẫn đầu. Bọn họ đoàn người có 9 người, cộng thêm kia đại hoang thành trấn thủ người cũng cùng bọn họ liên giành tay, cùng sở hữu 10 tên thần đế cảnh kẻ mạnh, thả bọn họ 10 người ở giữa có thất nhân đều là thú tu a. Lời vừa nói ra, đại điện trong nhân đều là biến sắc, dường như bọn họ chẳng ai ngờ rằng, một chính là ngày đầu tiên ở giữa cư nhiên thoang cái toát ra nhiều như vậy danh có thần đế cảnh thực lực nhân. Thần đế cảnh thực lực đừng nói ở ngày đầu tiên ở giữa, chính là ở ngày thứ 3 chung cũng coi là kẻ mạnh hàng. Bọn họ Thiên Phong Bảo truyền thừa có mấy vạn năm, toàn bộ Thiên Phong Bảo Trung thần đế cảnh kẻ mạnh cũng bất quá trăm tên mà thôi. Nga. Phong Hành Vân nghe nói kia một không có gì tình tự trên khuôn mặt cũng là hiện ra một mạt kinh nghi chi sắc, 10 tên thần đế cảnh kẻ mạnh, mà còn có thất nhân đều là thú tu. Thú tu giả bất đều là ở bình 3 ngày ở giữa không? Khi nào sẽ có thú tu chạy đến ngày đầu tiên đi? Không chỉ là thú tu, bảo chủ. Kia 7 tên thú tu ở giữa càng là có 3 người là Long tộc A. Phong Hãn câu này nói vừa ra, bảo tọa trên Phong Hành Vân cuối cùng sắc mặt thay đổi. Chỉ thấy hắn vụt một chút liền đứng lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới trong điện Phong Hãn, không thể tin tưởng nói, Long tộc. Sao có thể? Mặc dù là bình 3 ngày ở giữa đô là không có Long tộc tồn tại, tam trưởng lão ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm. Nhìn Phong Hành Vân sắc mặt khó coi, Phong Hãn lắc đầu cười khổ một tiếng, đạo, bảo chủ, đây là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Ngày đó ở tranh đấu chung, thuộc hạ là nhìn tận mắt bọn họ biến thành bản thể, cho nên gió lạnh đường 10 tên đệ tử đều là chết trận A. T. Nghe này một lời, đại điện trong tất cả mọi người là đào hút một hơi khí lạnh. Thú tu, thả còn là Long tộc, điều này đại biểu cái gì bọn họ như thế nào hội không rõ ràng lắm. Đại trưởng lão Phong Quan Mi tâm nhíu chặt, nhìn Phong Hãn gấp giọng hỏi. Lão Tam, ngươi có thể có thấy rõ kia 3 Long tộc là xuất từ đâu nhất mạch? Đại ca, Long tộc sự tình lại có mấy người sẽ biết, mặc dù ta thấy tận mắt quá lại thế nào nhận được. Đừng nói chúng ta là nhân tộc, đâu sợ sẽ là bình 3 ngày chung những thứ ấy thu tộc đô chỉ sợ là không biết được Long tộc sự tình a. Phong Hãn nghe nói lại lần nữa cười khổ một tiếng, đạo, bất. Thứ cười khổ một tiếng, đạo, bất quá 3 Long tộc ở giữa có một chỉ trái lại hảo nhận, nó toàn thân vàng óng, thả hình thể mập mạp. Lương mọc long cánh, nếu như đoán không lầm hẳn là con rồng khổng lồ nhất mạch hoàng kim con rồng khổng lồ. Mà một cái khác long toàn thân đỏ tươi, chẳng biết tại sao lại là trên người ẩn ẩn tản ra một cỗ mùi thuốc. Điều thứ 3 long liền xác thực có chút cổ quái, kia long toàn thân tử kim sắc, quanh thân tỏa ra khí tức cũng thật là làm cho người ta sợ hãi, thả sinh có một sòng che trời tế nhật long cánh nhưng lại căn bản không phải con rồng khổng lồ nhất mạch nói đến đây, kỳ thực ngay cả Phong Hãn mình cũng là có chút trăm mối ngờ không giải được, long tộc mặc dù thần bí, ở chúng thần đỉnh trong cũng không có bao nhiêu nhân chân chính tê. Thấy được long. Thế nhưng mặc dù chưa từng ăn thịt lợn, cũng đã gặp chư chạy đi, một ít sách cổ chung hoặc là một ít đồ đằng chung cũng đều có long chân dùng, thế nhưng lại còn chưa từng thấy qua như thế cổ quái long a. Hoàng kim con rồng khổng lồ, cổ quái máu long. Còn có một điều liên nghe cũng không có nghe nói qua thần bí long tộc Phong Quan tế tế lặp lại Phong Hãn lời, kia nhíu chặt mi tâm thủy chung không có bừng ra, mặc dù long tộc luôn luôn thần bí thả đoàn kết. Thế nhưng này Tam Long căn bản là không thuộc về đồng nhất cái chủng loại, sao có thể đi tới cùng đi. Thú tu giả cổ quái tính khí là mọi người đều biết, bọn họ chẳng sợ đã tu luyện thành nhân, thế nhưng trong khung lại vẫn như cũ có rất mãnh liệt lãnh địa ý thức, nếu như không phải đồng tông đồng tộc tộc nhân, này đó thú tu giả cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng. Mặc dù Long tộc là nổi danh đoàn kết bao che khuyết điểm, nhưng nếu không phải đồng nhất cái loại hình Long tộc cũng đều là sẽ không tụ tập cùng một chỗ. Chớ nói chi là còn là cùng người tộc nữ tử cùng một chỗ. Đây cũng quá kỳ quái, có ai thấy qua những thứ ấy thú tu giả cùng người tộc đi cùng một chỗ quá. Đều nói nhân có giá cả thế nào chi phần, bọn họ những người này trong lòng thật là tương thực lực thấp nhân đương con ong cái kiến, thế nhưng thú tộc lại bất đồng. Ở thú tộc những tên kia trong mắt, chỉ cần là nhân tộc, mặc kệ người nọ tộc thực lực lại cường, ở bọn họ những tên kia trong mắt cũng đều là con ong cái kiến. Không thể không nói. Phong Hãn lần này mang về tin tức thật là để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc, không chỉ Long tộc xuất hiện, thả còn là lấy một nhân tộc trẻ tuổi nữ tử dẫn đầu, đây quả thực là nói nhảm mà thôi mà. Nhưng sự thực liền bày ở trước mắt, cũng không phải do bọn họ không tin. Đại điện trong tất cả mọi người trầm mặc, Long tộc cũng không phải là một dễ đối phó, cho dù là bọn họ Thiên Phong Bảo này mấy vạn năm nội tình, cũng là không dám đơn giản lại trêu chọc chúng, muốn biết ở sở hữu thú tu giới nhưng đều là vì Long tộc vi tôn a. Thấy tất cả mọi người trầm mặc lại, Phong Hãn cũng có chút không biết phải làm sao khởi lai, mặc dù hắn rời đi ngày đầu tiên lúc đối đám người kia phóng quá ngoan nói, thế nhưng chính hắn cũng biết kia ngoan nói kỳ thực có rất đại một phần đều là sảm quá thủy. Trầm mặc một lúc sau, Phong Hành Vân sắc mặt cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhìn phía dưới trầm mặc mọi người, tựa trải qua một phen suy nghĩ hậu mới chậm rãi nói, chuyện này trước từ đấy đè xuống đi, tam trưởng lão một đường vất vả, ngươi cũng đi về trước nghỉ ngơi điều dưỡng đi. Nghe được Phong Hành Vân cư nhiên liền quyết định tương chuyện này cấp từ đấy đè xuống, Phong Hãn cũng là có một chút giật mình, ngẩng đầu nhìn hướng Thềm Ngọc Chân Nhân, do dự nói, bảo chủ, vậy chúng ta Thiên Phong bảo thủ. Trước hết chờ một chút lại nhìn. Phong Hành Vân lắc lắc đầu, đạo, kỳ thực sớm ở 2 ngày tiền, bản chủ liền chiếm được điểm tin tức, tiền đoạn thời gian Huyết Hà Cốc cũng phái người đi ngày đầu tiên. Huyết Hà Cốc. Mọi người lập tức thần sắc kinh ngạc nhìn sang. Huyết Hà Cốc đại trưởng lão tự mình mang theo 20 danh đệ tử hạ giới, trong đó còn bao gồm Huyết Hà Cốc cốc chủ thân truyền đại đệ tử, nhưng mà kia xuống mọi người bao gồm Huyết Hà Cốc đại trưởng lão ở bên trong đều là chết ngày đầu tiên. T. Chúng sắc mặt người đồng thời biến đổi, Huyết Hà Cốc nhưng là bọn hắn Thiên Phong Bảo lão đối thủ, mà Huyết Hà Cốc đại trưởng lão thế nhưng nhất danh thượng thần cảnh kẻ mạnh, thậm chí ngay cả hắn cũng chết ở tại ngày đầu tiên ở giữa, này. Nhìn thấy mọi người biến sắc, Phong Hành Vân ánh mắt híp lại, thản nhiên nói: Lúc đầu bản chủ cũng không xác định Huyết Hà Cốc hạ giới những thứ ấy nhân là thế nào chết ở ngày đầu tiên ở giữa, bất quá hôm nay nghe Tam trưởng lão như vậy vừa nói, bây giờ bản chủ đảo là có chút hiểu. Phong Hành Vân lời nói này chỉ sợ ở đây không có nhân hội không rõ hắn chỉ là có ý gì, chỉ sợ kêu Huyết Hà Cốc đại trưởng lão đoàn người cũng đều là chết ở ngày đầu tiên chung những thứ ấy nhân trong tay a. Phong Hãn nghe nói một trên khuôn mặt già nua lập tức co rúm một chút, tỉnh có chút nghĩ mà sợ tựa như âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Ở thầm nghĩ trong lòng chính mình lần này quả nhiên là mệnh đại, ngay cả Huyết Hà Cốc huyết nhân thiên lão già kia đô chết ở những thứ ấy nhân thủ lý, hắn điểm này không quan trọng thực lực thật muốn đánh khởi lai chỉ sợ đô còn chưa đủ những thứ ấy nhân nhét kẽ răng đâu đi. A mọi người ở đây kinh hãi gian, lại nghe thấy thềm ngọc trên Phong Hành Vân đột nhiên thấp lời, một đôi sắc nhọn sâu trong ánh mắt thoáng qua một mặt như có điều suy nghĩ thân sắc, đột nhiên nói, Huyết Hà Cốc lần này thế nhưng rất hảo một khối to thịt, lấy máu lao quỷ tính khí chỉ sợ tất sẽ không chịu để yên. Chúng ta tạm thời xem trước một chút, chắc hẳn không bao lâu nữa, Huyết Hà Cốc trung nhân liền hội lại lần nữa đi ngày đầu tiên, đến thời gian xem bọn hắn song phương ai thắng ai bại, sau đó chúng ta lại làm quyết định. Bảo chủ, bọn họ người nào thắng ai thua cùng chúng ta có quan hệ gì? Hơn nữa chúng ta còn cần muốn làm cái gì quyết định a? Nhị trưởng lão Phong Liệt tính cách từ trước đến nay hòa bạo, thả đầu nao đơn giản, cho nên đang nghe Hoàn Phong Hành Vân lời hậu, toàn bộ trong đại điện cũng chỉ có một mình hắn không minh bạch Phong Hành Vân lời là có ý gì. Liền vỗ chán liền hỏi lên. Mà Phong Hành Vân dường như bởi vì Huyết Hà Cốc tổn thất trọng đại nguyên nhân, cho nên tâm tình dường như cũng không tệ lắm, liền cũng trả lời đạo, Huyết Hà Cốc như thắng, dự đoán cũng sẽ là thắng thảm, không chỉ bọn họ tự thân hội tiêu hao toàn bộ Huyết Hà Cốc thực lực, cũng đồng thời làm cho bọn họ ở trăm năm gian đô không có năng lực lại theo chúng ta Thiên Phong Bảo đấu xuống. Còn ngày đầu tiên thua, chúng ta không phải vừa lúc có thể bất phí người nào liền báo thù sao? Kia nếu như Huyết Hà Cốc nhân thua đâu? Nhị trưởng lão Phong Liệt nhịn không được lại lần nữa hỏi. Thua. Phong Hành Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, đạo, Huyết Hà Cốc thua đó cũng là thực lực lớn giảm, liền càng không phải chúng ta Thiên Phong Bảo đối thủ, mà chúng ta Thiên Phong Bảo cùng ngày đầu tiên những thứ ấy nhân thủ liền cũng theo đó thôi, ngay cả Huyết Hà Cốc chống lại bọn họ đô tổn thất trọng đại, lẽ nào ngươi nghĩ rằng chúng ta Thiên Phong Bảo liền có năng lực đem bọn họ như thế nào không thành? Nhưng là chúng ta Thiên Phong. Là chúng ta Thiên Phong Bảo cũng không còn là chịu thiệt không? Phong Liệt nhịn không được đích thì thầm một tiếng. Lần này Phong Hành Vân lại là không có lại trả lời vấn đề của hắn, ngược lại là đại trưởng lão Phong Quan vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng chừng hắn liếc mắt một cái, trách mắng, ngu xuẩn, chúng ta Thiên Phong Bảo đầu chịu thiệt. Mặc kệ Huyết Hà Cốc thua còn là thắng, bọn họ đô hội thực lực lớn giảm, mà chúng ta Thiên Phong Bảo liền có thể được lợi. Nếu như ngày đầu tiên đám người kia có thể tương Huyết Hà Cốc đô làm thành cái bán tàn phế, chúng ta đi trả thù, lẽ nào ngươi cho là bọn họ thì không thể tương chúng ta làm tàn? Ngươi nói chúng ta là bảo tồn thực lực tương Huyết Hà Cốc dẫm ở dưới chân hảo, vẫn bị ngày đầu tiên những tên kia cũng biến thành nguyên khí đại thương hảo. Nghe Phong Quan mắng một trận sau, Phong Liệt cả người ngẩn người, lập tức sờ đầu, hì hì cười, đạo, kia còn là chúng ta bảo tồn thực lực tương Huyết Hà Cốc đám kia quy con trai dẫm ở dưới chân hảo. Bảo chủ nói liền là quay đầu lại nhìn về phía thềm ngọc trên, thế nhưng khi hắn nhìn sang thời gian, Phong Hành Vân đã sớm đã biến mất không thấy. Bảo chủ đi như thế nào? Phong Liệt mở mịt nhìn không có một hai thềm ngọc mặt trên, vẻ mặt nghi ngờ quay đầu lại nhìn về phía bên mình huynh trưởng. Phong Quan lập tức bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó nói cái gì cũng không nói, vừa xoay người hướng phía đi ra ngoài điện. Nhìn thấy tất cả mọi người đi ra đại điện, Phong Liệt quá khứ một phen đỡ quá nhếch nhác thả thần sắc có chút héo đốn Phong Hãn, đạo, Lao Tam, đi. Ta trước đem ngươi tống trở về rồi hay nói? Khoan hay nói? Chúng ta bảo chủ đầu góc chính là hảo, biện pháp như thế ta nhưng không nghĩ ra được. Phong Hãn cả người tựa ở Phong Liệt trên người, đồng dạng có chút không nói gì nhìn hắn một cái, nhưng trong lòng ở cười khổ. Thiên Phong bảo chủ đầu góc có thể không được chứ, bọn họ Thiên Phong bảo ở ngày thứ ba nhất nhóm thế lực trung thực lực xem như là yếu nhất một, thế nhưng mặc dù thực lực bọn hắn yếu nhất, thế nhưng này mấy vạn năm đến nhưng vẫn truyền thừa xuống, liền là bởi vì hắn các Thiên Phong bảo am hiểu nhất chính là su cắt tị hung A. Bất quá Phong Hãn lại là không nghĩ đến chính mình mang về tin tức này cư nhiên làm cho ngày đầu tiên chung những thứ ấy nhân trong nháy mắt thiếu một người địch nhân, chẳng sợ hôm nay bảo chủ không có nói rõ, thế nhưng hắn cũng có thể nghe được ra, chỉ sợ cho dù lần sau những thứ ấy nhân cùng ở huyết hà cốc nhân đối chiến chung thua, bọn họ Thiên Phong Bảo cũng là sẽ không lại cùng bọn họ là địch. Thiên Phong Bảo chung lại lần nữa khôi phục yên ổn, dường như tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh quá như nhau, mà ngày đầu tiên ở giữa Hiên Viên Thiên Âm chờ người cũng không nghĩ đến, cư nhiên ở bọn họ không biết dưới tình huống liền ít như vậy Thiên Phong Bảo địch nhân như thế. Có lẽ Hiên Viên Thiên Âm bọn họ tịnh không quan tâm có thể hay không thiếu một Thiên Phong Bảo làm kẻ địch, thế nhưng ở nửa tháng sau, đưa ngày đầu tiên tin tức lại lần nữa chuyển về ngày thứ ba lúc, Thiên Phong Bảo kể cả bảo chủ Phong Hành Vân ở bên trong tất cả mọi người là ở vui mừng lúc trước bọn họ làm một bao nhiêu lựa chọn sáng suốt, thế cho nên ở không lâu tương lai càng làm cho được bọn họ Thiên Phong Bảo ở dung chuyển bất kham ngày thứ ba chung vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Bảo tôn xuống. Đương nhiên, đây chỉ là nói sau. Chương 38, ngươi chi cùng ta liền là thiên hạ môn dân. Trải qua cùng Thiên Phong Bảo nhân một trận chiến sau, ngày đầu tiên chung lại lần nữa khôi phục yên ổn, không chỉ như vậy. Dường như ở một trận chiến này ở giữa càng là đặt Đại Hoang Thành ở ngày đầu tiên thực lực bản, những thứ ấy nguyên bản còn chưa quyết định thế lực nhưng lại như là thủy triều bản đều là trào vào Đại Hoang Nội Thành, càng là mỗi nhật cũng có không ít người đến Nhan trong phủ bái phòng Nhan Thủ. Nhan Thủ gần nhất một đoạn ngày thế nhưng bận được quá, so sánh với dưới ngày gần đây Đế Tôn Đại Nhân lại là lại lần nữa Xuân Phong đắc ý khởi lai, nguyên nhân không hắn. Chỉ là bởi vì Đế Tôn Đại Nhân đang trải qua một phen nỗ lực sau, cuối cùng lại lần nữa có thể ở buổi tối trở lại gian phòng không cần đi ngủ thư phòng. Đã không có thần long cái kia chướng ngại vật, mất đi nắm cái kia vướng bận nhi tiểu tử thối, vẫn có thể mỗi ngày buổi tối ôm vợ ngủ, Đế Tôn Đại Nhân mấy ngày này tâm tình quả thực là trước nay chưa có hảo. Kia một đôi đỏ sẫm con ngươi mỗi lần nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm thời gian cũng có thể tích nổi trên mặt nước đến tựa như, một chút cũng bất che giấu trong ánh mắt nhìn chằm chằm dục vọng. Mấy lần đô đem Hiên Viên Thiên Âm thấy hận không thể trực tiếp một cước đưa hắn cũng cấp đạp tiến phong thần bia trong không gian. Bất quá Đế Tôn Đại Nhân lần này thế nhưng học thành thật, đừng thấy hắn ánh mắt kia cùng như lang như hổ tựa như, kỳ thực mỗi ngày buổi tối lúc ngủ nhưng thành thật. Đoán chừng là bị phân phòng ngủ cấp ngủ sợ, cho nên chẳng sợ hắn đôi mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm cũng có thể toát ra hỏa tới, nhưng hắn đều là không dám lại làm cái gì hỏng nhi. Hơn nữa cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhi. Hiên Viên Thiên Âm lần này với hắn báo nổi lạnh hắn mấy ngày, thả thực sự nhượng hắn ngủ mấy ngày thư phòng sau, hắn không chỉ biến thành thật không ít, cũng trở nên càng bám người. Một ngày lý 12 canh giờ hận không thể có 13 canh giờ dùng, thả Hiên Viên Thiên Âm đi tới chỗ nào, hắn cùng tới chỗ nào. Nếu không phải bị Hiên Viên Thiên Âm một trận nghiêm khắc cảnh cáo, chỉ sợ liên nhân ra đi trước nhà xí, hắn cũng có thể cùng nhau theo vào đi. Hiên Viên Thiên Âm ăn cơm, hắn thủ ở một bên vì nàng gấp thức ăn. Hiên Viên Thiên Âm nằm ở trong sân nghỉ ngơi. Hắn liền nằm ở bên cạnh nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Hiên Viên Thiên Âm ở trong thư phòng thương lượng với Nhan Thù sự tình, hắn liền na cái ghế giống như hộ thực đại cẩu bàn ngồi ở bên cạnh, thả thỉnh thoảng dùng âm chắc chắc ánh mắt đi liếc Nhan Thù, làm cho Nhan Thù luôn luôn lo lắng hắn hội tùy thời động thủ bóp chết chính mình. Liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm ở chính mình sân phía sau phao dược tuyển, hắn đều là giống như tôn thần giữ cửa tựa như canh giữ ở bên bờ, chỉ bất quá cặp kia đỏ sẫm con ngươi luôn luôn hội nhìn chằm chằm dược tuyển lý nhân. Liên Chất cũng không mang chát hạ mắt. Này bất, hôm nay Hiên Viên Thiên Âm bị Nhan Thủ vô cùng lo lắng gọi tới thư phòng, Đế Tôn Đại Nhân lại lần nữa từng bước theo sát mà đến. Nguyên bản một lớn đến không tính được thả chỉ đủ một người ngồi xuống ghế bành, lăng là bị hắn cấp sinh sôi đẩy đi vào. Nhan Thủ khỏe mắt có rúm nhìn kia chen chúc tại một cái ghế lý hai vợ chồng, sau đó đang nhìn trong thư phòng không ra tới ngũ cái ghế, lặng yên tương một ngụm lao máu cấp nuốt trở vào. Này ni mã cho dù dính vợ cũng dính được quá mức điểm nhi đi. Không chỉ dính vợ, còn đặc sao tính chiếm hữu so với thiên đại. Nói lên này tính chiếm hữu, Nhan Thủ liền nhịn không được lặng lẽ lấy mắt đi xem xét một chút Hiên Viên Thiên Âm hai cổ tay, tế tra dưới quả nhiên không có điều tra đến Nguyệt Sen khí tức. Nghĩ tới Nguyệt Sen, Nhan Thủ liền nhịn xuống cảm thấy đau dạ dày. Nguyên nhân không hắn, đơn giản là ở hai ngày tiền hắn mới biết Nguyệt Sen là Hiên Viên Thiên Âm bản mạng canh giữ thú, thả vẫn luôn là hóa thành tiểu xa bộ dáng quấn ở Hiên Viên Thiên Âm cổ tay trên. Nhưng mà ở hai ngày tiền, Nguyệt Sinh lại là gặp ương, bị này tính chiếm hữu so với thiên còn lớn hơn ghen phu cấp cương ép lay xuống, tịnh ném ra sân. Chính là cử động này, dẫn tới Nguyệt Sinh giận dữ cùng hắn vung tay, nhưng mà kết quả lại là vô cùng thê thảm. Nhan Thủ thậm chí hoài nghi như không phải là bởi vì Nguyệt Sinh cùng Hiên Viên Thiên Âm là bản mạng tương mang theo quan hệ, chỉ sợ nam nhân này liền sẽ trực tiếp đối Nguyệt Sinh hạ sát thủ, bởi vì lúc đó hắn toàn thân sở tỏa ra nồng nặc sát khí cũng không phải là nói đùa. Ngày đó chỉ cần là thấy qua Đông Phương Kỳ cái loại đó khuôn người như vậy cũng sẽ không đi hoài nghi hắn có phải thật vậy hay không muốn giết Nguyệt Sen, mặc dù hắn nhìn xuống, thế nhưng Nguyệt Sen cũng bị đánh rất thảm a. Muốn nói hai ngày tiền Đông Phương Kỳ đột nhiên bạo phát tịnh bị đánh một trận nguyệt sinh một trận, ấn hiên viên thiên âm tính khí, cho dù sẽ không thực sự tương Đông Phương Kỳ thế nào, cũng hẳn là hội tức giận. Nhưng mà nhượng nhan thủ kỳ quái chính là, hiên viên thiên âm cư nhiên cũng không có đối Đông Phương Kỳ sinh khí, trái lại ở trấn an nguyệt sinh hậu, liền thật không có tương nguyệt sinh mang theo bên người. Mà nguyệt sinh phản ứng cũng kỳ quái, tự kia ngày sau hắn còn thật không có lại dính ở hiên viên thiên âm bên người, mặc dù chạm được rất xa một bộ tội nghiệp nhìn hiên viên thiên âm, nhưng trước sau không có tới gần. Cái khác mấy cái phản ứng liền lại càng kỳ quái, cũng đều là vừa thấy được hiên viên thiên âm liền trốn được rất xa, đương nhiên. Có lẽ hẳn là nói vừa thấy được Đông Phương Kỳ liền trốn được rất xa, dù sao mặc kệ hiên viên thiên âm đi tới chỗ nào, Đông Phương Kỳ đều là cùng tới chỗ nào. Ngay nhan thủ yên lặng ở trong lòng nhắc tới kỳ quái thời gian, đống lưng mát lạnh, lập tức có loại như mang ở bối cảm giác. Lập tức hắn lập tức kinh giác ngẩng đầu, liền là phát hiện Đông Phương Kỳ lúc này chính híp cặp kia đỏ sẫm con ngươi, ánh mắt nguy hiểm nhìn mình chằm chằm. Hắn này mới phát giác nguyên lai vừa mình ở trong lòng suy nghĩ sự tình thời gian, nhất thời thất thần vậy mà vẫn ánh mắt yên lặng nhìn hiên viên thiên âm phát khởi ngốc đến. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ kêu biến càng tới càng nguy hiểm ánh mắt, nhan thủ lập tức ở trong lòng đánh một giật mình, sau đó ho nhẹ một tiếng, đạo, cái kia, ta vừa đang suy nghĩ chuyện gì, thất thần, ha ha, thất thần. Hiên viên thiên âm lại làm sao không nhận thấy được bên mình người biến hóa rất nhỏ, ngồi ở ghế tựa lý thân thể hơi chắc chắc, sau đó tương cả người tựa ở Đông Phương Kỳ trong lòng hậu, mới sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía nhan thủ, đạo, ngươi như vậy vô cùng lo lắng tìm chúng ta đến là có chuyện gì không? Khoan hay nói, liền bởi vì hiên viên thiên âm như thế một thật nhỏ động tác, kia nguyên bản chính nguy hiểm nhìn chằm chằm nhan thủ nhìn Đông Phương Kỳ lại là lập tức khôi phục bình thường, cũng đồng thời đưa mắt rời bất nhìn lại nhan thủ. Nguy hiểm vừa giải trừ, nhan thủ chiều hiên viên thiên âm mịt mở bản cảm kích lời, phương nghiêm mặt nói, vừa mới nhận được tin tức, thanh hạnh thành bên kia dường như lại có động tĩnh gì. Theo chúng ta ở lại thanh hạnh thành thám tử đến báo, hôm qua thanh hạnh thành cựu liên minh trung dường như nhiều một nhóm người, bởi vì những thư ấy nhân thực lực không tầm thường, cho nên thám tử các tịnh. Lực không tầm thường, cho nên thám tử các cũng không dám quá mức tới gần. Mặc dù đám người kia chỉ là lộ một mặt, thế nhưng theo như ta suy đoán hẳn là huyết hà cốc nhân lại lần nữa phái người xuống. Thấy nhan thủ thần sắc nghiêm túc, hiên viên thiên âm tựa nói đùa bàn cười nói, thế nào? Chẳng lẽ là huyết hà cốc cốc chủ xuống? Hiên viên thiên âm này bán nói đùa làm trêu ghẹo lời trái lại làm cho nhan thủ trên mặt nghiêm túc thần sắc buông lỏng, tức giận liếc nàng liếc mắt một cái, đạo, tiêu đảo không có, nếu thật là huyết hà cốc cốc chủ tự mình đến, chỉ sợ ta đại hoang thành cũng không có như thế bình tĩnh. Dứt lời, mặc dù thần sắc hắn là tùng mấy phần, bất quá mi tâm lại vẫn là nhíu chặt, thần sắc gian cũng là có một chút do dự bất quyết. Nhìn thấy nhan thủ này phúc bộ dáng, hiên viên thiên âm kinh ngạc nhìn hắn, nhíu mày hỏi, thế nhưng những thứ ấy nhân có cái gì không ổn? Người cư nhiên lộ ra như vậy thần sắc. Đích thực là có chút không ổn. Nhan thủ lại là điểm điểm, ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía hiên viên thiên âm, trầm giọng nói, ta hoài nghi thanh hạnh thành cựu liên minh ở giữa những thứ ấy nhân là huyết hà cốc tuyệt sát đường nhân. Tuyệt sát đường. Hiên viên thiên âm ánh mắt có chút không hiểu nhìn nhan thủ, kia là cái gì? Lẽ nào này tuyệt sát đường thực lực còn có thể hơn huyết hà cốc đại trưởng lão còn muốn lợi hại hơn? Huyết nhân tiên thực lực ở thượng thần cảnh đều là chết ở trong tay bọn họ, này tuyệt sát đường chẳng lẽ còn hơn huyết nhân tiên thực lực đô lợi hại? Bằng không nhan thủ như thế nào hội lộ ra ngưng trọng như thế thần sắc? Nào biết nhan thủ nghe nói lại là lắc lắc đầu, nghiêm trọng thần sắc không thay đổi, nhưng vẫn là vì hiên viên thiên âm giải thích, tuyệt sát đường đệ tử cá nhân thực lực đảo không lợi hại như vậy, bất quá tuyệt sát đường lý bồi dưỡng ra được nhân lại mỗi người đều là bằng mọi cách. Bọn họ thủ đoạn tàn nhẫn không nói đến, mọi người thất tình lục dục sớm đã đoạn tuyệt, mỗi người đều là một hoàn toàn giết chóc cơ khí, phàm là tuyệt sát đường sở đến chỗ khắp nơi đều là máu chảy thành sông. Lần này huyết hà cốc đại trưởng lao chết ở đại hoang thành, chỉ sợ huyết hà cốc người đã kinh triệt để phẫn nộ, cho nên bọn họ mới có thể tương tuyệt sát đường nhân đô phái xuống. Ta lo lắng chính là tuyệt sát đường nhân ở bên ngoài thượng đánh bất quá chúng ta, bọn họ sẽ đối với trong thành phổ thông bách tính xuất thủ. Đương nghe được tuyệt sát đường sẽ đối với trong thành phổ thông bách tính xuất thủ lúc, hiên viên thiên âm ánh mắt cũng là biến đổi, đại hoang thành bốn phía không phải có phòng ngự trận không? Tương trận pháp mở ra ngăn cản bọn họ vào thành bất thì tốt rồi. Phòng ngự trận một khi mở ra toàn bộ đại hoang thành liền hội hoàn toàn phong bế, dân chúng trong thành quá nhiều, càng có không ít thương nhân đô hội ra ra vào vào, cho nên căn bản không thể tương phòng ngự trận hoàn toàn mở. Nhan thù lắc đầu phủ quyết đạo, huống chi tuyệt sát đường nhân từ trước liền am hiểu nhất liền là ám sát, tuyệt sát. Bọn họ ẩn nấp ngụy trang công phu quả thực là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu như một khi để cho bọn họ vào thành, lấy đại hoang thành như vậy diện tích khổng lồ chủ thành đến nói, nghĩ đưa bọn họ tìm ra quả thực là khó như lên trời. Nghe Nhan Thù giải thích, Hiên Viên Thiên Âm cũng là trầm mặc lại. Phòng ngự trận không thể chặn, mà phòng lại không để phòng bất ở, thảo nào Nhan Thù sắc mặt mới có thể ngưng trọng như thế. Đại Hoang Thành có thể nói là Nhan Thù căn bản tồn tại, hơn nữa theo Đại Hoang Thành an ổn như phồn hoa đến xem, liền biết Nhan Thù đối Đại Hoang Thành hao phí bao nhiêu tâm huyết. Nếu thật nhượng Huyết Hà Cốc Tuyệt Sát Đường chung những thứ ấy nhân tiến thành, một khi bọn họ ở trong thành trắng trận tàn sát phổ thông bách tính, nhất định sẽ tạo thành Đại Hoang Thành thật lớn khủng hoảng. Hơn nữa Đại Hoang Thành tổng chiếm diện tích ước chừng 1.700 km², chỉ là dân chúng trong thành liền có thất hơn 10 vạn nhân, chớ nói chi là còn có không ít qua lại đội buôn hòa ngày gần đây theo những thành thị khác di chuyển qua đây bách tính. Như làm cho những thứ ấy Tuyệt Sát Đường nhân tiến thành, bọn họ muốn là thật ở trong thành động thủ, sau đó lại lần nữa toàn bộ giấu kín khởi lai, đích thực là muốn tìm đô tìm không được. Bọn người kia các thủ đoạn lại là bằng mọi cách, thả còn sở trường ám sát Hoàng Nguy Trang, có bọn họ tùy thời đô giấu ở trong thành, liền giống như khỏa không ổn định bom bản, tùy thời cũng không có nổ. Dân chúng trong thành dùng để uống thủy nguyên ở đâu đến. Vẫn lặng lẽ giữ trước Hiên Viên Thiên Âm thịt người gối dựa Đông Phương Kỳ lại là đột nhiên thờ ơ mở miệng hỏi. Dùng để uống thủy nguyên. Hiên Viên Thiên Âm cùng Nhan Thù hai người nghe nói đồng thời trong lòng chấn động. Đông Phương Kỳ tuấn tú trên khuôn mặt vẫn như cũ mang theo một tia thờ ơ thần sắc, một bên thưởng thức Hiên Viên Thiên Âm sợi tóc, một bên lại lần nữa tùy ý nói, đã đám người kia đỡ không được cũng phòng bất ở, như thế bây giờ các ngươi cũng chỉ có thể tăng mạnh trong thành cảnh giới. Và lại, hắn đột nhiên khinh cười ra tiếng, tiếng cười kia mị hoặc lại chẳng biết tại sao tự dưng làm cho lòng người trung ẩn ẩn phát lạnh. Đỏ sẫm trong tròng mắt hình như có huyết quang thoáng qua, môi mỏng khinh khải, cười nói, đã bọn họ chui vào thành mục đích chính là muốn tạo thành khủng hoảng. Thả lại dẫn báo thu tính, có cái gì so với ở dân chúng trong thành dùng để uống thủy nguyên trung đầu độc càng đến phương tiện lại mau lẹ. Nếu là ta lời, ta thứ nhất liền sẽ chọn biện pháp như thế, thấy hiệu quả mau, thả có thể vừa chết liền tử bán thành nhân. Đương Đông Phương Kỳ tiếng nói vừa dứt, Nhan Thù chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú lập tức trở nên xanh đen, lập tức vụt một chút đứng lên, trầm giọng nói, đại hoang trong thành duy nhất thủy nguyên liền là thành Tây Mạc La Sông. Mặc dù bây giờ cũng chẳng qua là chính bọn họ ở đây suy đoán. Bất quá lấy Tuyệt Sát Đường những thứ ấy nhân thủ đoạn, ở dùng để uống thủy nguyên trung đầu độc sự tình bọn họ cũng không là làm không được. Như Mạc La Sông thật bị người đầu độc, chỉ sợ đại hoang trong thành thực sự hội thi hoành khắp đồng. Nghĩ đến đây hậu, Nhan Thù liền là ngồi không yên. Thần sắc hắn nghiêm trọng bước nhanh vòng qua bàn học liền là muốn bước nhanh đi ra thư phòng, vừa đi vừa đối bên trong phòng hai người đạo, ta muốn lập tức đi sắp xếp người tăng mạnh Mạc La Sông phụ cận thủ vệ. Nhìn thấy bước nhanh mau muốn đi ra thư phòng Nhan Thù, Đông Phương Kỳ lại là ôm Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên mở miệng gọi lại hắn, cười híp mắt nhắc nhở, đừng quên còn có cổng thành hòa trong thành cảnh giới cũng muốn tăng mạnh, dù sao ngươi tương thủy nguyên nhưng không ở, bọn họ còn có thể khắp nơi giết người. Nhan Thù nghe nói bước chân một trận, quay đầu nhìn Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, trong ánh mắt thần sắc phức tạp thấy Đông Phương Kỳ lại là với hắn nhàn nhạt như mày. Nhưng mà Nhan Thù lại cũng không nói gì, liếc mắt một cái qua đi liền trực tiếp bước nhanh đi ra thư phòng. Đương Nhan Thù đi rồi, Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới quay người lại nhìn về phía bên mình người nào đó, thần sắc có chút bất đắc dĩ đạo, ngươi dọa hắn làm cái gì? Không nhìn thấy Nhan Thù cả khuôn mặt đô biến sắc sao? Hiên Viên Thiên Âm dám khẳng định Đông Phương Kỳ làm như vậy nguyên nhân nhất định là bởi vì trước Nhan Thù nhìn mình đờ ra thời gian quá dài, cho nên bị nam nhân này cấp ký ở tại trong lòng. Vốn tưởng rằng nàng tương nam nhân này trong lòng khó chịu cấp trấn an đi xuống, nào biết hắn còn là bắt được cơ hội còn trở lại. Nào biết người nào đó nghe nói vô tội cười cười. Sau đó cúi đầu ở Hiên Viên Thiên Âm trên môi gặm kỷ miệng, mới thần sắc thỏa mãn cười nói, bản đế chưa bao giờ dọa người, chỉ là ở nói cho hắn biết một sự thực mà thôi. Nếu như bản đế tuyển trạch đi giao động một thành thị căn cơ, cũng sẽ chọn ở trong thành thủy nguyên trung đầu độc. Nhìn thấy người nào đó trên mặt không để ý cười nhạt, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm cao, than thở, chung quy là có thương thiên hòa. Bất quá đương Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy Đông Phương Kỳ đáy mắt chỗ sâu kia ti lãnh đạm cùng không để ý thần sắc hậu, nhưng trong lòng thì hơi căng thẳng. A Kỳ. Ân. Đông Phương Kỳ thủy con ngươi nhìn về phía trong lòng nhân, thấy Hiên Viên Thiên Âm mi tâm cao lại, mâu quang lóe lóe. Hiên Viên Thiên Âm thân thủ ôm lấy Đông Phương Kỳ gầy gò thắt lưng, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn hai tròng mắt, khẽ nói, muôn dân đều có linh, ngươi như đại yêu muôn dân, chúng nhất định có sở hồi báo. Thương thiên hạ vạn vật trang với đáy lòng, mới được viên mãn. Đông Phương Kỳ mâu quang khẽ nhúc nhích, nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thiên Âm một hồi, phương mới mở miệng đạo, có ngươi chính là viên mãn. Ta chỉ muốn trong lòng trang ngươi, liền ngang nhau với trang thiên hạ muôn dân. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Các ngươi chi cùng ta cũng là đẳng khắp thiên hạ muôn dân A. Lại nhanh đến cuối tháng, của các ngươi phiếu đầu thân. Chương 39, thời ra khúc mắc, đã xảy ra chuyện. Nhan Thù động tác đích thực là rất nhanh, bất quá ngắn nửa ngày thời gian mà thôi, Mạc La Sông bốn phía đã đồn trú 5.000 tinh binh. Này 5.000 tinh binh vốn là trong thành cựu liên minh Lý thành viên, bất quá ở Nhan Thù tuyên bố đại hoang thành cựu liên minh giải tán sau, nguyên lai liên minh trung nhân đều là trực tiếp biến thành hắn nhan trong phủ thuộc hạ. Không chỉ là Mạc La Sông, đại hoang thành bốn cửa thành thủ vệ đều là so với bình thường nhiều gấp 2, liền ngay cả đại hoang bên trong thành mỗi trong phố lớn ngõ nhỏ cũng đều là có thể thấy tới tới lui lui tuần tra thị vệ. Mặc dù Nhan Thù cũng không có ở trong thành phát ra cái gì báo cáo, thế nhưng trong thành đột nhiên nhiều như vậy thủ vệ, trong không khí cũng là tản ra một tia bất thường khí tức. Bất quá cũng may đại hoang trong thành bách tính đối Nhan Thù vị này đại hoang thành đệ nhất cường giả thập phần có lòng tin, cho nên chẳng sợ này đó bách tính phát giác dị thường, đã đô là không có biểu hiện ra bất luận cái gì kinh hoàng, cơ bản đều là tò mò nhìn hai mắt hậu liền mỗi người làm mỗi người sự tình. Nhan Thù đích thực là tương đại hoang thành thống trị rất khá. Trong thành một nhà tiểu lầu lầu 2 trong sương phòng, Hiên Viên Thiên Âm Tương nhìn ra phía ngoài trên đường cái ánh mắt cấp thu về. Ngắn nửa ngày mà thôi, đại hoang trong thành liền trở nên như vậy cảnh giới, cho dù là Hiên Viên Thiên Âm đô không thể không vì Nhan Thù loại này thủ đoạn điểm một tán. Nghe nói chính thần sắc lười biếng dựa vào ở quý phi giường nhỏ thượng Đông Phương Kỳ lại là lập tức có chút bất mãn hừ, mặc dù hắn cũng cảm thấy Nhan Thù làm việc nhi năng lực không tệ, tuy nhiên khó chịu Hiên Viên Thiên Âm như vậy đi khen một trừ hắn bên ngoài nam nhân. Ta làm có thể so với hắn tốt hơn. Hiên Viên Thiên Âm có chút không nói gì nghiêng đầu chiều hắn nhìn lại, chỉ thấy vị này đế tôn đại nhân giống như cái cố tình gây sự đứa nhỏ bàn, chính thần sắc có chút tối tăm hòa bất mãn nhìn mình. Loại này bộ dáng hòa trạng thái hạ đế tôn đại nhân là tối nhượng Hiên Viên Thiên Âm đau đầu, hơn nữa ngươi vẫn không thể không để ý tới hắn, bằng không hắn liền hội vẫn đỉnh như thế một tối tăm bất mãn biểu tình liền như thế nhìn chằm chằm ngươi, mãi đến tương ngươi chành đến chịu không nổi chịu thua đầu hàng mới thôi. Đông Phương Kỳ biến hóa không thể bảo là không lớn, tự lần đó ở thần bí cổ mộ trung hắn buộc phát bản tính sau, liền càng không thể vãn hồi. Thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm cũng biết, nếu nói là nam nhân này là không lại chuẩn bị ẩn giấu, còn không bằng nói hắn là cố ý tương nguyên bản chính mình toàn bộ hiện ra ở trước mặt của mình, thậm chí ngay cả hắn những thứ ấy thích giết chóc, lạnh nhạt, vô tình, hòa một loạt tật xấu đều là bị hắn có ý định phóng đại gấp mấy lần thích phóng ra. Dụng ý của hắn nàng lại làm sao hội không biết, cẩn thận từng ly từng tí bày ra nguyên lai bản tính, thăm dò chính mình với hắn điểm mấu chốt có thể ở nơi nào, hắn mỗi một lần bày ra, trong lòng lại thế nào không phải giống như ở trên vách đá xiếc đi dây bình thường khẩn trương. Bởi vì một không tốt liền hội tự kia căn dây thép thượng té xuống, sau đó thịt nát xương tan. Này hoàn toàn chính là một hồi hào đổ. Thế nhưng phần này cẩn thận từng ly từng tí thăm dò sau lưng, lại làm sao không phải hắn đối với mình đích thực tâm, cho nên chẳng sợ ngày ấy hắn đột nhiên phát tác tịnh tương nguyệt sinh rất đánh một trận, Hiên Viên Thiên Âm cũng vẫn như cũ không nói gì thêm, trái lại còn thuận tâm ý của hắn. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn đột nhiên trầm mặc lại, làm cho Đông Phương Kỳ nguyên bản mang theo tối tăm bất mãn khuôn mặt hơi đổi. Một đôi đỏ sẫm con ngươi càng là chăm chú nhìn nàng, một khắc cũng không có thả lòng quá. Nguyên bản trống ở quý phi giường nhỏ thượng tay lại là không giấu vết dần dần buộc chặt thành quyền. Đương nhìn thấy kia đáy mắt chỗ sâu chợt lóe lên khẩn trương sau, Hiên Viên Thiên Âm không biết vì sao lại kỳ dị ở hắn kia trường căng trên mặt nhìn thấu một tia ủy khuất. Thấp thở dài một hơi, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt ở hắn kia chặt nắm thành quyền trên tay phải đảo qua, sau đó đứng dậy chiều hắn đi tới. Đông Phương Kỳ dựa vào ở quý phi giường nhỏ thượng động tác không thay đổi. Hiên Viên Thiên Âm đi tới hắn phụ cận, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Hai người trầm mặc đối nhìn một lúc sau, Hiên Viên Thiên Âm mới lại lần nữa thấp than một tiếng, nhẹ giọng nói, A Kỳ, ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì? Nói liền chậm rãi ở Đông Phương Kỳ bên người tòa hạ, sau đó thân thủ ôm lấy hắn, Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng tương đầu gối lên trên vai của hắn, dường như một chút cũng không có phát giác hắn toàn thân cứng ngắc trạng thái bản, tiếp tục nhẹ giọng nói, A Kỳ, ta có hay không đã nói ta yêu ngươi? Dứt lời. Đông Phương Kỳ thân thể chấn động mạnh một cái, nguyên bản khinh mà im lặng hô hấp cũng đột nhiên trở nên có chút dồn dập lên. Hiên Viên Thiên Âm khỏe môi hơi câu khởi, nghe chóp mũi sử kia quen thuộc lãnh hương, bất kể là này quen thuộc lãnh hương, còn là nàng ôm nam nhân này hơi thiên mát nhiệt độ cơ thể, này tất cả đều là nàng tối nhớ nhung a. Đông Phương Kỳ, như vậy lời ta chỉ nói một lần, cho nên ngươi nên lắng thai nghe hảo, tịnh nhớ kỹ trong lòng. Hiên Viên Thiên Âm tiểu nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Lạnh lạnh thanh âm dễ nghe cũng tùy theo ở yên tĩnh trong sương phòng chậm rãi vang lên, ta yêu ngươi, bất kể là lúc trước cái kia lãnh đạm như ngọc Đông Phương hữu tướng, còn là hiện tại này lạnh nhạt thích giết chóc ma tộc ma thần, đối với ta đến nói, ngươi chỉ là người yêu của ta. Mặc dù ta là khu ma long tộc truyền nhân, mặc dù ta có canh giữ thiên hạ muôn dân trách nhiệm, thế nhưng ở ta canh giữ thiên hạ muôn dân lý là ở có tình huống của ngươi hạ, nếu như không có ngươi, Thiên hạ muôn dân kiền ta chuyện gì? Có lẽ ta nói như vậy là vi phạm chúng ta khu ma long tộc tổ hấn, thế nhưng ở trong lòng ta, ngư, ơi hòa hạo nhi mới là của ta tất cả. Thiên âm. Đông Phương Kỳ ở ngẩn ra sau, hai tròng mắt lập tức sáng lên. Giơ tay lên tương trong lòng nhân ôm chặt lấy, kia ôm chặt lực đạo hận không thể tương trong lòng nhân nhu tiến trong thân thể của mình bàn. Không có người sẽ biết lúc này Đông Phương Kỳ trong lòng là ra sao kích động dâng trào. Tự tại cổ mộ trung bị thần long đột nhiên vạch trần chính mình ngụy trang hậu, trong tim của hắn từng một lần sợ hãi quá. Bởi vì hắn sợ, sợ Hiên Viên Thiên Âm hội không tiếp thụ được nguyên bản chính mình, thế nhưng cứ việc hắn lại sợ hãi, hắn vẫn như cũ ở trong lòng trải qua một phen kịch liệt ngạo nghễ sau, lựa chọn tương nguyên bản chính mình bộc lộ ra quay lại đánh cuộc một lần. Cũng may hắn thực sự đổ thắng. Dường như có thể cảm giác được hắn kích động trong lòng tình tự bản, Hiên Viên Thiên Âm tùy ý hắn nhiều lần tương chính mình buộc chặt trong ngực chung, tương khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn vùi vào hắn gáy lý, khẽ cười nói, ngu ngốc. Nhưng mà ngu ngốc hai chữ vừa xuất khẩu, nguyên bản chăm chú cô ở bên hông mình hữu lực hai cánh tay lại là đột nhiên buông lỏng. Đường Lánh Hương phác. Đường Lánh Hương đập vào mặt lúc, nàng liền đã bị hung hăng hôn lên. Lời lẽ giao truyền gian, nụ hôn này bị không ngừng làm sâu sắc, Đông Phương Kỳ hôn như vậy cấp thiết thả kịch liệt. Nhưng lại không mang theo một tia tình dục. Hiên Viên Thiên Âm ở này cấp thiết kịch liệt hôn sâu chung chỉ có thể cảm nhận được nam nhân này trong lòng chân thật nhất tình yêu, làm cho Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được nghĩ từ đấy trầm luân xuống. Rất lâu, nụ hôn này mới ở hai người gấp thở dốc chung chậm rãi kết thúc. Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn bị lây một mạt tiên chi sắc, hẹp dài lạnh lạnh trong tròng mắt mang theo một tia không tự giác hoặc nhân mị ý, một vô ý ánh mắt, làm cho Đông Phương Kỳ dần dần bình tĩnh lại tâm lại lần nữa nhịn không được rung động. Nhìn thấy hắn cặp kia đỏ sẫm con ngươi lại lần nữa nhất ám trở nên sâu khởi lai, Hiên Viên Thiên Âm lại nơi nào sẽ không biết nam nhân này lúc này trong lòng suy nghĩ cái gì. Giận dữ chừng hắn liếc mắt một cái, thấp trách mắng, thành thất điểm, cũng không nhìn một chút bây giờ ở địa phương nào. Mà bị chứng nhân lại là cực kỳ vui mừng khét lời, sau đó cúi đầu lại thật nhanh ở Hiên Viên Thiên Âm ửng đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hung hăng hôn một cái, đạo, hảo. Nghe lời ngươi, ở bên ngoài ta liền thành thất điểm. Nghe nói. Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được lật một cái liếc mắt. Ở bên ngoài liền thành thật điểm, kia ý tứ không phải là đang nói sau khi trở về liền không thành thật sao? Nghĩ tới người nào đó kiền khởi hỏng nhi tới điên cuồng trình độ, Hiên Viên Thiên Âm lập tức có chút nhịn không được muốn mở miệng nói cái gì đó, bất quá nàng còn chưa mở miệng, liền nhìn thấy Đông Phương Kỳ một khuôn mặt tuấn tú nhưng lại là trầm xuống. Thiên Âm vừa vì sao phải cộng thêm cái tiểu tử thối kia? Đông Phương Kỳ thần sắc lại lần nữa trở nên có chút tối tăm khởi lai. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm bất mãn nói, ở trong lòng của ngươi chỉ có thể có một mình ta. Nghe thấy hắn bất mãn lời, Hiên Viên Thiên Âm lập tức có chút ngạc nhiên, lập tức đương nghĩ minh bạch hắn trong miệng cái tiểu tử thối kia là ai hậu, lập tức tức giận chừng hắn nhắc nhở, đế tôn đại nhân, miệng ngươi chung cái tiểu tử thối kia là ta đầu tắt mặt tối hoài thai tháng 10 mới sinh hạ tới. Hắn là con của chúng ta, thân sinh con trai. Nào biết đế tôn đại nhân nghe nói vẫn như cũ hừ lạnh một tiếng, kiên quyết nói, coi như là thân sinh con trai cũng không được. Trong lòng ngươi cũng chỉ có thể có ta một. Dứt lời, thần sắc gian đột nhiên xẹt qua một mặt chán nản, lại nói tiếp, sớm biết lúc trước sẽ không nên xỉnh hắn ra, một chút cũng không đáng yêu, chỉ hội cùng ta cướp ngươi. Hiên Viên Thiên Âm chừng hắn lập tức chán nản, con ta đâu không đáng yêu. Nói bậy, nếu không muốn con trai, ngươi lúc trước như thế chịu khó tạo nhân làm gì? Bởi vì ta thích tạo nhân quá trình. Đế Tôn Đại Nhân lập tức nói, Hiên Viên Thiên Âm cái này là bị trực tiếp nghẹn được nói không nên lời nói. Thấy Hiên Viên Thiên Âm giận nhìn mình chằm chằm, Đế Tôn đại nhân thần sắc nhất sửa, đột nhiên ánh mắt u nhìn chằm chằm nàng, "Thiên Âm, không bằng chúng ta tái sinh một đi. Lần này chúng ta sinh cái nữ nhi, khẳng định so với tiểu tử thúi kia đáng yêu." "Tái sinh một?" Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh một tiếng, liếc xéo hắn, lạnh lạnh đạo, "Lúc trước ta sinh con lúc, là ai bị dọa đến nói sau này lại cũng không sinh." Đế Tôn đại nhân bị Hiên Viên Thiên Âm này lạnh lạnh ánh mắt cấp trành được sắc mặt có chút mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Là hắn nói. Thế nhưng bây giờ hắn cảm thấy tái sinh một có lẽ cũng không lỗi, nói không chừng có muội muội hậu, tiểu tử thúi kia cũng sẽ không lại dán nương a. Huống chi. Này sinh con trước quá trình hắn bất là thích được chả sao. Nhìn thấy Đế Tôn đại nhân kia lại lần nữa trở nên như lang như hổ khởi lai ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm lại đâu không biết trong đầu hắn nghĩ cái gì. Nghĩ sinh cái nữ nhi chỉ sợ là giả, nghĩ làm chuyện xấu nhi mới là thật. Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, liền bất lại để ý đến hắn, thật coi nàng ngốc a. Thấy Hiên Viên Thiên Âm không để ý tới chính mình, Đế Tôn đại nhân liền cũng biết vừa chính mình cái kia đề nghị bị bác bỏ, như nhắc lại xuống chỉ sợ chọc giận Thiên Âm, chính mình liền lợi bất cập hại. Thế là thần sắc hắn nhất sửa, thân thủ lại lần nữa tương nhân ôm về, Trương Trạc đàng hoàng nói, lấy hiện tại tình huống này, chúng ta đích sắc cũng không thích hợp tái sinh thứ hai, kia liền sau này lại nghĩ đi. Đương nhiên, sinh con sự tình có thể sau này lại nghĩ, bất quá này sinh con trước quá trình lại là tuyệt đối không thể thiếu. Cho nên ở đế tôn đại nhân lần này cuối cùng cởi ra khúc mắc sau, lại lần nữa trạng thái cố định nảy mầm, dường như bởi vì Hiên Viên Thiên Âm như vậy trắng ra nói yêu hắn hậu, đế tôn đại nhân càng trở nên không có sợ hãi khởi lai. Uyên ương trong chăn hồng lãng phiên, nói là hàng đêm huy mồ hôi như mưa cũng không quá đáng. Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa thân ở nước sôi lửa bỏng trong, bất quá mấy ngày quang cảnh liền cả người đô ủ rũ xuống. Mà từ nàng thâm tình thông báo sau, mỗi khi bị lăn qua lăn lại được chịu không nổi muốn phát hỏa thời gian, người nào đó liền sẽ lập tức thần sắc buồn thương thả ánh mắt chán nản nhìn nàng nói, ta liền biết ngươi những lời đó là vì hống ta vui vẻ, ngươi kỳ thực còn là không tiếp thụ được hiện tại này ta. Hiên Viên Thiên Âm, nàng còn có thể làm sao? Chỉ có thể cam chịu số phận bàn tương mắt vừa đóng, lại lần nữa ngã xuống. Đương nàng lần thứ N bị mệt được ngất đi trước, Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được ở trong lòng chửi mẹ nó, này đặc sao có tính không nàng tự mình gây ra thai vạ không thể sống nổi. Đào một cái hố, tương chính mình cấp mai đi vào. Hiên Viên Thiên Âm loại này nước sôi lửa bỏng ngày cuối cùng ở ngày thứ 5 hậu bị đánh vỡ. Lười biếng nằm ở trong sân một ghế dựa thượng một bên phơi thái dương, một bên tùy ý đế tôn đại nhân ân cần xoa bóp, mỗi ngày chỉ có lúc này là Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy vui sướng nhất. Toàn thân đau nhức giống như xương đô tản giá sau đó lại bị gây dựng lại về tựa như, mặc dù đế tôn đại nhân ân cần vì mình không ngừng tơi gân cốt, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu tình vẫn như cũ có chút tối. Nguyên bản hai người này một người hưởng thụ một người xoa bóp bầu không khí coi như là hài hòa, bất quá lại bị sân bên ngoài truyền đến gấp tiếng bước chân cắt ngang. Nhân còn chưa tới, âm thanh liền truyền đến tiến vào. Thiên Âm cô nương, gặp chuyện không may nhi. Nhan Thủ thần sắc khó coi bước nhanh đến, phía sau hắn còn theo đồng dạng thần sắc rất là khó coi Nhan Khoan và Nhan Tiêu hai người. Thế nào? Thấy ba người thần sắc khó coi, Hiên Viên Thiên Âm ngẩn ra. Viên Thiên Âm ngẩn ra. Đông Phương Kỳ thân thủ tương nàng nâng dậy ngồi hảo, cũng là ánh mắt mang theo hỏi thăm chi sắc nhìn sang. Chúng ta tăng mạnh cảnh giới nhưng vẫn là nhượng Tuyệt Sát Đường nhân lăn lộn tiến vào, vừa Mạc La Sông bên kia chuyển đến có người xông vào nhập Mạc La Sông, mặc dù tương những thư ấy nhân cấp chặn trở lại, bất quá lại vẫn như cũ bị bọn họ đắc thủ. Nhan Thủ khí tức có chút bất ổn, hiển nhiên là vừa tự đứng ngoài mặt về, ta vừa đi Mạc La Sông kiểm tra một phen, nước sông trung quả nhiên bị bọn họ đầu đông tây đi vào, bây giờ toàn bộ Mạc La nước sông mặt đã biến thành như máu chỉ bàn đỏ tươi chi sắc. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói thần sắc biến đổi, lập tức hỏi, có thể có tương những thứ ấy nhân lưu lại? Không có. Nhan Thủ khuôn mặt tuấn tu âm u, cắn răng nói, Tuyệt Sát Đường những tên kia rất là giàu hoạt, đánh giá bọn họ ở nhận thấy được đầu độc biện pháp đã không thể thực hiện được sau, liền trực tiếp đổi một loại độc khác, muốn trước trực tiếp phá hủy Đại Hoang Thành sở hữu dùng để uống thủy nguyên. Đại Hoang Thành phạm vi trăm dặm nội cũng chỉ có Mạc La Sông như thế một chỗ thủy nguyên, bây giờ mặc dù bị chúng ta khống chế được không để cho bách tính nhiễm đến, thế nhưng hiện tại toàn bộ Mạc La Sông đô biến thành máu sông, điều này làm cho trong thành bách tính thế nào lại dùng để uống. Ghê tởm hơn chính là đám kia vương bắt đạn ở đắc thủ hậu, lưu được so với thỏ còn nhanh, đảng người của chúng ta truy sau khi rời khỏi đây, bọn họ đã sớm ẩn nấp ở tại trong thành. Nhan Khoan cũng là phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi. Mạc La Sông bị đầu độc ô nhiễm biến thành máu sông, liền tương đương với chặt đứt toàn bộ Đại Hoang Thành nước uống đầu nguồn. Hơn nữa này Đại Hoang Thành phạm vi trăm dặm nội cũng chỉ có như thế một chỗ thủy nguyên. Dân chúng trong thành mỗi ngày đâu cần đắc dụng thủy, lại đâu có thể đoạn được. Tổng không có khả năng vì dùng thủy, nhượng những thứ ấy bách tính đi ra ngoài trăm dặm đi khắc tìm thủy nguyên đi. Không thể không nói này Huyết Hà Cốc Tuyệt Sát Đường nhân chiêu thức ấy đích thực là ngoan. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lúc này cũng không kịp toàn thân đau mỏi, lập tức bá một chút đứng lên, thần sắc đồng dạng ngưng trọng nói, các ngươi có thể có kiểm tra quá kia trong nước rốt cuộc bị đầu thứ gì xuống. Chúng ta kiểm tra quá, nhưng lại thế nào cũng kiểm tra bất ra. Nhan Tiêu nhíu mày thở dài một hơi, nhìn Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ nói, Mạc La nước sông ở trong khoảnh khắc liền biến thành giống như máu loãng tựa như, hơn nữa toàn bộ nước sông đô tỏa ra ra ẩn ẩn tanh tưởi, giữa sông cá tôm gì gì đó cũng là đồng thời bị độc chết, toàn bộ trên mặt sông tất cả đều là nổi chi chít cá chết từ tôm. Mạc La sông xảy ra như vậy biến cố tự nhiên không thể gạt được trong thành nhân, bây giờ không ít bách tính đã trở nên kinh hoàng lên, hơn nữa trong thành còn ẩn giấu Tuyệt Sát Đường nhân. Nếu là bọn họ lại thừa dịp loạn ra trắng trợn tàn sát bách tính, chỉ sợ Đại Hoang Thành thực sự phải loạn. Nghe Nhan Thủ ba người một người một câu, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt cũng là trở nên dị thường khó coi, chậm rãi hít một hơi, nhìn ba người trầm giọng nói, trước không muốn hoảng, các ngươi trước phái người ổn định trong thành bách tính, thời khắc cảnh giác trong thành động tĩnh, cũng tốt tùy thời có thể ngăn cản Tuyệt Sát Đường nhân ra giết lung tung bách tính. Ta cùng A Kỳ đi trước Mạc La Sông nhìn nhìn tình huống tái thuyết. Cũng tốt, ta bồi hai người các ngươi đi. Nhan Thù nghe nói cũng là tương trong lòng lo lắng âm thầm đè xuống, sau đó nhìn về phía bên mình Nhan Khoan cùng Nhan Tiêu hai người, trầm giọng nói, trong thành an toàn liền giao cho các ngươi, nhất định không thể để cho Tuyệt Sát Đường nhân tổn thương phổ thông bách tính. Thù ca yên tâm, chúng ta lập tức liền đi lại lần nữa nặng thêm trong thành cảnh vệ hòa tuần tra. Nhan Tiêu hai người nghe nói điểm điểm, đồng thời trầm giọng nói. Nói xong, hai người liền lại là như một cơn gió bàn vội vã đi ra ngoài. Đợi đến hai người đi rồi, Hiên Viên Thiên Âm nhìn Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, sau ở gật gật đầu hậu, ba người thân hình lập tức chợt lóe, sau đó trực tiếp hóa thành tam đạo lưu quang hướng phía thành phương tây hướng Mạc La Sông lao đi. Năm để lời nói với người xa lạ sáu. Hôm nay Tết Nguyên Tiêu A, mỗi giấy cắt nhớ ăn Nguyên Tiêu Nga. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, cổ quái độc, lấy thân đổi châu. Lúc này Mạc La Sông phụ cận đã nghe tin chạy đến rất nhiều bách tính, đại hoang thành duy nhất thủy nguyên bị người cấp đầu độc, này lại thế nào không cho này đó bách tính các lo lắng. Cho nên đương Hiên Viên Thiên Âm ba người chạy tới Mạc La Sông thời gian, thật xa cũng có thể nghe thấy trong đám người lo lắng hỏi thăm thanh. Mạc La Sông bốn phía bị giới nghiêm, 5.000 tinh binh giống như đạo không thể vượt qua tường thành bản, tương đối đến xem tình huống bách tính các cấp ngăn ở phía sau. Mặc dù bọn họ có thể ngăn cản bách tính, thế nhưng giữa sông sở tỏa ra tanh tưởi mùi cùng Mạc La nước sông biến thành như máu bình thường hồng bộ dáng vẫn như cũ bị này đó bách tính cấp nhìn ở tại trong mắt. Cũng may này đó bách tính mặc dù trong lòng kinh hoàng đã lý trí thượng ở mọi người nhìn thấy vội vã đuổi tới Nhan Thù ba người hậu, cũng là nhao nhao tự giác tương lộ để cho ra. Hiên Viên Thiên Âm không có nhiều làm dừng lại liền thẳng tắp hướng phía bờ sông đi đến, nàng nhất đi, cùng ở bên người nàng Đông Phương Kỳ tự nhiên cũng lập tức đi theo. Nhan Thù làm đại hoang thành đệ nhất nhân tự nhiên không có khả năng như Hiên Viên Thiên Âm hai người như vậy trực tiếp tương phụ cận tha thiết mong chờ nhìn bọn họ bách tính cấp không nhìn dụng, cho nên hắn ở hai người đi xa hậu, mới thần sắc trịnh trọng nhìn phụ cận bách tính tựa hứa hẹn bàn nói, đại gia xin yên tâm, mặc dù Mạc La Sông bị người đầu độc, không thể ta Nhan Thù đối đại gia bảo đảm, nhất định sẽ mau chóng tìm được biện pháp giải quyết. Bây giờ chúng ta đại hoang trong thành cũng không yên ổn, cho nên mấy ngày này còn thỉnh đại gia mỗi người đãi ở trong nhà, tận lực không muốn tùy ý ra cửa. Nhan Thù ở đại hoang trong thành danh vọng thực sự rất cao, ở hắn một phen dứt lời hậu, bốn phía nguyên bản thần sắc lo lắng kinh hoàng bách tính cũng là dần dần trở nên bình tĩnh lại. Càng là có không ít người đều là trực tiếp quay người liền chuẩn bị ly khai ở đây, thậm chí ở trước khi rời đi còn đô triều Nhan Thù hô cái gì chúng ta tin Nhan đại nhân, còn thỉnh đại nhân cũng khá bảo trọng thân thể các loại lời. Kỳ thực rất nhiều phổ thông bách tính đô là thiện lương, ai đối với bọn họ hảo, bọn họ liền hội toàn tâm toàn ý đối với người nào hảo. Cũng chính bởi vì này đó, Nhan Thù mới có thể như vậy để ý đại hoang thành. Đương Nhan Thù tương phụ cận bách tính cấp khuyên cách sau, hắn khuôn mặt tuấn tú lại lần nữa chìm xuống đến, sau đó quay người hướng phía bờ sông hai người bước nhanh tới. Thế nào? Các ngươi khả năng nhìn ra này giữa sông rốt cuộc bị đầu cái gì? Hiên Viên Thiên Âm không trả lời, nàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bàn tay phải trong lòng hiện lên nhất tiểu đoàn huyết sắc nước sông, đây chính là nàng vừa tự giữa sông để lấy ra. Kia nhất tiểu đoàn nước sông giống như bị vô hình đồ đựng dụng cụ cấp trang khởi lai cố định ở bàn, Hiên Viên Thiên Âm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong nước, con ngươi chung lại là có kim quang thoáng hiện. Nửa ngày, đương trong mắt nàng kim quang chậm rãi tan biến sau, Hiên Viên Thiên Âm mới quay đầu nhìn về phía bên mình Nhan Thù cùng Đông Phương Kỳ hai người, thần sắc nghiêm trọng nói, ta cũng nhìn không ra đến, chỉ là kia trong nước dường như tản ra một cỗ cực kỳ tà tứ khí tức, xem ra này huyết hà cốc quả nhiên là có chút thủ đoạn. Nghe Hiên Viên Thiên Âm trả lời, Nhan Thù một khuôn mặt tuấn tú lại lần nữa trầm mấy phần. Mà bên cạnh Đông Phương Kỳ lại là ở Hiên Viên Thiên Âm dứt lời sau này đột nhiên vươn tay chỉ đi huyết bính kia huyết sắc nước sông, lập tức chân mày nhất trọn, đạo, đích sắc rất cổ quái, hơn nữa nếu như đoán không lầm, thứ này nếu như một khi bị nhiễm thượng chỉ sợ trong khoảnh khắc liền hội yếu mạng người. Nói, hắn liền tương vừa đụng vào quá máu loang ngón trỏ đưa ra ngoài, chỉ thấy kia thon dài trắng non ngón trỏ đầu ngón tay thượng cư nhiên đột nhiên bắt đầu biến hồng. Hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh theo hắn toàn bộ bàn tay lan tràn. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ toàn bộ tay phải cũng bắt đầu trở nên đỏ tươi, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt hơi đổi, bất quá ở nàng còn chưa mở miệng trước, liền thấy Đông Phương Kỳ ánh mắt có chút không thèm liếc mắt một cái tay phải của mình, sau đó hừ lạnh một tiếng liền là bỗng nhiên vung lên. Bá! Một đạo huyết sắc quang mang tự hắn lòng bàn tay phá ra, sau đó trực tiếp rơi trên mặt đất, Hiên Viên Thiên Âm cùng Nhan Thù lập tức liền nghe một tiếng thử khẽ vang lên. Dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy kia huyết quang rơi vào mặt đất lập tức xuất hiện một hai ngón tay khoan lỗ nhỏ, trong động càng là có một cỗ khói trắng xông ra. Thấy một màn như vậy, Nhan Thù biến sắc, đảo chịu một ngụm khí lạnh, đạo, tê, thật mạnh ăn mòn tính. mà Hiên Viên Thiên Âm thì lại là tương lòng bàn tay trên trôi nổi huyết sắc thủy cầu phất tay đánh tan, sau đó sắc mặt có chút khó coi ôm đồn quá Đông Phương Kỳ tay phải, nổi giận nói, hiện tại cái gì cũng không biết rõ ngươi cũng dám đi bính. Ngươi thế nào bất trực tiếp uống vào bụng đi. Không có chuyện gì, vật kia còn không làm gì được ta. Thấy Hiên Viên Thiên Âm như vậy khẩn trương chính mình, Đông Phương Kỳ ánh mắt nhất đu, chỉ bất quá hắn ở nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm tựa hồ là thực sự có chút tức giận, kia nguyên bản sắp nết lên khỏe môi lập tức lại đè ép xuống, sau đó khẽ dụ dỗ nói, Thiên Âm không tức giận, ta là có nắm chắc mới dám làm như thế, này trong thiên hạ có thể thương đến đồ của ta mặc dù cũng có, bất quá nhưng bây giờ không nhiều, kia điểm độc còn không làm gì được ta. Kỳ thực Đông Phương Kỳ lời này còn thật không có khuyết đại sự thực, lấy hắn hồng hoang ma thần thân phận, mặc dù hắn lúc này thực lực cũng chưa song toàn khôi phục, thế nhưng bây giờ này trong thiên hạ có thể thương đến hắn gì đó đích thực là ít lại càng ít. Bất quá hắn lại đã quên quan tâm sẽ bị loạn câu này nói, là vì ở hắn vừa dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm cũng đã mặt không thay đổi nhìn hắn, đồng thời một cái trắng nón tiểu tay cũng là trong nháy mắt khắp ở tại bên hông hắn thịt mềm thượng, sau đó dụng lực nhất ninh. Đông Phương Kỳ lập tức bị đau khỏe miệng nhất chịu. Mặc dù hắn sống mấy chục và năm, đã da dày thịt béo, bất quá nên đau vẫn như cũ hội đau à. Hiển nhiên lần này Hiên Viên Thiên Âm là thực sự sinh khí, cho nên này nhất khắp lực đạo nàng căn bản cũng không có nương tay. Kia toan thoải mái tư vị, bưng nhìn người nào đó kia nhất chịu khỏe miệng liền có thể biết. Đế Tôn Đại Nhân bị đau đến khỏe miệng co rúm đồng thời, bên cạnh Nhan Thủ khỏe miệng cũng đồng dạng ở chịu, mặc dù trong tim của hắn bởi vì Mạc La Sông bị đầu độc sự tình rất là tối tăm. Bất quá ở thoáng nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia tiểu động tác trên tay hậu, Nhan Thủ lại là ở trong lòng sâu chấp nhận yên lặng nói, này tìm vợ nhi vẫn phải là tìm cái loại đó dịu dàng hiền thủ, bằng không tìm như thế một con cái, bên hông thịt bị khắp thanh là tiểu, nếu như mỗi ngày bị phạt quỷ sầu riêng đó, mới là muốn chết. Hiên Viên Thiên Âm tiểu tay vẫn không buông ra, Đế Tôn Đại Nhân cũng chỉ có thể vẫn cương khuôn mặt, không hề răng không giận nổi nhi nhẫn bị khắp. Nhan Thủ nhìn hắn trên trán tựa hồ cũng mau bị đau ra mồ hôi lạnh, lập tức có chút với tâm không đành. Lập tức có chút với tâm không đành nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, Thiên Âm cô nương, độc này lợi hại như thế, lẽ nào liền không có biện pháp hóa giải không? Muốn là không thể hóa giải, này đại hoang trong thành bách tính sau này muốn dùng như thế nào thủy a? Hiên Viên Thiên Âm vừa nghe thấy lời của hắn, kia kháp Đế Tôn Đại Nhân bên hông thịt mềm tiểu tay quả nhiên buông lỏng ra, ở nàng buông tay ra đồng thời, bị cướp người nào đó cũng là lén lút hu một ngụm trường khí nhi. Tịnh lần đầu tiên dùng ôn hòa ánh mắt nhìn Nhan Thủ liếc mắt một cái lấy tỏ vẻ cảm ơn. Nhìn thấy kia ôn hòa cảm kích liếc mắt một cái, Nhan Thủ khuôn mặt tuấn tú suýt nữa vặn mẹo, thầm than này sợ vợ nam nhân quả thật là đáng thương. Hiên Viên Thiên Âm đảo là không có chú ý tới này hai nam nhân giữa mịt mở tương tắc qua lại, ngược lại là cao mày, không xác định trầm ngâm nói, mặc dù không biết nước này trung bị đầu cái gì độc, bất quá sông nước này trung chủ yếu thành phần đa số đô lộ ra một cỗ tà khí. Có lẽ ta có thể thử tương chi làm sạch nhìn, nếu như liên tà khí cấp làm sạch hậu đô là bất kể dùng, như thế liền chỉ có thể lại nghĩ biện pháp hoặc là khắc tìm thủy nguyên. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm biện pháp hậu, Nhan Thủ hai mắt hơi sáng lượng. Dân chúng trong thành thế nhưng không ly khai thủy, có lẽ bách tính trong nhà hiện tại cũng đều có đọng nước, thế nhưng những thứ ấy đọng nước lại có thể ủng hộ mấy ngày. Có thể nghĩ đến một biện pháp, liền thử dùng một biện pháp, chết trước mã coi như ngựa sống y đi. Tổng so với hết đường xoay sở muốn được làm a. Đi, liền ấn Thiên Âm cô nương ý tứ của ngươi đến làm đi. Nhan Thủ gật gật đầu, đồng thời trong ánh mắt cũng mang theo vài phần hiếu kỳ. Hắn biết Hiên Viên Thiên Âm là tu thuật giả, cũng thấy nàng lần trước thời điểm chiến đấu dùng qua, bất quá hắn lại nhìn không ra của nàng thuật pháp rốt cuộc là truyền thừa đâu môn phái nào, nếu nói là gia tộc truyền thừa, nhưng hắn lại chưa từng có nghe nói qua có họ Nguyên lợi hại thuật số gia tộc. Hiên Viên Thiên Âm là nói làm liền làm tinh khí. Cho nên ở Nhan Thủ sau khi gật đầu, nàng liền dừng bước, cả người trong nháy mắt lược thượng mặt sông, sau đó vững vàng đạp không đứng ở mặt sông trên. Vừa đến đạt trên mặt sông, Hiên Viên Thiên Âm liền nghe đến một cỗ nồng nặc tanh tưởi đập vào mặt, đặc biệt là phối thượng trên mặt sông còn nổi lơ lửng chi chít cá chết, nếu không phải Hiên Viên Thiên Âm nhẫn mại lực đã không tệ, chỉ sợ nàng tại chỗ phải nổ ra. Nghẹn một hơi, Hiên Viên Thiên Âm tận lực không đi hô hấp, nhưng cũng là tránh không được bị kia tanh tưởi thẳng tắp chui vào trong lỗ mũi. Ở trong lòng Tương Huyết Hà Cốc mọi người tổ tông cấp gửi lời hỏi thăm một lần sau, chỉ thấy nàng mâu quang lập tức nhất ngưng, hai tay tạo thành chữ thập tịnh nhanh kết ấn, sổ đạo kim quang tự nàng trong cơ thể trong nháy mắt lao ra. Mà theo này chói mắt kim quang xuất hiện, Hiên Viên Thiên Âm cảm giác được này bốn phía tanh tưởi dường như trở nên phai nhạt một chút. Phát hiện này làm cho Hiên Viên Thiên Âm thần sắc hơi vui vẻ, có lẽ làm sạch thuật thật hữu dụng cũng nói không chừng. Mười ngón nhanh giao thoa kết ấn, mà theo dấu tay từng cái ngưng tụ. Hiên Viên Thiên Âm đôi môi khinh khải, khẽ quát, thiên đạo vô cực, thiên uy thiên long, tịnh quang chiếu khắp, chu tả. Vo ve vo ve. Theo nàng tiếng nói vừa dứt, tảng lớn kim quang tự nàng dưới chân lan tràn, bất quá ngắn một khắc giữa, kim quang kia trong nháy mắt tương toàn bộ Mạc La sông mặt sông đô cấp triệt để che phủ. Từ xa nhìn lại, toàn bộ Mạc La sông liền giống như mặt kim chói mắt cái gương bàn, vô cùng diệu nhân mắt. Đương kim quang tương toàn bộ Mạc La sông triệt để che phủ sau, nguyên bản yên ổn mặt sông lập tức nhấc lên sóng lớn, lúc này đứng ở cạnh bờ sông tất cả mọi người là ngẩn người nhìn đại lượng huyết khí tự giữa sông bị bức ra, sau đó ở cùng kim quang dây dưa gian, bị kim quang kia chậm rãi cấp triệt để cắn nuốt. Theo huyết khí bị cắn nuốt được càng ngày càng nhiều, nước sông trung phát ra tanh tưởi cũng là dần dần bắt đầu trở thành nhạt. Mãi đến đương tất cả mọi người ngửi không thấy một tia tanh tưởi khí hậu, Mạc La sông nước sông cũng lại lần nữa biến trở về nguyên bản trong suốt. Quả nhiên bị làm sạch. Nhan Thù trên mặt vui vẻ, nhìn trong suốt nước sông, có chút kích động nói, cuối cùng có thể đối Bách Tinh có một bàn giao. Biệt cao hứng được sớm. Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái Nhan Thù sau, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía đã trong suốt không cấu mặt sông, trầm giọng nói, sông kia thủy vẫn như cũ có vấn đề. Hắn tiếng nói vừa dứt, Nhan Thù cũng là lập tức nhìn thấy đạp không đứng ở mặt sông trên Hiên Viên Thiên Âm cũng là sắc mặt nghiêm trọng tử tử nhìn chằm chằm dưới chân nước sông. Trước kích động mừng rỡ tâm tình lập tức lại lần nữa chìm vào đáy cốc. Trước quá đi xem. Đông Phương Kỳ nhìn Nhan Thù liếc mắt một cái, dường như bởi vì trước Nhan Thù mở miệng đã giúp chính mình, hắn thái độ đối với Nhan Thù trái lại so với trước đây được rồi một điểm. Đương hai người lắc mình đi tới Hiên Viên Thiên Âm bên người hậu, Nhan Thù nhịn không được hỏi, thế nhưng còn có cái gì vấn đề? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói thần sắc có chút khó coi nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, trong nước tà khí là làm sạch, thế nhưng độc lại còn đang. Đông Phương Kỳ giơ tay lên nhất chiều, tương giữa sông nước sông rút ra một tia mớ nước, bất quá lần này hắn lại không có trực tiếp dùng tay lại đụng vào, chỉ là cách một điểm cách, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm kia tia mớ nước, nghi ngờ nói, đích thực là có chút kỳ quái, độc này thật đúng là khó có được nhìn thấy, cư nhiên trong nước vẫn như cũ còn có mảnh liệt tan một tính. Nhìn nửa ngày, Đông Phương Kỳ phất tay tương kia tia mớ nước lại lần nữa thả lại giữa sông, thần sắc cũng là có một chút nghiêm trọng nhìn Hiên Viên Thiên Âm hai người, đạo: Độc này ngay cả ta đô chưa từng thấy, chỉ sợ này nhất sông nước sông đô là không thể dùng. Nếu như bắt được tuyệt sát đường những thứ ấy nhân, có lẽ có thể đưa bọn họ buộc giao ra thuốc giải đâu. Nhan Thù vẫn như cũ có chút không muốn vứt bỏ nói. Này Mạc La sông thế nhưng đại hoang thành duy nhất thủy nguyên, nếu thật báo hỏng, phạm vi trăm dặm trong vòng nhưng lại cũng tìm không được có thể dùng để uống thủy nguyên A. Thấy Nhan Thù thần sắc gian còn mang theo vẻ mong đợi, Đông Phương Kỳ lắc lắc đầu, không thể không phá hắn kỳ vọng đạo. Mặc dù ta không biết đây là cái gì độc, thế nhưng ta dám khẳng định, mặc dù là huyết hà cốc nhân đô là không có loại độc này thuốc giải. Dứt lời, Nhan Thù một đôi phượng con ngươi trong nháy mắt trở nên sung huyết, khuôn mặt tuấn tu xanh đen, cắn răng bàn tức giận nói, huyết hà cốc đám kia vương bắt đản. Lúc này Nhan Thù là thật bị nhạ cấp, Hiên Viên Thiên Âm thấy hắn vẻ mặt hận không thể muốn cùng huyết hà cốc cùng đến chỗ chết bộ dáng, lập tức trấn an nói, ngươi cũng đừng có gấp, con sông này mặc dù phế đi. Bất quá chúng ta còn có thể ngoài ra lại lần nữa thủy nguyên. Nhan Thù nghe nói toàn thân sát khí lập tức nhất tiết, nhìn. Nhất tiết, nhìn Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người cười khổ nói, đâu có dễ dàng như vậy. Cách đại hoang thành gần nhất một chỗ thủy nguyên là ở 300 hơn dặm ngọc xấu hồ, ngươi cảm thấy chúng ta có năng lực hoặc là có thời gian tương ngọc xấu hồ thủy dẫn qua đây không? Có. Nào biết Nhan Thù tiếng nói vừa dứt, bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm lại là trầm giọng nói. Ngươi không cần an ủi ta. Ta biết Nhan Thù tiếp tục cười khổ, kỳ thực hắn căn bản là không nghe lọt Hiên Viên Thiên Âm nói cái gì, nhưng mà lời của hắn vừa mới nói được phân nửa, lập tức âm thanh nhất tạp, lập tức ngẩng đầu chăm chú nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, không xác định nói, ngươi vừa nói cái gì? Ta có biện pháp tương toàn bộ ngọc xấu hồ thủy lộng hồi đại hoang thành. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn kinh nghi bất định ánh mắt, nghiêm túc gật gật đầu, đạo, cho nên ngươi cũng không cần như thế tiêu cực. Bây giờ chi kế hay là trước tương giấu kín ở trong thành những tên kia cấp tìm ra mới là trọng yếu nhất, bằng không không nói bọn họ ở trong thành tàn sát bách tính, mặc dù ta tương ngọc xấu hồ thủy nguyên cấp na về, bọn họ có thể đầu một lần độc, liền cũng có thể đầu lần thứ hai độc. Hiên Viên Thiên Âm cũng không có nói đùa, cũng không phải đang an ủi Nhan Thù, nàng đích thực là có năng lực tương ngọc xấu hồ nước hồ cấp trang hồi đại hoang thành. Chớ quên lúc trước ở đó cổ mộ chung lúc, nàng thế nhưng được thần khí Hạo Thiên Tháp. Dùng Hạo Thiên Tháp tương nhất hồ nước hồ cấp cất vào đi, hoàn toàn là phân phút sự tình. Mà Nhan Thù thấy Hiên Viên Thiên Âm cũng không phải là đang nói đùa, cả người cũng giống như sống lại bàn, vậy thì tốt. Chỉ cần có thể một lần nữa tương thủy nguyên lộng hồi đại hoang thành, lão tử hiện tại liền đi tương những thư ấy vương bắt đạn cấp tìm ra, phiên biến toàn bộ đại hoang thành, ta cũng không tin bọn họ vẫn có thể giấu được. Thấy Nhan Thù nói liền là muốn đi, rất có một bộ bất tương tuyệt sát đường nhân tìm ra liền bất bỏ qua bộ dáng. Hiên Viên Thiên Âm lập tức kêu ở hắn, ngươi gấp cái gì? Bây giờ này Mạc La Sông đã bị phế, thế nhưng cũng khó có không biết chuyện bách tính nhìn thấy nó biến hồi nguyên dạng hậu mà ngộ thương, trước đêm này sông cấp điền tái thuyết. Điền. Điền sông. Nhan Thù chân hạ lảo đảo một cái, suýt nữa trực tiếp rơi vào trong sông. Một đôi phượng nhìn quỷ bàn tương toàn bộ Mạc La Sông cấp quét mắt một vòng, Nhan Thù khỏe miệng co rúm nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo, lớn như vậy một sông, thế nào điền a? Muốn tương Mạc La Sông cấp san bằng, không có cái mấy chục vạn nhân hòa mấy năm công phu chỉ sợ là điền bất bình. Đẩy sơn na đất không phải tương sông cấp điền sao? Đông Phương Kỳ đột nhiên nói, chỉ bất quá hắn nhất đôi mắt lại là có chút tinh quang chạm chạm nhìn chằm chằm Mạc La Sông mặt sông, vừa nhìn liền biết trong lòng hắn không có suy nghĩ gì chuyện tốt nhi. Ngươi lại muốn làm gì? Hiên Viên Thiên Âm lại đâu nhìn không rõ Đông Phương Kỳ lúc này nụ cười trên mặt là có ý gì, thấy ánh mắt của hắn chạm chạm nhìn chằm chằm nước sông, liền nhịn không được méo méo tay hắn, tò mò hỏi. Nghe nói, Đông Phương Kỳ cúi đầu nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, mỉm cười, đạo, loại độc này ngay cả ta đô chưa từng thấy qua, ta lại thế nào hội không hiếu kỳ. Hơn nữa này nhất sông nước sông mang theo mãnh liệt ăn mòn tính, liền giống như sông axit sủ phiểu dịp tựa như, trái lại một tuyệt hảo khiển trách nơi. Nhìn Đông Phương Kỳ tuấn tú vô song trên khuôn mặt mỉm cười, Nhan Thù chẳng biết tại sao lại là toàn thân run lên, một cỗ cảm giác mát lập tức theo đốt sống cụt cốt một đường sông lên đỉnh đầu. Ngay hắn ở trong lòng nhịn không được phát lệnh thời gian, liền nghe được Đông Phương Kỳ lại lần nữa thản nhiên nói, ta ma tộc vừa lúc thiếu như thế một ao, này Mạc La Sông nước sông liền nhượng ta lộng hồi ma tộc làm thủy lao đi, ai dám cho ta có hai lòng, liền trực tiếp tương nhân cấp ném vào phào thượng âm. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm cũng là nhịn không được khỏe miệng nhất chịu, cùng đừng nói Nhan Thù nhìn Đông Phương Kỳ kia ánh mắt hoảng sợ. Này ra hỏa, quả thực thái hung tàn. Nhan Thù lặng lẽ nuốt từng ngụm nước bọt. Mặc dù bị Đông Phương Kỳ này hùng tàn biện pháp cấp hoàng sợ, bất quá nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút hiếu kỳ. Nghe này ra hỏa ngữ khí, hình như hắn ở ma tộc địa vị không thấp à, hắn rốt cuộc là thân phận gì? Đã mặc kệ Nhan Thù ở trong lòng hiếu kỳ muốn chết, lại không nhân hội trả lời hắn cái nghi vấn này. Hiên Viên Thiên Âm có chút không nói gì nhìn Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, sau đó mặt không thay đổi nhìn về phía Nhan Thù, hỏi, hắn muốn này nhất sông nước sông, ngươi muốn cùng hắn tranh không? Nhan Thù lập tức kinh hãi lắc lắc đầu. Tranh cái len sợi à, kinh khủng kia đồ chơi, bên tâm thần mới có thể đi tranh đâu. Thấy Nhan Thù một bộ ước gì có người tương này nhất sông có độc nước sông cấp lộng đi bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, mới đối Đông Phương Kỳ tê dại nói, không có người cùng ngươi cãi, kia nhất sông nước sông là của ngươi. Mà Đông Phương Kỳ nghe nói lại là hết sức hài lòng, sau đó một đạo hồng quang trong nháy mắt tự trong cơ thể hắn lao ra, ở Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt tò mò chung, trong nháy mắt lược tới mặt sông trên hậu phương mới vững vàng dừng ở giữa không trung. Này dừng lại, Hiên Viên Thiên Âm cũng nhìn thấy kia hồng quang rốt cuộc là cái thứ gì. Giữa không trung, một viên như trẻ sơ sinh nắm tay bản đại tiểu huyết sắc ngọc châu vững vàng phù ở nơi đó, sau đó liền liền hạt châu quanh thân bộc phát ra chói mắt hồng mang, lập tức kia nguyên bản yên ổn mặt sông lập tức lại vén sóng lớn. Thật lớn cột nước phóng lên cao, thẳng tắp hướng phía giữa không trung huyết sắc ngọc châu lược đi lên, sau đó đương cột nước vừa đụng đến viên kia huyết sắc ngọc châu sau, lại bị hạt châu kia hoàn toàn hút vào. Huyết sắc ngọc châu ở giữa không trung hung hăng run lên, dường như có chút không hài lòng này hấp thụ nước sông tốc độ bản, vậy mà lại lần nữa bạo phát màu đỏ quan mang, sau đó liền nhìn thấy trên mặt sông lập tức lược ra thành bách hơn 1.000 đạo thật lớn của nước, đồng thời hướng phía hạt châu lược quá khứ. Rõ ràng là nhỏ như vậy nhất viên ngọc châu, lại giống như khỏa không đáy bản, nuốt trôi tựa như thu lấy giữa sông nước sông, bất quá thời gian một nén nhang, liền nhìn thấy Mạc La sông mực nước liền đi xuống phân nửa. Hiên Viên Thiên Âm ngẩn người nhìn kia vẫn như cũ nhanh thu lấy nước sông huyết sắc ngọc châu, khỏe miệng có rúm. Nàng cuối cùng minh bạch lúc trước ở phát hiện Hạo Thiên Tháp hậu, Đế Tôn đại nhân vì sao lại lộ làm ra một bộ ghét bỏ bộ dáng, nguyên lai hắn hạt châu này so với Hạo Thiên Tháp đến chỉ cường không kém a. Vừa nhìn kia huyết sắc ngọc châu liền là một khó lường bảo bối. Bảo bối a. Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm viên kia hạt châu ánh mắt lập tức thay đổi bộ dáng, liền cùng trong ngày thường Đế Tôn đại nhân nhìn chằm chằm nàng xem ánh mắt giống nhau như lúc kia. Khuôn như nhau, kia quả thực là như lang như hổ, hận không thể một ngụm nuốt vào tựa như. Đế Tôn đại nhân liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn cái loại đó như lang như hổ thần sắc, lập tức hai tròng mắt nhất mị, sau đó cười híp mắt thấu gần Hiên Viên Thiên Âm, ở bên thai nàng nhẹ giọng nói, đó là Ma Thần Châu, ta bản mạng linh bảo. Lúc trước thiên địa sơ khai ta tự hỗn độn thanh liên trung bị thai ngén ra lúc, hạt châu kia liền là theo ta cùng nhau bị thai ngén ra. Ma Thần Châu còn là tự hỗn độn thanh liên trung thai ngén ra. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt quang mang càng là sáng mấy phần. Nhìn thấy trong mắt nàng quang mang hậu, Đế Tôn đại nhân thấp cười, tiếp tục nói, Ma Thần Châu cũng không phải là thượng cổ thần khí có thể so với, nó như tính khởi lai, hẳn là thời Hồng Hoang linh bảo. Trong thiên hạ trừ bản cổ kia tư bản mạng linh bảo có thể cùng nó sánh vai bên ngoài, nó như nhận đệ nhị, sẽ không có cái nào thần khí dám đi nhận đệ nhất. Thiên Âm, ngươi nói kia Ma Thần Châu thế nhưng bà bối. Bà bối? Đương nhiên là bà bối, còn là này trong thiên địa duy nhất trọng bảo a. Hiên Viên Thiên Âm lập tức gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc hận không thể trực tiếp tương Ma Thần Châu cấp thu nhập chính mình Hiên Viên tâm khóa nội. Muốn không? Ngay Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm Ma Thần Châu đại phóng sói quang thời gian, bên hai liền truyền đến người nào đó mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc hỏi thăm thanh. Nghĩ? Dĩ nhiên muốn muốn. Có bảo bối không muốn quả thực cũng không phải là nàng nhà Hiên Viên nữ nhân tác phong. Thấy Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa điểm điểm, Đế Tôn đại nhân mang theo tiêu ý hai tròng mắt lập tức trở nên sâu thẳm khởi lai, sau đó dùng cực độ trêu chọc nhân mị hoặc âm thanh, nhẹ giọng nói, vậy lấy thân để đổi, được không? Đu ảng. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói giống như đầu góc bị búa tạ cấp đập một cái tựa như, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cứng ngắc, sau đó ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn về phía cười híp mắt Đế Tôn đại nhân, nửa ngày không phun ra một chữ đến. Lấy thân để đổi. Lấy thân để đổi. Dựa vào. Này lão sát lang. Lại đùa giỡn lao nương. Hiên Viên Thiên Âm căm tức nhìn cười híp mắt Đế Tôn đại nhân, mà đang ở nàng khí tức bất thuận trừng hắn thời gian, chỉ thấy Đế Tôn đại nhân giơ tay lên nhất chiều, liền đem Ma Thần Châu cấp thu về. Kia Mạc La sông cũng trở nên một giọt thủy cũng không còn lại, lưu lại một thật lớn hố sâu, hòa trong hầm vô số cá chết. Đối Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày cười. Đế Tôn đại nhân sau đó tương cầm Ma Thần Châu tay than ở tại Hiên Viên Thiên Âm trước mắt, cười híp mắt hỏi, đổi còn là không đổi. Tiếng nói vừa dứt, liền nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức vặn vẹo không ít. Nhưng mà Đế Tôn đại nhân cũng không nói nói, liền như thế cười híp mắt nhìn nàng. Bên cạnh Nhan Thủ có chút không biết đâu mà lần nhìn này hai vợ chồng, cũng không biết này hai vợ chồng lại ở náo cái gì yêu thiêu thân. Nửa ngày, Hiên Viên Thiên Âm hung hăng hít một hơi. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn hận ôm đồn quá Đông Phương Kỳ trong tay Ma Thần Châu, chừng hắn tàn bạo nói, đổi. Một đổi tự vừa xuất khẩu, Đông Phương Kỳ cả người trong nháy mắt sáng, kia một đôi đỏ sẫm con ngươi lập tức vui mừng mị khởi lai. Hắn liền biết Thiên Âm hội đáp ứng đổi, nô. Lấy Ma Thần Châu đổi hàng đêm có thể ăn no, quả nhiên là bút tính toán buôn bán. Nếu như Ma Thần Châu có linh trí, thả biết Đế Tôn đại nhân lúc này ý nghĩ trong lòng, đánh giá hội khóc đi. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm ở ôm đồn quá Ma Thần Châu hậu, không quay đầu lại đi, chỉ bất quá Đế Tôn đại nhân đồng dạng không có nhìn thấy ở Hiên Viên Thiên Âm xoay người hậu trong nháy mắt, kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn hận thần sắc lập tức tan biến, thả khỏe môi còn hơi câu khởi, trong mắt xẹt qua một mặt có thể nói giả dối quá mang. Đồng đốc! Lấy thân đổi liền lấy thân đổi, lẽ nào lao nương không đổi, ngươi cũng sẽ không hàng đêm nghiền ép lao nương sao? Dù sao mỗi ngày buổi tối cũng trốn không thoát ngươi nanh vuốt ma quỷ, kia lão nương vì sao không đổi? Chương 41, phong tỏa thiên địa, đóng cửa đánh chó. Uy, hai người liền đi như thế a? Nhan Thủ nhìn hai người một trước một sau đi xa bóng lưng, lập tức nhịn không được kêu lên. Nhìn cách đó không xa đã biến thành một thật lớn hố sâu Mạc La sông, Nhan Thủ khỏe mắt có chút co rúm, đông tây lấy đi, tốt xấu tương hố cấp điển a. Đào hố bất điển là không đạo đức. Nhưng mà mặc kệ hắn như vậy làm sao phía sau kêu to, Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người lại là tựa như không có nghe thấy, trực tiếp đi xa. Đại nhân, ở đây, chúng ta nên làm như thế nào a? Nhất danh thân mặc khôi giáp trẻ tuổi binh sĩ đứng ở Nhan Thủ phía sau nhịn không được nhỏ giọng hỏi thăm. Nhan Thủ một khuôn mặt tuấn tú có chút phiếm thành, liếc mắt một cái đứng ở phía sau mình trẻ tuổi binh sĩ, tức giận nói, lưu lại 500 nhân ở đây thủ, người còn lại cùng ta cùng nhau trở về thành. Nói liền vội vã hướng phía ly khai Hiên Viên Thiên Âm hai người đuổi theo, biên tìm lại được không quên một bên tốn hơi thừa lời đạo. Nói cái gì cũng phải nhường kia hai gia hỏa cho ta đưa cái này hố điển, đâu có thu đông tây không làm sự nhi. Kỳ thực Nhan Thủ lại nào biết, không phải Hiên Viên Thiên Âm không giúp hắn tương hố cấp điển, mà là bị trước Đế Tôn đại nhân kia lấy thân đổi châu sự tình cấp lộng được quên mất mà thôi. Hoàn hảo Hiên Viên Thiên Âm hai người tốc độ cũng không mau, ngay hai người mau muốn đi vào thành nội lúc, Nhan Thủ liền đuổi theo. Ta nói, hai người có phải hay không quên mất còn có chuyện gì nhi không có làm a? Nhan Thủ vừa mới nhất đuổi theo. Liền nhịn không được tức giận chừng Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ. Hiên Viên Thiên Âm lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc đã khôi phục bình thường, bị Nhan Thủ như thế nhắc tới tỉnh, lập tức cả người ngẩn ra. Thấy Nhan Thủ nhìn mình chằm chằm không nói gì ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên a một tiếng, này mới nhớ tới chính mình quên mất cái gì. Nhưng mà nàng một tiếng này a thở nhẹ vừa rơi xuống, thành nội lý lại đột nhiên truyền đến một trận càng lớn tiếng kinh hô. Nhiều người tiếng kinh hô cùng tiếng thét chói tai hỗn hợp cùng một chỗ, làm cho Hiên Viên Thiên Âm ba người thần sắc đồng thời biến đổi. Gặp chuyện không may nhi, là tà bá. Ba người lập tức hướng phía âm thanh truyền đến phương hướng nhanh lao đi, giống như tam đạo lưu quang nhanh như tia chớp tự không trung xẹt qua. Mạc La Sông ở Đại Hoang Thành thành ngoại ô phía tây ngoại, cách thành nội còn có không xa cách, mặc dù Hiên Viên Thiên Âm ba người lúc này rời thành khu đã rất gần, thế nhưng đương ba người bọn họ chạy tới gặp chuyện không may nhi địa điểm hậu, chỗ đó tất cả làm cho Hiên Viên Thiên Âm ba người sắc mặt đồng thời trở nên vô cùng khó coi thả âm u. Mất trật tự bất kham trên đường cái khắp nơi đều là máu tươi, cả con đường thượng đều là bách tính thi thể, cũng có không ít bị thương bách tính một bên khóc hô, một bên ôm chính mình đã chết người thân, toàn bộ cảnh phi thường hỗn loạn. Đương nhìn thấy này hỗn loạn đẫm máu một màn sau, Nhan Thủ đôi mắt trong nháy mắt đỏ tươi, giống như chỉ phát cuồng hùng sư. Khốn nạn! Nhan Thủ thình thịch một cước đá bay bên chân một xe đẩy, tức giận nói, đám kia vương bắt đản cư nhiên thực sự đối phổ thông bách tính động thủ. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt âm u nhìn đầy đất máu tươi cùng thi thể, bước nhanh đi hướng bên đường dưới một cây đại thụ, chỗ đó vừa lúc nằm sấp một phụ nữ, bất quá theo kia phụ nữ thần sắc đến xem, mặc dù nàng đã bị cực độ khiếp sợ, nhưng mà sẽ không có bị thương. Vị này đại tỷ, ngươi hoàn hảo đi. Hiên Viên Thiên Âm đến gần kia phụ nữ, đan sau ở nhìn thấy nàng đi tới lúc, lại kinh hoàng thét to, bất muốn đi qua, đừng giết ta. Đừng giết ta. Đại tỷ, không có chuyện gì, đừng sợ. Thấy nàng toàn thân phát run, dường như liền đứng lên khí lực cũng không có, Hiên Viên Thiên Âm mau đi vài bước, một phen tương nhân cấp đỡ lấy, một bên mềm giọng an ủi đạo, đại tỷ, hiện tại không có chuyện gì, ngươi không cần sợ hãi. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, vừa ở đây xảy ra chuyện gì nhi, ngươi nhưng rõ ràng. Ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Kia phụ nữ thần sắc kinh hoàng vừa lắc đầu, một bên mang theo khóc nước nở nói, ta chỉ là ra mua thức ăn. Sau đó mấy người đột nhiên theo trên nóc phòng nhảy xuống tới. Bọn họ thấy nhân liền giết. Thấy nhân liền giết. Vậy ngươi có thể có thấy rõ những thứ ấy vóc người cái gì bộ dáng? Bọn họ giết người xong hậu lại đi hướng phía phương hướng nào chạy? Hiên Viên Thiên Âm an ủi phụ nữ, tiếp tục mềm mại hỏi. Cũng không biết là bởi vì Hiên Viên Thiên Âm thanh âm có thể làm cho nhân yên ổn, hay là bởi vì nàng biết lúc này chính mình cuối cùng an toàn, kinh hoàng cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh lại. Mặc dù thân thể đã ở không ngừng run rẩy, nhưng mà tư duy lại là trở nên rõ ràng không ít. Phụ nữ ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, run âm thanh trả lời đạo, những thứ ấy nhân đô che mặt, ta không biết bọn họ nhìn cái dạng gì, bọn họ ở giết người xong hậu, sau đó liền không thấy tăm hơi. Không thấy. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhất túc, sau đó liếc mắt nhìn bên mình Đông Phương Kỳ, lại lần nữa nhẹ giọng hỏi, cái gì gọi không thấy? Chính là đột nhiên không thấy, bọn họ ở giết người xong sau, mấy người kia liền biến thành vài đạo khói hồng, sau đó liền ở tại chỗ biến mất. Là tuyệt sát đường một loại vũ kỹ. Nhan Thủ sắc mặt khó coi đi tới, dường như lúc này tâm tình của hắn cũng là bình tĩnh lại, ở vừa nghe đến kia phụ nữ miêu tả sau, âm thanh khàn khàn nói, tuyệt sát đường nhân sở trường ám sát, bọn họ có một loại chuyên môn vũ kỹ gọi yên hóa, mỗi lần bọn họ ở hoàn thành nhiệm vụ sau, liền hội dùng loại này vũ kỹ hóa thành một đạo khói hồng ly khai hiện trường. Dùng khói hóa loại này vũ kỹ cũng đồng thời có thể sợ bị nhân khóa ở tự thân khí tức. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm trong mắt mới xẹt qua một mạt bừng tỉnh. Nói trắng ra là, tuyệt sát đường loại này vũ kỹ kỳ thực cùng nhị rụt có chút tương tự, chỉ bất quá so với nhị rụt muốn lợi hại hơn không ít. Một trận đạp đạp đạp tiếng bước chân tự đường phố đầu cùng nhanh mà đến, nghĩ tới nơi này chuyện đã xảy ra đã truyền ra ngoài, lúc này Nhan Tiêu cùng Nhan Khoan hai người chính mang theo một đội nhân mã chạy tới. Bất quá khi bọn hắn ở nhìn thấy ở đây vô cùng thê thảm một màn hậu, Nhan Tiêu cùng Nhan Khoan hai người sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên âm u vô cùng. Thủ ca. Hướng phía sắc mặt khó coi hai người lắc lắc đầu, Nhan Thủ trầm giọng nói, trước đêm ở đây bách tính trấn an hảo, sự tình phía sau đẳng hồi phủ hậu tái thuyết. Thủ ca, lần này bất kể như thế nào cũng muốn tương đám kia vương bắt đạn cấp tìm ra. Tương đám kia vương bắt đạn cấp tìm ra. Nhan Khoan hai mắt đỏ tươi, tử cắn răng, gầm nhẹ nói, nếu như bất tương đám kia vương bắt đảng chuột rút lột ra, thế nào không làm thất vọng này đó chết oan bách tính. Được rồi, trước đem chuyện nơi đây xử lý tốt tái thuyết. Nhan Thủ vô vô Nhan Khoan vai, nhìn về phía Nhan Tiêu, đạo, ở đây liền giao cho các người, ta cùng Thiên Âm cô nương và Đồng Phương huynh đệ về trước phủ. Hảo. Nhan Tiêu gật gật đầu, sau đó kéo qua hai mắt đỏ tươi Nhan Khoan, liền chỉ huy mang đến mọi người bắt đầu cứu chữa bị thương bách tính. Lần này có chuyện xảy ra là phát sinh ở thành Tây Tây Đạo Tam Nhai, tuyệt sát đường đám người kia rất giàu hoạt, bọn họ ở giết người xong hậu liền lập tức lần nữa biến mất tung tích, chẳng sợ Nhan Thủ đẳng người biết được bọn họ lúc này khẳng định còn ẩn nấp ở trong thành, nhưng lại tìm không được một điểm đầu mối. Tuyệt sát đường đám người kia liền giống như điều ẩn nút trong bóng tối rắn độc bàn, tuy thời cũng có thể lại lần nữa đập ra đến cắn người, loại này địch trong tối ta ngoài sáng tình huống, làm cho Nhan thủ chờ người cũng là cực kỳ đau đầu, lại không thể làm gì. Nhan bên trong phủ, bởi vì Tây Đạo Tam Nhai chuyện đã xảy ra, toàn bộ phòng khách bầu không khí đều là có vẻ rất là trầm thấp. Lẽ nào sẽ không có một chút biện pháp không? Hoa Doanh nhíu mày nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm mấy người. Hoa gia huynh muội hai người cùng Lạc Thất Dạ cha con ở vừa tiến vào Đại Hoang Thành hậu không bao lâu liền đồng thời cảm giác được thực lực của chính mình dường như đạt được cổ bình, cho nên bốn người đều là tiến Nhan thủ bên trong phủ mật thất bế quan. Nhưng bây giờ không dễ dàng gì chờ bọn hắn xuất quan hậu, còn không kịp cấp mừng rỡ liền nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm tam sắc mặt người âm u hồi phủ, sau đó bốn người mới biết Đại Hoang Thành mấy ngày này cư nhiên xảy ra nhiều như vậy chuyện. Bây giờ địch trong tối ta ngoài sáng, mà những thứ ấy nhân lại sở trường ngụy trang cùng dấu kín. Đích thực là có chút vướng tay chân. Lạc Thất Dạ lông mày lươi mác cao lại, trái lại bên cạnh Lạc Triển Thiên lại là mang trên mặt vẻ giận dữ, đạo, những thứ ấy nhân quá vô sỉ, cư nhiên đối phổ thông bách tính cũng có thể xuất thủ, bọn họ có còn hay không một điểm thân là kẻ mạnh tôn nghiêm. Tôn nghiêm. Hoa Doanh không thèm hừ một tiếng, những tên kia cũng có thể đối phổ thông bách tính xuất thủ, bọn họ còn có cái gì tôn nghiêm. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên xoa xoa mi tâm, nhìn trầm mặc ngồi ở ghế tựa Lý Nhan thủ, đạo. Kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp. Lời còn chưa dứt, trong đại sảnh nhân trừ Đông Phương Kỳ bên ngoài, mấy người khác đều là ngước mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Nhan thủ càng là cấp thiết hỏi, có biện pháp nào? Nếu là có thể bắt được bọn họ một người trong đó, có lẽ ta liền có thể phá bọn họ cái loại đó có thể giấu kín tự thân khí tức công pháp. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc có chút do dự nói, thế nhưng bây giờ muốn bắt được bọn họ, đích thực là có chút vướng tay chân. Cũng không phải là không có biện pháp bắt được bọn họ. Đông Phương Kỳ lại là nhíu mày, nhìn mọi người, đạo, bọn họ khẳng định còn có thể lại lần nữa xuất thủ, nếu là có thể ở bọn họ xuất thủ lúc chạy tới, muốn lưu lại bọn họ cũng bất là không thể nào. Mấu chốt là chúng ta căn bản không biết bọn họ tiếp theo hội ở địa phương nào lại lần nữa động thủ a. Nhan thủ có chút chán chường nói, đám người kia rất giàu hoạt, đánh nhất thương đổi một chỗ, hơn nữa bọn họ căn bản không có địa điểm chỉ định, muốn ở bọn họ động thủ trước chạy tới, chỉ sợ là có chút khó khăn. Hoa Ngọc lắc đầu nói, kia liền chỉ có thể tương trong thành cảnh vệ lại lần nữa tăng mạnh. Đông Phương Kỳ nghe nói nhún vai, mặc dù là hắn cũng thì không cách nào ở không có khóa định trụ hơi thở đối phương điều kiện tiên quyết mà tìm được nhân. Trong đại sảnh rơi vào trầm mặc chung, bởi vì lúc này bọn họ trừ ở trong thành tăng mạnh cảnh vệ, cũng không có cái khác biện pháp gì. Liên tiếp thật nhiều ngày, Tuyệt Sát Đường nhân dường như triệt để biến mất bản, lại cũng không có hành động gì. Mà Tây Đạo Tam Nhai bên kia chuyện đã xảy ra, đã ở toàn bộ Đại Hoang Thành bị truyền được sôi sùng sục. Mặc dù bây giờ trong thành bị tăng mạnh cảnh vệ, thả khắp nơi trái lại tới lui lui tuần sát binh lính đội, thế nhưng dân chúng trong thành các cảm xúc vẫn như cũ đã bị không nhỏ ảnh hưởng. Đầu tiên là duy nhất Thủy Nguyên bị người đầu độc, sau đó trong thành lại xảy ra tàn sát sự kiện, trong khoảng thời gian ngắn làm cho nguyên bản náo nhiệt phồn hoa Đại Hoang Thành cũng là trở nên quặng cuể không ít, ngay cả ban ngày ban mặt lý, các trên đường cái đô là không có mấy người đi đường. Quỷ dị này yên ổn ở rằng có thất ngày sau, liền lại lần nữa xảy ra tàn sát sự kiện. Đã lần này lại cũng không phải là ở trên đường cái, mà là trong thành một nhà giàu toàn ra hơn 100 miệng ăn toàn bộ chết ở trong phủ. Đương Hiên Viên Thiên Âm bọn họ nhận được tin tức đuổi quá khứ lúc, chỉ thấy được kia trong phủ khắp nơi đều là thi thể, thả lần này này đó ngộ hại nhân thi thể đều là không trọn vẹn bất toàn, hiển nhiên là sau khi chết bị người cấp tách rời xuống. Nhiên còn lần này, bọn họ đồng dạng không có tìm được Tuyệt Sát Đường đám người kia bất luận cái gì tung tích. Nhan thủ sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung. Tăng mạnh trong thành cảnh vệ, kết quả Tuyệt Sát Đường nhân lần này lại là không có tuyển trạch ở trên đường cái động thủ, cư nhiên liền như thế giấu giếm được mọi người lặng lẽ diệt nhân ra cả nhà. Nhìn đầy sân lý bị tách rời được tan cảnh thi thể, này hoàn toàn chính là huyết hà cốc trả thù tính cho hạ giận A. Trong không khí tản ra nồng nặc huyết tinh khí, Hiên Viên Thiên Âm chặt cắn chặt hàm răng, sau đó đông nhiên phất tay háo đi nhanh đi ra ngoài. Thiên Âm. Thấy Hiên Viên Thiên Âm bước nhanh rời đi, Đông Phương Kỳ chờ người cũng là lập tức theo ra. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm đang đi ra này tọa phủ đệ sau, lại là đột nhiên đứng ở vắng vẻ đường cái trung ương, sau đó đông nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước không. Hiên Viên Thiên Âm trên người sở tỏa ra lãnh khí cũng tỏ rõ nàng lúc này tuyệt đối thượng phẫn nộ tới cực điểm, ngay Đông Phương Kỳ chờ người bước nhanh đuổi theo ra đến hậu, Hiên Viên Thiên Âm lại là đột nhiên thân hình chợt lóe lược tới không trung. Nàng muốn làm cái gì? Hoa Doanh ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước phương đạp không nhi lập nhân, dường như có chút không rõ Hiên Viên Thiên Âm là muốn làm cái gì. Chỉ có Đông Phương Kỳ ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lược thượng trên cao sau, lại là nhíu mày, dường như hiểu cái gì bàn. Thấy Hoa Doanh chờ người nghi ngờ nhìn về phía chính mình, Đông Phương Kỳ ánh mắt lóe lên, câu môi đạo, Tuyệt Sát Đường những thư ấy nhân lần này là triệt để tương nàng chọc giận. Cho nên đâu? Mấy người nghe nói càng thêm nghi hoặc không hiểu, nhưng mà còn không chờ bọn họ tiếp tục hỏi thăm, hư lập giữa không trung trung Hiên Viên Thiên Âm lại là động. Ầm. Ầm. Tảng lớn kim quang tự Hiên Viên Thiên Âm dưới chân đột nhiên mọc lên, kia chói mắt kim quang mặc dù hôm nay là ban ngày, cũng là tương toàn bộ Đại Hoang Thành chiếu ánh vàng rực rỡ. Hiên Viên Thiên Âm trong tròng mắt có hình rồng kim văn ở dọc theo đen nhánh con ngươi chậm rãi chuyển động, mang theo Hiên Viên Tâm khóa tay phải ở trước ngực hơi nhất phiền, trong tay của nàng lập tức trống rông xuất hiện một chồng lớn màu vàng sáng lá bùa. Xôn xao. Tố giơ tay lên, màu vàng sáng lá bùa trong nháy mắt như tuyết hoa bản trên không trung giật ra, thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, Hoàng Thiên Hậu Thổ nghe ta hiệu lệnh, lấy thiên vì võng, lấy vì lao, kết phong thiên khóa trận, chủ tả. Vo ve vo ve. Khắp bầu trời bay là tả màu vàng sáng lá bùa theo Hiên Viên Thiên Âm ra lệnh một tiếng trong nháy mắt ở không trung đồng thời buộc phát ra kim quang, sau đó hóa thành ngàn vạn đạo màu vàng tia sáng trên không trung lẫn nhau giao thoa ngưng tụ thành một thật lớn màu vàng quang vong hướng phía toàn bộ Đại Hoang Thành đồng thời đè xuống, cuối cùng lại đồng thời không có vào dưới nền đất. Đương này trương thật lớn màu vàng quang vong không có vào dưới nền đất sau, toàn bộ Đại Hoang Thành mặt đất đều là buộc phát ra chói mắt kim quang. Cùng lúc đó, Đại Hoang Thành vùng trời màn trời trung đột nhiên xuất hiện một thật lớn màu vàng vạn ký tự. Vạn ký tự vừa ra, trên mặt đất kim quang lập tức tan biến, đã cách mỗi mấy giây liền hội lại lần nữa có kim quang chợt lóe rồi biến mất, mà màn trời trung cái kia thật lớn vạn ký tự lại là thủy trung không có tan đi. Nay kỳ dị một màn, làm cho toàn bộ Đại Hoang trong thành bách tính đều là thấy vô cùng minh bạch, liền ngay cả Nhan Thủ đều là tự kia tọa phủ đệ nội nhanh chóng lược ra. Nàng đang làm gì? Nhan Thù mặc dù bị lần này diệt môn thảm án nhưng lộng được tâm tình tối tăm, bất quá ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy sau, cũng là có chút hiếu kỳ. Đông Phương Kỳ thu về nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt, sau đó như cười như không liếc Nhan Thù liếc mắt một cái, đạo, nàng muốn đóng cửa đánh chó. Đóng cửa đánh chó. Nhan Thù sửng sốt, không hiểu hỏi, có ý gì? Mặt chữ thượng ý tứ. Đông Phương Kỳ thấp cười, sau đó lại lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước không Hiên Viên Thiên Âm. Tựa tự nhủ đạo, nhà các nàng nhân quả nhiên là gặp may mắn, thật khởi sướng ngon đến, mấy ngày liền đô phong tỏa. Phong tỏa thiên địa. Nhan Thủ thần sắc chấn động, phong tỏa không gian hắn trái lại nghe nói qua, thế nhưng phong tỏa thiên địa, này. Mấy ngày liền cũng có thể phong tỏa, này có hơi cũng quá nghịch thiên một chút ta. Mà Hiên Viên Thiên Âm ở tương toàn bộ Đại Hoang Thành thiên địa phong tỏa sau, lại là tay phải lại lần nữa một phen, một sấp màu đen lá bùa lại là xuất hiện ở trong tay của nàng. Đương nhìn thấy màu đen kia lá bùa sau, liền ngay cả Đông Phương Kỳ cũng là hơi sững sờ. Màu đen lá bùa. Đông Phương Kỳ mâu quang chợt lóe, khu ma long tộc có loại này cổ quái lá bùa không? Khu ma long tộc đương nhiên là có loại này màu đen cổ quái lá bùa, bất quá ở khu ma long tộc nhiều như vậy đại truyền nhân chung, trừ đời thứ nhất truyền nhân sử dụng quá bên ngoài, lại là không người có thể sử dụng. Toàn bộ khu ma long tộc qua nhiều thế hệ truyền nhân chung, Hiên Viên Thiên Âm là duy nhất một từ khi ra đời lúc kế thừa linh lực tiếp cận nhất đời thứ nhất truyền nhân. Mà bây giờ nàng chỉ sợ là càng sâu đời thứ nhất truyền nhân. Đạo sinh nhất, cả đời nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vừa. Lại lần nữa cầm trong tay kia một sấp màu đen lá bùa hướng phía vùng trời ném đi, mấy chục chương lá bùa lập tức bay là tả bị giật ra. Hiên Viên Thiên Âm hai tay nhanh kết ấn, sau đó một tay chỉ ấn, một tay như cầm hoa nhất chỉ, nạt nhỏ, thiên đạo vô cực, vạn pháp quy tông, càn khôn thủ chính, bạch hổ hộ sinh ấn, chu tả. Vo ve vo ve. Bị phao vẩy khai mấy chục chương màu đen lá bùa đột nhiên lại không trung thành bội phiên trướng, chẳng qua là trong thời gian ngắn, mấy chục chương màu đen lá bùa lập tức biến thành mấy chục vạn chương, chi chít trôi nổi trên không trung, trong nháy mắt tương toàn bộ Đại Hoang Thành vùng trời đều là đầy. Sau đó này mấy chục vạn chương màu đen lá bùa lập tức hóa thành mấy chục vạn đạo hắc quang hướng phía dưới nhà nhà mà đi, mỗi một đạo hắc quang ở rơi vào một nhà trong viện hậu, kia hộ trong nhà lập tức dâng lên một phiếm nhàn nhạt hắc mang trong suốt cái giới. Đợi đến trong thành sở hữu nhà đô dâng lên loại này trong suốt kết giới hậu, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa xua tay sau đó nhàn nhạt hư lập với không trung, sau đó một cỗ bàng bạc làm cho người ta sợ hãi uy áp tự nàng trong cơ thể phóng lên cao. Theo này luồng làm cho người ta sợ hãi uy áp mọc lên hậu, chỉ thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh, chậm rãi mở miệng, lạnh lạnh thanh âm giống như cựu thiên sấm sét bản, truyền khắp toàn bộ Đại Hoang Thành vùng trời. Đại Hoang Thành sở hữu bách tính nghe, vì bảo đảm sự an toàn của các ngươi, còn thỉnh đoạn này thời gian các ngươi tĩnh tĩnh đại ở trong nhà, chỉ cần các ngươi bất bước ra cửa kết giới, trong thành này không người lại có thể tổn thương đến các ngươi. Mấy ngày này các ngươi tất cả thức ăn nước uống đô do trong thành hộ thành vệ tự mình cho các ngươi cung cấp, cho nên các ngươi cũng không cần quá mức kinh hoàng. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, nguyên bản những thứ ấy còn kinh hoàng khiếp sợ trốn ở trong nhà bách tính đều là phát ra từng đợt tiếng hoan hô, mặc dù bọn họ không biết này nói chuyện nữ tử là ai, thế nhưng trước trên bầu trời kia kỳ dị lại chấn động một màn, làm cho bọn họ lại là an tâm không ít. Nghe dân chúng trong thành tiếng hoan hô, Hiên Viên Thiên Âm khỏe môi lại là lại lần nữa câu ra một mạt lạnh lùng biên độ, trong mắt nhiệt độ cũng là dần dần trở nên lạnh. Huyết Hà Cốc Nhân cũng cho ta nghe, các ngươi đã muốn chơi, vậy ta liền với các ngươi ngoạn rốt cuộc. Bây giờ toàn bộ Đại Hoang Thành cho phép vào không được ra, ta đảo muốn nhìn các ngươi có thể giấu bao lâu. Chương 42, bạn cũ gặp lại. Hiên Viên Thiên Âm bị Huyết Hà Cốc Tuyệt Sát Đường những thứ ấy nhân tàn bạo thủ đoạn cấp triệt để chọc tức, thậm chí còn nàng trực tiếp vận dụng cấm thuật tương toàn bộ Đại Hoang Thành Thiên Địa Đô cấp phong ấn khởi lai. Bây giờ toàn bộ Đại Hoang Thành cho phép vào không được ra, càng sâu tới dân chúng trong thành từng nhà đều bị Bạch Hổ hộ sinh ấn cấp bảo vệ, chỉ cần những thứ ấy bách tính không chủ động đi ra khỏi nhà, chẳng sợ cho dù Tuyệt Sát Đường nhân tập thể ở cửa tự bạo đều là không đả thương được Bạch Hổ hộ sinh ấn bên trong nhân. Mà Hiên Viên Thiên Âm trên không trung bá khí chắc lậu lược hạ loại này tựa tuyên chiến lời hậu, liền trực tiếp kêu lên mọi người hồi nhan phủ, còn nút trong bóng tối Tuyệt Sát Đường mọi người là một phản ứng gì, nàng cũng không có hứng thú biết. Vừa về tới nhan phủ, mọi người liền là nhịn không được tò mò vây lại Hiên Viên Thiên Âm, Hoa Doanh càng là hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm nàng, cấp giống giống hỏi, Thiên Âm, ngươi biện pháp này thực sự dùng được không? Mặc dù Đại Hoang Thành bây giờ cho phép vào không được ra, đã là bọn hắn có thể cởi ra tự thân phong ấn, sau đó rời đi ngày đầu tiên A. Bọn họ cứ việc có thể thử xem thử. Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh một tiếng, đạo, khi ta phong thiên khóa trận là hảo đùa không thành. Ngươi này cái gì phong thiên khóa trận có ích lợi gì? Nhan thủ cũng là vẻ mặt tò mò hỏi. Đơn giản đến nói chính là tương toàn bộ Đại Hoang Thành bày ra thiên la địa võng. Hiên Viên Thiên Âm huy khai mọi người, tìm một cái ghế sau khi ngồi xuống, cười lạnh nói, dưới nền đất có trận võng, bầu trời có thiên võng, ta tương toàn bộ Đại Hoang Thành hoàn toàn cấp phong ấn cách ly khởi lai, cho dù là thiên địa quy tắc cũng vào không được, bọn họ mặc dù là nghĩ muốn tẩy bỏ tự thân thực lực phong ấn áp chế, thiên địa quy tắc cũng sẽ không đến. Dứt lời, bưng quá bên cạnh chén trà, túi đầu khinh nhấp một miếng. Tiếp tục nói, bất quá ở này phong thiên khóa trong trận, thiên địa quy tắc đối thực lực bọn hắn áp chế cũng là hội theo tàn biến, đây là duy nhất không hảo một điểm. Ý của ngươi là bọn họ có thể khôi phục nguyên bản thực lực. Nhan thù biến sắc. Ngày đầu tiên ở giữa có thiên địa quy tắc chế ước, cho nên phàm là tự thân thực lực vượt qua ngày đầu tiên có thể tiếp nhận được điểm tới hạn, thiên địa quy tắc liền hội đến tịnh tương những thứ ấy thực lực vượt quá điểm tới hạn nhân cấp ném ra ngày đầu tiên ở giữa. Thế nhưng bây giờ Hiên Viên Thiên Âm tương Đại Hoang Thành cấp triệt để phong tỏa. Mấy ngày liền quy tắc cũng không thể tiến vào, như thế đồng thời cũng làm cho được Tuyệt Sát Đường nhân có thể như thường khôi phục bọn họ nguyên bản thực lực. Mặc dù Tuyệt Sát Đường những thứ ấy nhân thực lực cản không nổi trước Huyết Nhân Thiên, nhưng thực lực của bọn họ đô là vượt qua thần đế cảnh giai đoạn trước ca, vừa nghĩ tới có vượt quá 20 thần đế cảnh giai đoạn trước kẻ địch, nhan thủ sắc mặt có thể không biến sao. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt liếc xéo nhan thủ liếc mắt một cái, hừ nói, áp chế bọn họ tự thân thực lực hạn chế là không có. Bất quá đồng dạng cũng tỏ vẻ chúng ta cũng không có này áp chế không phải. Nhưng bọn họ bên kia vượt quá thần đế cảnh giai đoạn trước nhân hơn ta các bên này nhiều a. Nhan thủ há miệng, rất muốn như vậy rít gào một câu, nhưng mà hắn ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia một chút đô bất thần sắc khẩn trương hậu, lập tức lại đem tới bên miệng rít gào cấp nuốt trở lại. Hiên Viên Thiên Âm nhìn nhan thủ kia trương nghẹn được có chút vặn vẹo khuôn mặt tuấn tú, không cần đoán cũng biết trong đầu hắn suy nghĩ cái gì, lập tức như cười như không liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt ta nủi đạo. Từng ngươi một viên tâm phóng vào trong bụng, bọn họ nhiều người cũng không đại biểu cái gì. Mấy ngày kế tiếp lý, Tuyệt Sát Đường nhân lại là lại lần nữa mai danh ẩn tích. Mà trong thành những thứ ấy bách tính các cũng là thập phần nghe theo Hiên Viên Thiên Âm lời, vẫn luôn là đại ở trong nhà, dù sao mỗi ngày cũng có trong thành hộ thành vệ vì bọn họ đưa đi đồ ăn, liên dùng để uống thủy vấn đề đều là Hiên Viên Thiên Âm mỗi ngày dùng mượn pháp tình thế triệu tới thủy nguyên. Liên tiếp thật nhiều nhật trong thành đô rất là yên ổn. Dường như Tuyệt Sát Đường những thứ ấy nhân đô biến mất bản, liên nhan thủ cũng chờ được có chút thiếu kiên nhẫn nhi. Hôm nay thời tiết vô cùng tốt, lẽ nào có như thế cái thời tiết tốt, Hiên Viên Thiên Âm liền na cái bản, đáp hai cái ghế ở trong sân cùng Đông Phương Kỳ chơi cờ ngoạn. Nhìn thấy hai người này nhàn nhã bộ dáng, nhan thủ lại là có chút sốt ruột thượng hỏa, nhịn không được ở hai người bên mình đảo quanh. Tuyệt Sát Đường đám kia quy cháu trai rốt cuộc là cái có ý gì? Lẽ nào bọn họ liền chuẩn bị như thế vẫn cất giấu co đầu rút cổ bất ra? Nhẹ nhàng rơi xuống nhất tử, Hiên Viên Thiên Âm liên đầu cũng không nâng đáp, gấp cái gì, bây giờ không phải là ở so với ai khác kiên trì được chứ. các ngươi trái lại kiên trì hảo. Nghe nói, Nhan Thủ nghiêng đầu nhịn không được chừng Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người liếc mắt một cái, đạo, một ngày bất tương đám kia quy cháu trai lấy ra đến, ta một ngày đâu cảm thấy không an ổn. Bây giờ đến lượt cấp thượng hỏa chính là hắn các, yên tâm. Không bao lâu nữa bọn họ liền hội không nhịn được. Đông Phương Kỳ đồng dạng đầu cũng không nâng nói, sau đó theo trong tay hắn hắc tử rơi xuống, trên bàn cờ bạch tử trong nháy mắt thiếu nhất tảng lớn. Đột nhiên mất nhiều như vậy bạch tử, Hiên Viên Thiên Âm lập tức tiểu mặt tối sầm, sau đó cầm trong tay nắm bắt một quả bạch tử cấp tùy ý ném nhập trên bàn cờ, tốn hơi thừa lời đạo, không được, xuống xuống đều là ta thua, không có ý nghĩa. Ngươi thấy Hiên Viên Thiên Âm chơi xấu bàn ném quân cờ, Đông Phương Kỳ nhìn nàng bất đắc dĩ cười, vừa phun ra một chữ, sau đó toàn bộ đại địa lập tức bắt đầu kịch liệt lắc lư khởi lai. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau, lung lay đại địa lại lần nữa bình tĩnh lại. Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người bỗng nhiên đứng dậy, kể cả Nhan Thủ cùng nhau, ba người lập tức đưa mắt nhìn về phía cự hưởng thanh truyền đến phương hướng. Là cổng thành bên kia. Nhan Thủ biến sắc, lập tức tựa nghĩ tới điều gì bàn, vội vàng nói, là Tuyệt Sát Đường nhân động thủ. Đi thôi. Đông Phương Kỳ cầm trong tay quân cờ ném tiến hỗn loạn bàn cờ nội, thần sắc nhàn nhã phất phất y tay áo, cười nói, xem ra là bọn họ không nhịn được. Dứt lời, ba người thân hình trong nháy mắt tự trong viện tàn biến, hóa thành tam đạo lưu quang hướng phía cổng thành yên tâm lược quá khứ. Cùng lúc đó, cửa thành ở đây cảnh lại là có vẻ có chút đột ngột. Không ít hộ thành vệ bị vừa kia chàng nổ sở sinh ra năng lượng cấp tạp phi, mờ mị sương mù tường toàn bộ cửa thành cấp bao phủ, sương mù trùng, mơ hồ có thể thấy hơn 10-20 danh mặc huyết sắc kính trang người bịt mặt. Hiển nhiên này chừng 20 cái người bịt mặt liền là huyết hà cốc. Đến cái người bịt mặt liền là huyết hà cốc Tuyệt Sát Đường nhân. Chỉ bất quá lúc này Tuyệt Sát Đường nhân ánh mắt có chút cổ quái, bọn họ đều là đồng thời cảnh giác nhìn sương mù lượn lờ cửa thành, dường như chỗ đó có cái gì làm bọn hắn kiêng dè gì đó. Khu khu khu. Khu khu. Liên tiếp tiếng ho khan tự sương mù lượn lờ trung truyền đến, tiếp theo đó là một tiếng cực kỳ hung hăng càn quấy tức giận mắng, tiếng mắng trầm thấp thả mang theo lộng làm vương bá khí, hoặc là nói phỉ khí đầy đủ, làm cho không ít tê liệt ngã xuống ở phụ cận giữ thành vệ đều là nhịn không được khỏe miệng rút chịu. Mẹ nó. Lao tử vừa mới vào thành cũng có thể gặp thượng xui xẻo như vậy sự tình, thấy mẹ ngươi quỷ. Nói. Là cái nào vương bắt đản vừa đối cửa thành xuất thủ, lão tử bất đem bọn ngươi cấp xé vụn ra, lão tử liền quản ngươi các gọi cha. Nhưng mà này tràn đầy phỉ khí tiếng mắng vừa rơi xuống, sương mù chung lại lập tức truyền đến một tiếng xinh đẹp nữ tử quát khẽ thanh. Ai nhượng ngươi cấp giống muốn vào thành, gặp được nhân gia đánh nhau, cũng là đáng đời ngươi. Ôi ta nói ngươi nữ nhân này chuyện gì xảy ra nhi a? Không giúp ngươi nam nhân của chính mình, lại là khuỵu tay ra bên ngoài quải, bang khởi người ngoài tới. Cút đi. Ta đây là bang lý bất bang thân. Ngày hai người khi nói chuyện, kia quay chung quanh ở bốn phía bụi mù rốt cục tản ra, đồng thời cũng tương bốn phía bộ dáng cấp lộ ra. Chỉ thấy kia cửa thành đứng ở một nam một nữ, nam lạnh lùng nghiêm nghị tà mị, nữ lành lạnh xinh đẹp, ở hai người bọn họ phía sau, còn có một thân xuyên phi sắc cổ bảo tuấn mỹ nam tử chính chộp lấy hai tay, ánh mắt như cười như không nhìn chằm chằm phía trước hai người, hiển nhiên là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Không chỉ như vậy, ba người phía sau dường như còn đứng chín thân mặc màu đen kính trang nam tử trẻ tuổi, một nhóm người này mặc dù niên kỷ đô thoạt nhìn không phải rất lớn, bất quá này tướng mạo đảo đều là cực kỳ không tệ. Ta nói, hai người có thể không đứng ở chỗ này mất mặt sao? Phi sắc cổ bào nam tử hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt trêu tức nhìn phía trước một nam một nữ, sau đó hướng phía cổng thành nội chép miệng, khẽ cười nói, nhạ, vừa động thủ những tên kia sẽ ở đó lý. Ở hắn tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy phía trước đứng lạnh lùng nghiêm nghị tà mị nam tử lập tức hai mắt nhất mị, khi hắn ngước mắt nhìn về phía Tuyệt Sát Đường những thư ấy nhân hậu, Tuyệt Sát Đường mọi người giới thiệu trong lòng căng thẳng. Màu đỏ hai trong mắt. Ngay Tuyệt Sát Đường mọi người ngây người gian, kia một đôi màu đỏ trong tròng mắt lại là có sát khí chợt lóe lên, tùy theo hướng phía bọn họ nhếch mép sừng sững cười, đạo, quản các ngươi là không phải ngộ thương, ở lão tử trước mặt ra tay, nói cái gì cũng phải với các ngươi lưu lại một khắc sâu ấn tượng. Nói, quanh thân hồng quang chợt lóe, cả người giống như một đạo tia trước bàn, nhắm thẳng vào Tuyệt Sát Đường mọi người. Thấy nam tử này nói động thủ liền động thủ, Tuyệt Sát Đường mọi người lập tức khí tức trầm xuống, sau đó mọi người đồng thời tản ra. Đường chủ, sự tình có biến, Nhan thủ những thư ấy nhân mau tới đây, chúng ta hay là trước ly khai ở đây quan trọng. Tuyệt Sát Đường đường chủ nghe nói ánh mắt âm trầm không ít, nguyên bản bọn họ bị nhốt ở Đại Hoang Thành mấy ngày, hôm nay là muốn đem hết toàn lực kia chỗ này cửa thành nghĩ toàn lực đột phá vòng đây, nào biết bọn họ vừa động thủ, ngoài cửa thành lại là tiến vào như thế một đám người. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra đoàn người này thân phận tất nhiên bất phổ thông, cho nên Tuyệt Giết Đường đường chủ ở trước mắt quang chợt lóe sau, lập tức hạ quyết định, trước triệt, không muốn cùng người này dây dưa. Nếu như không đi nữa, chờ nhan thủ những thứ ấy người đến hậu, chỉ sợ liền thực sự đi không được. Ra lệnh một tiếng, chừng 20 nhân ở giữa lập tức có mấy người đột nhiên thân hình biến đổi, trực tiếp hóa thành vài đạo khói hồng, sau đó tự tại chỗ tan biến không thấy. Cũng vừa lúc đó, Hiên Viên Thiên Âm ba người cũng là nhanh chóng chạy tới, chỉ bất quá Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ ở nhìn thấy cửa thành cùng Tuyệt Sát Đường mọi người động thủ nam tử kia hậu, hai người trong mắt đồng thời thoáng qua một mạt kinh ngạc. Tùy theo Hiên Viên Thiên Âm thân hình lại lần nữa tăng tốc, tịnh đồng thời hướng phía cửa thành la lớn, Long Tà, bắt được bọn họ. Này đột nhiên đi tới Đại Hoang Thành cửa thành nhân nhưng không phải là Long Tà cùng Hậu Tích sao, còn có kia vẻ mặt tao bao bộ dáng chính chộp lấy hai tay xem kịch vui phi sắc cổ bảo nam tử nhưng không phải là Xích Diễm sao. Mà Long Tà khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm kia hô to một tiếng hậu, hồng con ngươi trùng cũng là xẹt qua một mạt kinh ngạc, lập tức nhanh sửa trưởng vị trảo, thẳng tắp hướng phía bên mình gần nhất một người bắt quá khứ. Muốn chạy? Long Tà nhếch mép cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay đột nhiên hồng quang chợt lóe, sau đó thẳng tắp chụp vào tên kia thân hình sắp hoàn toàn hóa thành một mạt khói hồng Tuyệt Sát Đường đệ tử. Mà kỳ quái chính là ở Long Tà tay vừa chạm vào bính người nọ thân thể hậu, người nọ lập tức kêu thảm một tiếng. Quanh thân đã bước lên khởi khói hồng lập tức bắt đầu xuất giảm, tương cả người hắn đô lộ ra. Mau bỏ đi. Nhìn thấy nhất danh đồng bạn bị nắm, Tuyệt Sát Đường đường chủ lập tức gầm nhẹ một tiếng, sau đó tiện tay hướng phía đuổi tới Hiên Viên Thiên Âm ba người ném ra một huyết sắc hạt châu. Cẩn thận. Đông Phương Kỳ một tay ôm quá Hiên Viên Thiên Âm, sau đó tay kia nhanh vung lên, trong nháy mắt tương cái kia hướng phía bọn họ ném tới huyết sắc hạt châu cấp đánh hướng về phía bầu trời. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn. Viên kia bị đánh hướng không trung hạt châu lập tức nổ, cuồng bạo năng lượng đồng thời tương bốn phía nhấc lên nhất luồng cuồng phong. Hiên Viên Thiên Âm chờ người ở này luồng cuồng phong hạ, không thể không giơ tay lên che ở trên mặt, sau đó nhắm hai mắt lại. Cũng chính là như thế nhất làm lỡ, làm cho Tuyệt Sát Đường những thứ ấy nhân có cơ hội, trừ bị Long Tà bắt người nọ, những người khác đều là hóa thành một đạo khói hồng sau đó biến mất tung tích. Cuồng phong dần dần lắng lại, Long Tà một lạnh lùng nghiêm nghị tà mị khuôn mặt tuấn tú lập tức đen bên. Một tay để đã bị hắn lộng ngất đi Tuyệt Sát Đường đệ tử, một bên sải bước hướng phía Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đi đến, vừa đi vừa tàn bạo nói, những thứ ấy vương bắt đản là cái gì đồ chơi? Các ngươi thế nào đi tới chỗ nào, đâu liền yên ổn à, thảo nào vô cùng lo lắng nhượng chúng ta đến chúng thần đỉnh, đồ bỏ đi. Nghe Long Tà cuối cùng đồ bỏ đi kia hai chữ, nguyên bản bởi vì nhìn thấy Long Tà bọn họ còn rất cao hứng Hiên Viên Thiên Âm cũng là theo chân tiểu mặt tối sầm, chừng Long Tà liền lật lọng mắng, ngươi nha mắng ai đồ bỏ đi đâu? Ngươi năng lực thế nào vừa cũng không thấy ngươi tương những tên kia cấp ngăn cản. Ngươi này nữ. Ngươi nữ nhân này. Long Tà nhấc nghẹn, một khuôn mặt tuấn tú lập tức hắc như đáy nổi. Hắn chừng Hiên Viên Thiên Âm, kết quả nhân gia liền cũng không nhìn hắn cái nào, làm cho Long Tà lập tức tương một ngụm răng ma được kéo kẹt vang, cuối cùng chỉ có thể tàn bạo trường hướng Đông Phương Kỳ, hét lên, ngươi liền như thế điều giáo nữ nhân. Đông Phương Kỳ nghe nói chỉ là nhíu mày, không cho đánh giá. Hiên Viên Thiên Âm cùng Long Tà hai người giống như cùng trời sinh không đúng bản tựa như, vừa thấy mặt hai người liền hội khắp cùng một chỗ, cho nên Đông Phương Kỳ đối với loại chuyện này đã sớm thấy nhưng không thể trách. Thiên Âm. Ngay Long Tà chừng Hiên Viên Thiên Âm hai người tốn hơi thừa lời gian, phía sau Hậu Tích lại là đột nhiên phản ứng qua đây, sau đó kinh hô một tiếng, cả người giống như trận gió bàn vọt tới, một phen đẩy ra Đông Phương Kỳ, thần sắc kích động ôm lấy Hiên Viên Thiên Âm. Thiên Âm, nhưng xem như là nhìn thấy ngươi, ơ kìa. Ta nhớ ngươi muốn chết. Bị Hậu Tích một phen cấp ôm lấy, Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng cười khởi lai, thân thủ ôm lấy Hậu Tích, cũng là có một chút vui vẻ nói, ngươi cuối cùng là xuất quan. Đúng vậy, ta lần này xuất quan coi như là đúng lúc, vừa lúc bắt kịp Xích Diễm bọn họ muốn tới chúng thần đỉnh, cho nên ta liền cũng theo tới tìm ngươi. Nhị nữ bởi vì đã lâu không gặp, cho nên ôm thật chặt, làm cho bên cạnh Long Tà cùng Đông Phương Kỳ đồng thời trầm mặt. Đông Phương Kỳ càng là ánh mắt âm u nhìn về phía Long Tà. Âm chắc chắc nói, vậy ngươi cũng là như thế điều giáo nữ nhân. Nhượng nữ nhân của ngươi vội vàng buông tay. Trước hắn chào phúng Đông Phương Kỳ nói bây giờ bị Đông Phương Kỳ lại phản đưa về, Long Tà một khuôn mặt tuấn tú vi cương, bất quá lại vẫn như cũ ngạnh cổ, nhìn Đông Phương Kỳ đạo, ngươi thế nào không cho nữ nhân của ngươi buông tay ra. Ta gặp các ngươi lưỡng đều là tám lạng nửa cân, đều là vợ còn chặt. Nhìn một lúc lâu náo nhiệt Xích Diễm cười híp mắt đi tới, bất quá ở hắn tiếng nói vừa dứt. Lập tức bị Đông Phương Kỳ cùng Long Tà hai người lạnh lẽo ánh mắt cấp trừng được lưng mắt lạnh. Bạn cũ gặp lại đích thực là làm cho người ta cảm thấy mừng rỡ, bất quá liền đáng thương vẫn trở thành bối cảnh nhan thủ. Nhan thủ thấy bọn họ dường như rất có trực tiếp đứng ở trên đường cái trò chuyện việc nhà thế thái, lập tức nhịn không được lên tiếng cắt ngang bọn họ, ta nói. Này bạn cũ gặp mặt đích thực là việc vui nhất cọc, bất quá ta cũng không thể được đổi cái chỗ. Nói xong, còn không quên lấy mắt đi liếc liếc bị Long Tà để ở trong tay Tuyệt Sắt Đường đệ tử. Thiên Âm cô nương a, ngươi sẽ không kích động đến liền đã quên chúng ta còn có chính sự nhi muốn làm đi. Bị Nhan Thủ như thế nhất cắt ngang, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng hồi quá liêu thần lai, cười vô vô hậu tích, đạo, đích thực là nên đổi cái chỗ nói chuyện, đi. Chúng ta trước trở về rồi hay nói. Kia người này đâu? Long Tà đá một cước chính mình để nhân, sau đó nhíu mày nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Cùng nhau mang về. Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy kia hôn mê bất tỉnh Tuyệt Sắt Đường đệ tử hậu, tiểu nụ cười trên mặt lập tức vừa thu lại. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên lạnh thần sắc, Long Tà bọn họ lại thế nào không rõ tình thế tính nghiêm trọng, lúc trước bọn họ còn chưa vào thành lúc, liền phát hiện này tòa thành thị vùng trời cái kia thật lớn vạn ký tự. Có thể thi triển ra kinh người như thế thuật pháp nhân, trừ Hiên Viên Thiên Âm bọn họ không ngờ còn có thể có cái gì khác nhân, cho nên đây cũng là trước Long Tà vì sao lại cấp giống giống vào thành nguyên nhân. Trái lại không nghĩ đến Long Tà bọn họ đuổi cái khéo, vừa lúc bắt gặp Tuyệt Sắt Đường những thứ ấy nhân. Biết sự tình khác thường, cho nên Long Tà bọn họ cũng không nói thêm gì nữa, đoàn người theo Hiên Viên Thiên Âm ba người bọn họ một đạo lại hồi Nhan Thủ phủ đệ. Chương 43, tìm được, chuẩn bị động thủ. Canh 2. Hồi Nhan Phủ dọc theo đường đi, Hiên Viên Thiên Âm vì Long Tà bọn họ cùng Nhan Thủ lẫn nhau giới thiệu một phen sau, liền lời ít mà ý nhiều tương mấy ngày này chuyện đã xảy ra cùng Long Tà bọn họ nói một lần, cũng làm cho được bọn họ cuối cùng hiểu rõ một thứ đại khái. Đoàn người về tới Nhan Phủ sau, Nguyệt Sinh chờ người cũng là chiếm được tin tức, đã lâu cũng không có ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình đảo quanh mấy cái cuối cùng lại trở về Hiên Viên Thiên Âm bên người, bất quá bọn hắn lại vẫn như cũ không dám cách Hiên Viên Thiên Âm quá gần. Nhan Phủ trong đại sảnh, Nhan Thủ tương sở hữu hạ nhân đô khiển lui về phía sau, chỉ để lại Nhan Tiêu cùng Nhan Khoan hai người canh giữ ở phía sau mình. Kia bị bắt ở Tuyệt Sắt Đường đệ tử bị Long Tà như chó chết bàn vứt trên mặt đất, sau đó hắn mới kéo hậu tích đại thứ thứ tìm một cái ghế ngồi xuống. Mà Xích Diễm chờ người lại không có hắn này dũng khí, cho nên đương Đông Phương Kỳ cùng Hiên Viên Thiên Âm ngồi xuống sau, Xích Diễm mới mang theo cựu đại ma tướng đồng thời hướng phía hai người đơn đầu gối quỳ xuống. Thuộc hạ đẳng thấy qua chủ mẫu, chủ thượng. Lần này 18 ma tướng bị Xích Diễm cấp dẫn theo 9 người, cộng thêm chính hắn tổng cộng 10 người. Sau đó bọn họ 10 người này đột nhiên hướng phía Đông Phương Kỳ cùng Hiên Viên Thiên Âm quỳ xuống, làm cho bên cạnh không hề chuẩn bị tâm lý Nhan Thủ chờ người cấp hoảng sợ. Nhan Khoan khỏe miệng co rúm lôi kéo bên mình Nhan Tiêu, nhìn Xích Diễm chờ người nhịn không được nhỏ tiếng hỏi, này Đông Phương huynh đệ hai vợ chồng rốt cuộc là ai a? Này thế trận nhưng một chút cũng không hơn ta các lúc trước ở Cựu Liên Minh thời gian tiểu a. Nhan Tiêu đồng dạng có chút nghi ngờ lắc lắc đầu, mặc kệ bọn họ là ai, dù sao chúng ta chỉ cần biết rằng là người một nhà là được, cái khác để ý tới nhiều như vậy làm gì. Nhan Khoan nghe nói sừng sốt, lập tức nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý, sau đó liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Thành thật đứng ở Nhan Thủ phía sau. Đứng lên đi. Đông Phương Kỳ nhìn Xích Diễm phía sau 9 ma tướng liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn thấy Vô Nhai quỷ gối trong bọn họ gian sông chính mình nháy mắt ra hiệu. Vô Nhai, ánh mắt ngươi chuột rút. Đang nháy mắt ra hiệu Vô Nhai lập tức khuôn mặt cứng đờ, sau đó ngượng ngùng nhìn Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, lập tức lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình căn bản không có mắt chuột rút. Các ngươi đô tới, cũng đừng sợ chính mình hang ổ bị người cấp bưng a. Hiên Viên Thiên Âm trái lại tâm tình không tệ. Cười liếc mắt nhìn thần sắc có chút ngượng ngùng Vô Nhai, sau đó nhìn về phía Xích Diễm cười nói. Kết quả Xích Diễm nghe nói lại là cầm trong tay ngọc cốt phiến bá một chút mở, sau đó giả vờ phong lưu phẩy phẩy, cười híp mắt nói, chủ mẫu yên tâm, tương thố còn có Vô Tâm bọn họ đô ở nhà Lý, hơn nữa không phải còn có Viêm Miểu cùng Cuồng Lan hai người ở sao, loạn không được. Tương cốt phiến lại lần nữa vừa thu lại, Xích Diễm cười híp mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, tiếp tục nói, và lại. Ngài tiểu đồ đệ bây giờ thế nhưng càng lúc càng bản lĩnh nhi, hiện tại Thủy Ma vực chính là hắn ở làm chủ, Liên Thủy Ngọc Nhi tiểu nha đầu kia đều là có thể một mình đảm đương một phía đâu. Nghe được Xích Diễm nhắc tới Linh Lung cùng Ngọc Nhi, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt cũng là lập tức nhất đù, lúc trước nàng ly khai ma tộc lúc tương Linh Lung đưa đi Thủy Ma vực, nguyên bản chính là muốn cho hắn thay thế Thủy Ung trở thành Thủy Ma vực Thủy Ma quân. Không nghĩ đến Linh Lung cũng đích xác không có phụ lòng chính mình với hắn kỳ vọng, liền ngay cả Ngọc Nhi đều dài hơn đại đâu. Thế nào không thấy nắm? Long Tà lười biếng ở bên trong phòng quét mắt một vòng, thấy Nguyệt Sinh bọn họ đều ở trong này, duy chỉ có không có nhìn thấy nắm, lập tức nhịn không được lên tiếng hỏi. Đừng thấy Long Tà thường xuyên cùng Hiên Viên Thiên Âm hố khác, bất quá hắn đối nắm lại là thập phần để tâm, hơn nữa nắm trừ dính thần lòng cùng Nguyệt Sinh ngoại, tôi dính liền thuộc Long Tà. Bây giờ thấy Long Tà hỏi, Hiên Viên Thiên Âm cũng chỉ là bất đắc dĩ liếc mắt một cái bên cạnh mình người nào đó, sau đó chịu khỏe miệng trầm mặc không nói. Nàng có thể không trầm mặc không? Nam tiểu gia hỏa kia bị cha hắn tự mình cấp ném vào phong thần địa, trước đây vẫn có thể tương nắm cấp làm ra đến, bất quá ở người nào đó lúc trước sử gạt tương thần lòng cùng nhau cấp ném tiến phong thần địa sau, nàng bây giờ căn bản cũng không dám tương phong thần địa thông đạo mở a. Bằng không thần long một khi theo phong thần bia ở giữa vọt ra, xác định vững chắc muốn cùng Đông Phương Kỳ đánh nhau. Thấy Hiên Viên Thiên Âm kia vẻ mặt thần sắc bất đắc dĩ, Long Tà một khuôn mặt tuấn tú lập tức rút chịu, nhìn Đông Phương Kỳ ánh mắt cũng trở nên cổ quái. Trái lại Đông Phương Kỳ lại là vẻ mặt bình tĩnh, dường như chút nào không có nhận thấy được Long Tà cổ quái ánh mắt bàn, chính kinh nghiêm túc nói, bây giờ thương lượng chính sự nhi, nắm còn quá nhỏ, không thích hợp xuất hiện ở đây. Lời vừa nói ra, đừng nói là Long Tà, liền ngay cả Xích Diễm còn có Vô Nhai đẳng 9 tên ma tướng cũng là ánh mắt trở nên cổ quái. Không phải là không muốn nắm cuốn quýt lấy vợ của ngươi như sao? Đế Tôn đại nhân ngài lại hà tất nói được như vậy đường hoàng a? Hiên Viên Thiên Âm dường như cũng là bị Đế Tôn đại nhân lần này nói từ cấp lộng được có chút không nói gì, ở liếc mắt nhìn hắn sau, vẻ mặt ta không biết thần sắc của hắn, lặng yên đổi qua mặt. Long Tà, tương người nọ cấp cứu tỉnh đi. Không muốn lại cùng như vậy ấu chi Đế Tôn đại nhân tính toán. Hiên Viên Thiên Âm ở quay mặt sang hậu nói với Long Tà. Trước này Tuyệt Sát Đường nhân bị Long Tà không biết cấp dùng phương pháp gì cấp chấn hôn mê bất tỉnh, bây giờ trừ Long Tà có thể đưa hắn cứu tỉnh ngoại, coi như là Hiên Viên Thiên Âm cũng không có cách nào. Long Tà ánh mắt ghét bỏ liếc mắt một cái tê liệt trên mặt đất nhân, sau đó trực tiếp vươn một chân đối người nọ lưng dưới thượng liền là đạp tới. Ở Long Tà một cước đạp sau khi đi qua, nguyên bản sống dở chết dở nhân nhưng lại như là cùng đột nhiên giống như điện giật đống nhiên nhảy lên. Mà hắn bên này còn đang mơ mơ màng màng đồng thời, Hiên Viên Thiên Âm lại là một đạo phù hướng phía hắn thảy qua, tự người nọ dưới chân trong nháy mắt dâng lên một cái vòng tròn hình trận pháp, vừa đem nhân cấp vây ở trận pháp trung gian. Trận pháp động tĩnh làm cho nguyên vốn cả chút mơ hồ nhân trong nháy mắt thanh tỉnh lại, đương nhìn thấy chính mình tình huống lúc này hậu, lập tức biến sắc liền là muốn phá trận ra. Bất quá mặc kệ hắn thế nào xông tới kia cổ quái trận pháp, lại là ở làm vô dụng công. Nhìn bị nhốt ở trong trận Tuyệt Sát Đường đệ tử, Hiên Viên Thiên Âm cũng không ngăn trở hắn không ngừng đi đụng trận pháp cử động, đưa người nọ dần dần lực kiệt sau, mới hướng phía hắn lạnh lùng cười, mở miệng nói, này liền không khí lực. Tiếp tục đụng A. Lời này nhưng là có chút bẩn tiểu người, nhan thủ còn có Xích Diễm chờ người ánh mắt có chút chịu. Có Xích Diễm chờ người ánh mắt có chút co rúm nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Nhân gia đô liều mạng đụng phải một lúc lâu, liên ti cái khe cũng không có thể đụng ra, ngươi lại còn để cho người khác tiếp tục đụng. Này không rõ ràng là ở ba ba đánh người mà sao? Đánh người mặt Hiên Viên Thiên Âm chút nào không có đánh người khác mặt tự giác, vẫn như cũ cười lạnh nhìn trận pháp chung làm khốn thú chi đấu Tuyệt Sát Đường đệ tử. Thấy ở nàng vừa giọng nói rơi xuống hậu, nguyên bản còn có chút lực kiệt nhân lại là lại lần nữa hết sức đụng phải khởi lai, đụng phải trận pháp bốn phía bích trướng phát ra một trận bang bang phanh trầm đục thanh. Hậu tích thân cổ nhìn kỹ kia trận pháp trung nhân, nhìn một hồi sau, quay đầu nhìn về phía những người khác nhịn không được hỏi, người này đầu óc không mau bệnh đi. Ta thế nào cảm thấy hắn ở đây rất có một chút vấn đề đâu. Nói liền nâng ngón tay chỉ chính mình đầu óc. Nhan Thù nghe nói cười cười, mới đối nàng giải thích, huyết hà cốc Tuyệt Sát Đường trung nhân đều là một ít tâm trí tê dại nhân, bọn họ cùng người bình thường vẫn còn có chút khác nhau. Bọn người kia trừ Tuyệt Sát Đường đường chủ mệnh lệnh có thể nghe hiểu ngoại, bên ngoài tất cả đều bị bọn họ tự chủ cấp che đậy rớt. Hậu Tích nghe nói kinh ngạc nháy nháy mắt, thảo nào nàng liền cảm thấy người này thoạt nhìn có cái nào không đối, bây giờ nghe Nhan Thù vừa nói như thế. Nàng liền phát hiện đến này bị nhốt ở trong trận nhân trừ ở hết sức bàn đụng bích chứa ngoại, cả người trên mặt thần sắc lại là một điểm phập phồng biến hóa cũng không có. Thật giống như đương chính mình những người này không tồn tại tựa như, hắn chỉ biết làm chuyện của mình. Xích Diễm cũng là chừng đôi mắt nhìn trận pháp trung nhân, sau đó nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm có chút do dự nói, nhìn vị này bộ dáng tựa hồ là bức hỏi cũng không được gì à, ngươi như thế lo lắng bắt được hắn, chẳng phải là hưởng phí khí lực sao? Ai nói ta muốn ép hỏi hắn gì gì đó? Hiên Viên Thiên Âm lại là một chút cũng không để ý bàn liếc kia Tuyệt Sát Đường nhân liếc mắt một cái, thản nhiên nói, ta chỉ cần có một người như thế ở trong tay ta liền hảo. Vậy là ngươi chuẩn bị. Hậu Tích nghe nói càng thêm là có chút bất hiểu. Dùng trên người hắn khí tức làm lời dẫn, sau đó tương Tuyệt Sát Đường đám người kia cấp tìm ra. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, đạo, Tuyệt Sát Đường nhân sở trường ẩn nấp hoàng ngụy trang, đã là chính bọn họ nhân khí tức lại là cha truyền con nối. Chỉ cần có người này khí tức, ta liền có thể tìm được người khác. Hiên Viên Thiên Âm trải qua mấy ngày nay lại nơi nào sẽ không biết Tuyệt Sát Đường nhân là một cái gì trạng thái. Lúc trước Nhan Thủ liền đã nói với nàng, Tuyệt Sát Đường nhân đều là bị huyết hà cốc bồi dưỡng ra được cỗ máy giết người. Cho nên nàng căn bản liền không trông chờ quá có thể cậy khai bọn họ miệng. Nghe thấy có thể tìm được Tuyệt Sát Đường những thứ ấy nhân hậu, Nhan Thủ là tối kích động một. Hắn sớm đã bị Tuyệt Sát Đường những tên kia cấp lộng được có chút cấp thượng hỏa, bây giờ Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng có thể có biện pháp tìm được những thứ ấy người, hắn lại thế nào vẫn có thể ngồi được. Thiên Âm cô nương, ngươi đã có biện pháp có thể tìm được bọn họ, chúng ta còn là việc này không nên chậm trễ, vội vàng động thủ mới là. Tựa cũng biết Nhan Thủ trong lòng bức thiết, Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu hậu cũng không chậm trễ, tay phải niết quyết hướng phía trận pháp trung nhân nhất chỉ, nạt nhỏ, Thiên Đạo Vô Cực, Càn Khôn Mượn Pháp, tìm tung tìm ảnh, Chu Tà. Vo ve vo ve. Theo Hiên Viên Thiên Âm kia nhất chỉ vừa quát, chỉ thấy nàng thực trung nhị chỉ lập tức bật ra ra nhất đạo kim quang nhắm thẳng vào trận pháp trung bị nhốt ở tên kia Tuyệt Sát Đường đệ tử. Bất quá trong thời gian ngắn, bên trong phòng mọi người liền nhìn thấy người nọ trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mặt màu vàng quần sáng, xuyên qua sương mù mênh mông quần sáng, Tuyệt Sát Đường một đám người cũng theo quần sáng trung hiện ra. Kia quần sáng trung là một gian cực kỳ âm u gian phòng, theo bốn phía dấu vết đến xem đảo như là mỗ cái tạp hóa kho. Ơ. Nhan Thù nhìn chằm chằm quần sáng trung hình ảnh lại là hai tròng mắt hơi nhất mị, mặc dù kia hình ảnh chỉ là một cái thoáng mà qua, thế nhưng hắn lại chú ý tới Tuyệt Sát Đường số người. Tuyệt Sát Đường lần này tới nhân nguyên lai không ngừng trước chúng ta ở cửa thành thấy kia điểm nhi nhân A. Khá lắm giảo hoạt Tuyệt Sát Đường. Vừa kia thô thô liếc mắt một cái, cũng có thể nhìn thấy Tuyệt Sát Đường nhân ít nhất sẽ không ít với 50 nhân. Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng cũng phát hiện Tuyệt Sát Đường chân chính số người, lập tức hừ lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng vừa chuyển, kia quần sáng trung bức tranh được in thu nhỏ lại lần nữa biến đổi. Bọn họ quả nhiên là trốn ở một kho chung. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt nhất mị. Nhìn quần sáng trung hiện ra một cũ nát kho, còn có kho địa hình bốn phía, lập tức nhìn về phía Nhan Thù hỏi, ngươi nhưng nhận biết cái chỗ này. Nhan Thù nghe nói mi tâm vừa nhíu, hai mắt tử tử nhìn chằm chằm quần sáng trong, mặc dù hắn cảm thấy có chút quen mắt, lại thế nào cũng nhớ không nổi ở đâu đến xem thấy qua nhà thương khố này. Trái lại đứng ở Nhan Thù phía sau Nhan Tiêu đang ngó chừng quần sáng nhìn một hồi sau, lập tức ga một tiếng, nhanh chóng nói, đây là thành ngoại ô phía tây khu một nhà vứt đi kho. Thành ngoại ô phía tây khu. Nhan Thù lập tức sửng sốt, lập tức đương Hiên Viên Thiên Âm tựa hỏi thăm bản nhìn cái qua đây hậu, sắc mặt hắn cũng là bỗng nhiên biến đổi, bá một chút đứng lên, thấp giọng mắng, mẹ nó, đám kia vương bắt đảng cư nhiên nuốt ở trước đây cựu liên minh vứt đi kho lý. Lúc trước cái kia kho ở 2 năm trước đột nhiên đại hỏa cấp thiêu sụp phân nửa, toàn bộ kho nhìn qua rách rưới, bọn họ căn bản là không muốn quá Tuyệt Sát Đường nhân cư nhiên hội trốn ở như thế một chỗ. Vừa nghe thấy Nhan Thù bọn họ ở xác định địa điểm sau, Hiên Viên Thiên Âm cũng là lập tức bung lỏng ra thi thuật tấn quyết, kia phía một chút kim quang quần sáng lập tức tan biến. Đi! Thù ca! Chúng ta hiện tại liền đi làm thịt đám kia vương bắt đạn. Nhan Khoan lập tức tương tay háo nhất lỗ, một bộ hận không thể cùng Tuyệt Sát Đường nhân liệu mạng bộ dáng. Nhan Thù gật gật đầu, cũng biết chuyện này tuyệt đối không có thể lại kéo, bằng không nói không chừng Tuyệt Sát Đường những thứ ấy nhân lại được đổi chỗ. Hiên Viên Thiên Âm cũng là cười lạnh một tiếng, đích thực là tới thu thập những tên kia lúc. Lần này nàng đảo muốn nhìn Tuyệt Sát Đường đám người kia còn thế nào trốn. Chương 44, canh 1. Đại Hoang Thành bây giờ toàn thành bách tính đô vẫn trốn ở trong nhà đóng cửa bất ra, toàn bộ đại hoang trong thành trừ trên đường tới lui lui tuần sát hộ vệ đội lại cũng trông không thấy những người khác bóng dáng, náo nhiệt thành thị chúng có một loại kỳ dị thả nặng nề yên tĩnh. Thành ngoại ô phía tây ngoại một chỗ bỏ hoang cũ nát kho trùng, ẩn ẩn dường như có cái gì rất nhỏ động tĩnh, chỉ sợ toàn thành bách tính cũng không nghĩ tới. Kia ở trong thành tạo thành khủng hoảng hung thủ giết người các cư nhiên hội giấu kín ở đây. Trải qua lúc trước ở cửa thành đột phá vòng vây thất bại, Tuyệt Sát Đường đường chủ máu khoảnh khắc một quanh năm có chút tê dại thả vô cảm trên khuôn mặt cũng là lộ ra một tia nôn nóng thần sắc. Ở hắn còn chưa có mang người đi tới ngày đầu tiên thời gian hắn liền nhận thấy được này đại hoang trong thành những thứ ấy nhân khó đối phó, bằng không cũng sẽ không làm cho trong cốc đại trưởng lão cũng ngã xuống ở đây. Thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới đám người kia khó đối phó cư nhiên tới loại tình trạng này. Mấy ngày trước đột nhiên nhất chiêu phong tỏa toàn thành, không chỉ đưa bọn họ ra khỏi thành hy vọng cấp đoạn tuyệt, thậm chí ngay cả bọn họ cởi ra tự thân áp chế thực lực phong ấn muốn lợi dụng thiên địa quy tắc chạy ra ngày đầu tiên biện pháp cấp là bị trực tiếp cắt đứt. Trước có lẽ hắn vẫn có thể đắc chí cảm thấy bọn họ cho đại hoang thành tạo thành khủng hoảng, nhưng mà chuyển cái mắt bọn họ liền thành khốn thú bàn bị tử phong tỏa ở tại đại hoang trong thành. Mặc dù toàn thành bị phong tỏa, thậm chí là cắt đứt thiên địa quy tắc đối với bọn họ áp chế. Để cho bọn họ hoàn toàn thi triển ra chính mình toàn bộ thực lực, nhưng mà lại không biết vì sao, mau giết trong lòng luôn luôn có một mạt dự cảm xấu. Mà trong lòng hắn dự cảm xấu cũng không có kéo dài bao lâu, liền thực sự ứng nghiệm. Đương từng đạo khổng lồ khí tức ở kho ngoại lặng yên lan tỏa sau, mau giết liền biết đám người kia đã tìm tới. Hiên Viên Thiên Âm nhìn gần ngay trước mắt cũ nát kho liền không có vội vã động thủ, mà là đang nàng vừa đến sau, liền làm mi tâm sử quầng trăng mở trận lóe, nhất đạo kim quang trong nháy mắt lực ra. Mặc dù lúc này bọn họ bên này có Đông Phương Kỳ cùng Long Tà hai người ở, thế nhưng Tuyệt Sát Đường bên kia lại là có gần 50 nhân, vì an toàn trong lúc, Hiên Viên Thiên Âm lúc này cũng không có cái gì băn khoăn liền đem Phong Thần Bia Trung Thần Long tung ra ngoài. Ở đạo kim quang kia tự nàng mi tâm lược ra hậu lại là ở không trung phương hướng nhất sửa, xông thẳng Đông Phương Kỳ mà đi. Mọi người chỉ nghe thấy gầm lên giận dữ, liền nhìn thấy thần long giống như tôn sắt thần bàn, một tay ôm nắm, một tay kia trực tiếp nắm tay liền là hướng phía Đông Phương Kỳ quất tới. Tương ương ngươi tên khốn kiếp này, lão tử bất cắt ngang ngươi ngũ chi, lão tử sẽ không gọi thần long. Đông Phương Kỳ thần sắc bất biến, chân kế tiếp hư hoàng lập tức tự Hiên Viên Thiên Âm bên người trực tiếp vọt đến lưng của nàng hậu, sau đó mới không chút hoang mang nói, ngươi vốn cũng không cứ gọi thần long. Thần long mắt vàng nhất lệ, nắm tay lại lần nữa nặn ra một trận bùm bùm tiếng vang, chỉ bất quá người nào đó thực sự quá mức vô sỉ, vẫn đứng ở Hiên Viên Thiên Âm phía sau, thần long lăng là cắn nát một ngụm cương răng cũng không có tương đệ nhị quyền cấp chém ra đi. Thần long ông ngoại, chúng ta bất đều là tứ chi không? Vì sao ta phụ tôn lại là ngũ chi a? Ngại thanh mãi khí thanh âm tự thần long trong lòng truyền ra, Hiên Viên Thiên Âm vốn là muốn giơ tay lên ngăn cản thần long động tác lập tức cứng đờ, ngay cả thần long một tuấn tú không sóng lớn khuôn mặt cũng là hơi có chút vặn vẹo khởi lai. Mà những người khác sớm bị thần long vừa xuất hiện liền đối Đông Phương Kỳ động thủ một màn cấp giật mình, bây giờ nghe được nắm này ngại thanh mãi khí nghi vấn, tất cả mọi người là một ngụm nước bọt phun ra, phát ra liên tiếp không rõ hàm nghĩa tiếng ho khan hòa thở hổn hển thanh âm. Đông Phương Kỳ bình tĩnh thân thủ tự thần long trong lòng sách lần tử, Trương Trạc đàng hoàng đối vẻ mặt ngây thơ nắm, nghiêm túc nói, sai rồi, chúng ta nam nhân đều có ngũ chi, chỉ có ngươi thần long ông ngoại thiếu nhất chi mà thôi. Phốc thử, vừa không dễ dàng gì nhịn cười xích diễm chờ người lại lần nữa phun tới, đứng ở chỗ này sở hữu giống được sinh vật đều là tương quái dị ánh mắt đồng thời nhìn về phía thần long thân thể nơi nào đó, làm cho thần long một khuôn mặt tuấn tú trực tiếp cấp hắc thành than đá. Được rồi. Hiên Viên Thiên Âm quay đầu lại hung hăng trừng liếc mắt một cái người nào đó, sau đó giơ tay lên một bên nhéo nhéo con trai mũm mĩm khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa cười nhìn về phía Thần Long, mềm âm thanh dụ dỗ nói, "Thần Long, hiện tại chính sự nhi quan trọng, đảng sự tình xử lý xong, tùy tiện ngươi thế nào sửa chữa hắn." Thần Long nghe nói liếc mắt một cái cười đến có thể coi lanh lợi Hiên Viên Thiên Âm, kia đã xông lên trán lửa giận trong nháy mắt đi xuống phân nửa, miệng thượng lại là vẫn như cũ lạnh cứng hừ nói, "Ngươi này thảo đánh nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi cũng chạy được. Lúc trước Đông Phương Kỳ kia tiểu vương bắt đạn đưa hắn cấp ném vào Phong Thần Địa, nếu như nha đầu này không muốn, hắn cũng sẽ không bị giam ở bên trong lâu như vậy." Đan Thần Long sinh khí về sinh khí, bất quá nhưng cũng không nốc, Hiên Viên Thiên Âm lại đột nhiên đưa hắn triệu ra, thả liên kia ma long tiểu tử đô tới chúng thần đỉnh, chỉ sợ quả thật là xảy ra chuyện gì nhi. Nhìn thấy đám người kia một bộ tùy thời đều phải đánh nhau bộ dáng, Thần Long một đôi mạnh mẽ bá đạo kim đồng nhất mị, ánh mắt lập tức quét về phía cách đó không xa cái kia cụ nát kho. Lấy cảm giác của hắn hòa thực lực như thế nào hội phát hiện không được kia kho bên trong còn có không ít người khí tức, hiện nhiên lát nữa là có đại động tác, nha đầu này mới đưa hắn triệu ra làm tay chân. Thần long này một thân bá đạo cương mãnh khí thế làm cho người ta nghĩ xem nhẹ cũng khó, huống chi hắn vừa ra chàng liền trực tiếp đối Đông Phương Kỳ động thủ, vậy càng làm cho nhân khó quên. Mặc dù tình huống lúc này có chút không đúng, thế nhưng nhan thủ ba người cũng là đối thần long có vô cùng hiếu kỳ. Huống chi sự xuất hiện của hắn còn mang ra Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ con trai, hai người này trước rốt cuộc là giấu ở đâu ra. Thế nào đột nhiên gian liền xông ra. Bất quá hiển nhiên bọn họ nghi hoặc cùng hiếu kỳ là không có nhân vì bọn họ giải thích. Tiểu tử, đến chỗ này của ta đến. Long Tà sớm ở nắm bị ra hậu liền vẫn nhìn không chuyển mắt nhìn thẳng hắn, bây giờ thấy thần long yên tĩnh lại. Hắn lại là cười híp mắt tương nắm theo Đông Phương Kỳ trong lòng đoạt qua đây. Mà đồng dạng tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm nắm hậu tích cũng là lập tức thấu đi lên. Nắm bà bối, ngươi nghĩ tích gì không? Hậu tích phủng ở nắm mũm mĩm khuôn mặt nhỏ nhắn liền hung hăng gầm hai cái, nhà được nắm lập tức tương khuôn mặt nhỏ nhắn cấp nhăn thành bánh bao. Thương khuôn mặt nhỏ nhắn cấp nhăn thành bánh bao. Một bên xoa bị thân khuôn mặt, một bên mại thanh mại khí chu mỏ nói, suy nghĩ, bất quá chúng ta nam nữ khác biệt, tích gì sau này còn là không muốn hôn ta. Ngươi tiểu gia hỏa này còn biết nam nữ khác biệt. Hậu tích nghe nói vui lên, nhìn thấy nắm kia tiểu bộ dáng, hận không thể lại lần nữa thấu quá khứ ngoan thân kỷ miệng, vậy ngươi trái lại nói một chút tích gì bất thân ngươi thân ai à? Đương nhiên là bác cả. Nắm tiểu tay nhất chỉ Long Tà, vẻ mặt ngươi thật ngốc thần sắc liếc xéo hậu tích. Mà Long Tà lại là ha ha cười khởi lai, một bên xoa xoa nắm đầu nhỏ, một bên chiều hắn so với một tỏ vẻ làm tốt lắm ngon cái. Không thể không nói, hậu tích lần này là chính mình đào hố. Chính mình nhảy đi vào. Tiểu tử thối. Hậu tích giận dữ chừng nắm liếc mắt một cái, sau đó tự Long Tà trong lòng tương nắm ôm quá, giả vờ cả giận nói, lâu như vậy không thấy ngươi trái lại học xấu không ít, qua đây. Nhìn ta bất đánh ngươi cái mông nhỏ. Mẫu thân nắm nghe nói lập tức quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm cầu cứu. Nhìn thấy nắm kia tha thiết mong chờ bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm cười lắc lắc đầu, sau đó giơ tay lên lại lần nữa nhéo nhéo nắm khuôn mặt nhỏ nhắn, đạo, cùng ngươi tích gì chạm xa một chút, mẫu thân đánh người xấu cho ngươi xem. Người xấu. Nắm đôi mắt chớp mấy cái, đen nhánh trong mắt quay tròn vừa chuyển, sau đó nghiêm túc gật gật đầu, vì Hiên Viên Thiên Âm bơm hơi đạo, hảo, đánh người xấu, mẫu thân thêm dầu. Ngựa con thí tinh. Đông Phương Kỳ ghét bỏ liếc con trai liếc mắt một cái, bất quá kia đáy mắt tiếu ý lại là ở nhàn nhạt lưu chuyển. Hừ. Nắm đồng dạng dùng ghét bỏ thần sắc liếc chính mình cha liếc mắt một cái, sau đó hừ hừ, vẻ mặt ngạo kiều quay đầu không đi nhìn hắn phụ tôn, mẫu thân thêm dầu, phụ tôn bất thêm dầu. Nay một lớn một nhỏ có tám phần tương tự hai chương trên khuôn mặt, ngay cả ghét bỏ đối phương thần sắc đều là không có sai biệt, làm cho bên cạnh những người khác đều là nhịn không được ở trong lòng buồn cười nói, quả nhiên là thân sinh. Bất quá ngay này thân hữu gặp còn chưa có tiếp tục xuống, kia phương cũ nát kho lại là đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó bị cuồng bạo năng lượng cấp tấn số nổ tung di vì đất bằng. Trần Yên nổi lên bốn phía, vụn gô bắn tung tóe. Mấy chục đạo huyết sắc bóng người tự nhấc lên Trần Yên trung lộ ra bóng dáng, trừ trước vị kia tuyệt sát đường đường chủ máu giết ngoài, cái khác mấy chục nhân đều là trên mặt che huyết sắc khăn đỏ. Lúc này thấy đến tuyệt sát đường nhân phá kho ra, tính khí nôn nóng Nhan Khoan trước liền đem tay háo nhất lỗ. Song trưởng đồng thời một phen, hai thanh màu đen hắc kim đại đao liền là bị hắn nắm ở tại hai tay chung. Nương rùa đen rút đầu, lần này gặp các ngươi còn hướng đâu trốn. Đối với tuyệt sát đường những người này, Nhan Khoan nhưng quả thật là hận ở tại trong khung, chỉ cần nghĩ tới trong thành kia một hồi đấm máu tàn sát, mà trong thành bị diệt cả nhà kia hộ, Nhan Khoan liền hận không thể có thể ăn sống bọn họ thịt, nhai toái bọn họ cốt. Nhưng mà tuyệt sát đường những thứ ấy nhân khi nghe thấy Nhan Khoan lời hậu lại là căn bản không có nghe thấy bản. Lạnh như băng trong ánh mắt liên một tia tình tự dao động cũng không có. Nhìn tuyệt sát đường những người này phản ứng, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm vừa nhíu. Quả nhiên là một đám chỉ hiểu giết chóc cái xác không hồn, này huyết hà cốc bồi dưỡng sát thủ thủ đoạn thật đúng là làm cho người ta chán ghét ta. Ở Hiên Viên Thiên Âm quan sát tuyệt sát đường nhân thời gian, máu giết lại thế nào không phải ở quan sát xong Hiên Viên Thiên Âm. Hắn liếc mắt một cái liền là nhận ra cách đó không xa kia mặc nhất tập áo đỏ nữ tử chính là ngày đó hư lập với không trung bảy này cổ quái trận pháp nhân. Ngày đó bởi vì cách được xa, hắn cũng không có thấy rõ Hiên Viên Thiên Âm hình dạng, bây giờ như thế vừa nhìn hậu hắn mới phát giác, người con gái trước mắt này quả nhiên như nghe đồn chung như vậy rất là trẻ tuổi. Nàng tịnh là bởi vì thiên phú dị bẩm mới đưa tướng mạo duy trì được trẻ tuổi như vậy, mà là bởi vì tuổi của nàng bản thân liền không lớn. Người rốt cuộc là ai? Máu giết thanh âm có chút cứng ngắc thả khàn khàn, mặc dù hắn so với tuyệt sát đường những thư ấy nhân thoạt nhìn muốn càng tựa người bình thường, thế nhưng cùng người bình thường so sánh với. Cả người hắn vẫn là có vẻ quá tê dại cứng còn một chút. Máu giết ánh mắt cảnh giác nhìn Hiên Viên Thiên Âm, mặc dù bây giờ ở này cổ quái trận pháp ở giữa hắn bởi vì thiên địa quy tắc bị ngăn cách do đó có thể phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực, thế nhưng đối với có thể thi triển ra như vậy nghịch thiên thủ đoạn Hiên Viên Thiên Âm vẫn như cũ rất là kiêng dè. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn, ngữ khí lạnh bạc, ngươi chưa cần thiết phải biết ta là người như thế nào, ngươi chỉ cần biết ta chính là bị diệt ngươi huyết hà cốc nhân là đủ rồi. Bị diệt ta huyết hà cốc. Quả thực là nói khoác mà không biết ngượng. Máu giết lạnh lùng cười, đã bởi vì hắn quanh năm trên mặt đô không có gì biểu tình, này đột nhiên tươi cười xuất hiện ở hắn kia trường cứng ngắc trên khuôn mặt lại là nói bất ra quái gì. Như không phải là bởi vì ngày đầu tiên ở giữa các loại hạn chế hòa quy tắc, ngươi thực sự cho là ta huyết hà cốc hội lấy các ngươi không có biện pháp không? Thấy Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt bất động, cứ như vậy ánh mắt lãnh đạm nhìn mình, máu sát tâm trùng đột nhiên sinh một cỗ nào ý tiếp tục suy thanh đạo. Ngày đầu tiên trung nhân quả nhiên là một đám ít ngồi đáy giếng, như các ngươi là thân ở với ngày thứ ba, chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy đã nghĩ muốn lay động ta huyết hà cốc, quả thực là hy vọng hao huyền. Có phải hay không hy vọng hao huyền chờ huyết hà cốc theo ngày thứ ba tan biến sau ngươi liền biết. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn cười nhạt, đạo, bất quá nghĩ đến ngươi là nhìn bất đến ngày đó, nhưng ngươi cũng không cần cấp, hoàng tuyển trên đường ngươi đi chậm một chút, có lẽ vẫn có thể trông thấy các ngươi huyết hà cốc nhân xuống cùng ngươi. So với cãi nhau. Hiên Viên Thiên Âm nhưng là phải so với máu giết lợi hại nhiều lắm, thanh thanh đạm đạm một câu nói, lập tức làm cho máu giết một vô cảm khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo không ít, liên luôn luôn không có gì tình tự dao động hai mắt cũng là vụt một chút dâng lên lửa giận. Dường như cũng minh bạch mình là nói không lại Hiên Viên Thiên Âm, máu giết ánh mắt sừng sững nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái liền không lên tiếng nữa, mà là hướng phía sau mọi người vung tay lên, lập tức hạ lệnh, động thủ. Ông! Bốn phía không khí trong nháy mắt biến ngưng trọng. năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Lại là cuối tháng, lại là tân xuân khai năm, mấy ngày nay quá mệt mỏi, kết quả nhất ngủ liền ngủ một làm liên tục. Em ạ, lỗi của ta, cái gì cũng không nói nhiều, tiếp tục mã tự đi. Chương 45, nắm nguy cơ, huyết mạch tỉnh giấc. Canh 2. Máu giết mặc dù kiêng rẻ Hiên Viên Thiên Âm những thứ ấy cổ quái thuật pháp, cũng biết đã bọn họ tìm tới liền tuyệt đối sẽ không nhượng đoàn người mình có thể còn sống ly khai ở đây, cho nên tức thì cũng không có gì cái khác tâm tư, duy nhất ý nghĩ liền là dùng hết chính bọn họ này hơn 10 người, cũng nhất định phải tương đối phương chiến lực cấp tổn hao dụng một ít. Cho dù là lấy mạng đổi mạng cũng sẽ không tiếc, lúc trước cốc chủ đưa bọn họ tuyệt sát đường nhân phái tới ngày đầu tiên, kỳ thực cũng là đánh cái chủ ý này. Theo máu giết ra lệnh một tiếng, tuyệt sát đường nhân lập tức tản ra, sau đó hướng phía Hiên Viên Thiên Âm chờ người nhào tới. Tuyệt sát đường nguyên bản chính là huyết hà cốc kia đem giết người đao, bọn họ tôn chỉ liền là không tiếc tất cả chém giết kẻ địch, mà làm địch nhân so với tự thân cường đại thời gian, đó chính là không tiếc tất cả đi tiêu hao kẻ địch, cho dù là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, cũng muốn ở chính mình tử một khắc kia, tương kẻ địch lôi cùng đến chỗ chết. Thấy tuyệt sát đường nhân động thủ, bên kia sớm cũng có chút không kháng cự được Nhan Khoan cũng là hét lớn một tiếng, trong tay song đao trên không trung hung hăng vung lên, căn bản không cần Nhan Thủ nói cái gì nữa liền là trước phát ra. Mẹ nó, muốn đánh liền đánh, lao tử đã sớm thấy các ngươi này đàn bất nhân bất quỷ gì đó không vừa mắt. Nhan Khoan hoành đao đảo qua, chọn khai nhất danh tuyệt sát đường đệ tử, trên khuôn mặt mang theo một mạt hung ác ý, sau đó hung hăng phi một ngụm, lớn tiếng nói, nhìn ra ra đại đao đem bọn ngươi đóa thành bánh nhân thịt. Nhan Khoan đột nhiên bạo phát xông ra ngoài, Nhan Tiêu tự nhiên không thể rớt lại phía sau, đồng thời hắn cũng lo lắng lấy Nhan Khoan kia thô lỗ tính khí một khi đánh nhau liền trông không thấy bên mình nguy hiểm, cho nên Nhan Tiêu lập tức theo xông ra ngoài. Cùng Nhan Khoan đưa lưng về nhau bối đối địch, đồng thời cũng có thể tương hai người ở và ở thế không bại. Lạc Thất Dạ cha con cùng Hoa Ngọc cũng là lập tức gia nhập vòng chiến, mặc dù thực lực bọn hắn thua kém những người khác, thế nhưng ba người liên kết trái lại cũng trong nháy mắt lôi ra tuyệt sát đường hai người. Tuyệt sát đường nhân lần này thế nhưng lấy mạng đổi mạng đấu pháp, thấy bọn họ đều là liều mạng muốn cùng chính mình cùng đến chỗ chết tính toán, Nguyệt Sinh đẳng mấy cái cũng là bất có nữa sở bảo lưu. Chỉ thấy vài đạo tia sáng chói mắt phóng lên cao. Không có gì ngoài Tiếu Nguyệt ngoại, cái khác mấy cái đều là biến thành bản thể. Đương Nguyệt Sinh mấy cái bản thể vừa hiện, thành tây chỗ này vùng ngoại ô vùng trời lập tức giống như bị mây đen tế Nhật Bản, đông nghịt bóng mở tương này phiến khu hoàn toàn bao phủ, mà không trung cự thú cũng là tự dưng làm cho lòng người đầu căng thẳng. Tiếu Nguyệt càng là ngửa đầu phát ra một tiếng huýt sáo dài, tảng lớn lang vương diễm tự dưới chân hắn bay lên, tóc dài không gió mà động. Chỉ thấy hắn tay phải vi tham, ở hỏa trung nhẹ nhàng nắm chặt. Một thanh huyết sắc trường thương trong nháy mắt bị hắn nắm trong tay. Trường thương đảo đề, đi nhanh bước ra ngọn lửa, đối tuyệt sát đường nhân liền là nắm cướp quét ngang quá khứ. Sói chu trăng sáng, thiên quân quét. Ầm. Trường thương chém ra kình phong trong nháy mắt biến thành hỏa nhận, sau đó mang theo một cỗ cực nóng khí tức nhanh quét về phía tuyệt sát đường sổ danh đệ tử, trong nháy mắt tương kia kỳ danh đệ tử cấp chấn được đồng thời lui mấy bước. Thấy Tiếu Nguyệt bọn họ mấy cái phát huy, bên kia Vô Nhai chín người cũng là có một chút không kháng cự được. Ma tộc vốn là thích giết chóc hiếu chiến, từ Ô Nha phản loạn thất bại sau, ma tộc đã thái bình đã nhiều năm, làm cho Vô Nhai bọn họ này đó ma tướng căn bản không có cơ hội động thủ. Hôm nay không dễ dàng gì có thể thi triển một chút quyền thuật, bọn họ lại sao có thể nhịn được. Cho nên ở nhìn thấy Tiếu Nguyệt bọn họ động thủ sau, Vô Nhai đẳng chín ma tướng cũng là hì hì cười, sau đó tự Đông Phương Kỳ phía sau lược ra. Chín nhân vừa ra tay, trong nháy mắt cản lại không ít tuyệt sát đường đệ tử. Hơn nữa muốn so với Tiếu Nguyệt bọn họ lộng ra tới đại động tĩnh, bọn họ chín người trái lại muốn yên tĩnh rất nhiều. Nhưng yên tĩnh là yên tĩnh, chính là hình ảnh có chút khó coi. Vô Nhai chín người vừa ra tay, những người khác liền nhìn thấy bọn họ chín người dưới chân đồng thời dâng lên chín màu tím thật lớn đồ đằng. Đối với loại này đồ đằng Hiên Viên Thiên Âm nhưng không xa lạ gì, đó là Hồng Hoang Ma Thần Ấn, thả còn là chân chính đã bị quá ma thần lễ rửa tội Hồng Hoang Ma Thần Ấn. Thần Long một đôi kim đồng nhàn nhạt liếc mắt một cái Vô Nhai chín người dưới chân Hồng Hoang Ma Thần Ấn, Hiên Viên Thiên Âm có thể nhận ra, làm năm đó Hồng Hoang lúc Long Thần, hắn như thế nào hội nhận bất ra. Nhưng chính là bởi vì nhận ra được, cũng không biết Thần Long là nghĩ tới điều gì, hay là bởi vì Đông Phương Kỳ nguyên nhân mà có sở giận chó đánh mèo, lập tức theo trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, bĩu môi khinh thường nói, quần ma luận vũ. Dứt lời, Thần Long lại lần nữa ngoan trừng Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, sau đó đi nhanh nhất hóa. Quanh thân khí tức mãnh được tăng vọt. Ầm. Một cỗ cương mãnh bá đạo thả mang theo một loại quân lâm thiên hạ khí thế tự thần long trong cơ thể phóng lên cao, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay vươn ở cách không đối sổ danh tuyệt sát đường đệ tử hung hăng nắm chặt, kia kỳ danh đệ tử lập tức chân hạ lảo đảo một cái, sau đó đồng thời hướng bị cái gì không hiểu lực lượng cấp giam cầm ở bàn, không thể động đậy chút nào. Nhìn như vậy phách tuyệt thiên hạ bộ dáng thần long, ngay cả Hiên Viên Thiên Âm cũng không khỏi thấy mở cờ trong bụng, trong mắt đều là nhà ta thần long đẹp trai nhất, nhà ta thần long tối bá khí quang mang ở đáy mắt không ngừng lóe ra. Thần long ông ngoại bổng bổng đát, nắm vẫn bị hậu tích ôm vào trong ngực, lúc này hắn nhất nhìn thấy thần long xuất thủ, lập tức hai mắt phát sáng dướn cổ lên, ngại thanh mãi khí nâng cao tinh thần long trợ uy đạo, đánh. Thần long ông ngoại hung hăng đánh, đưa bọn họ đánh hoa nhi hồng. Nghe thấy nắm này ngại thanh mãi khí trợ uy thanh, hậu tích nhịn không được cười lên một tiếng, thân thủ vô vô cái đầu nhỏ của hắn, cười hỏi, cái gì gọi đánh hoa nhi hồng? Nắm nghe nói ngẩng đầu nhìn hướng hậu tích, sau đó cắn ngón tay đạo, trước đây nghe nói thư tiên sinh thuyết thư lúc nói à, mỗi khi có cái gì thiếu hiệp muốn trừng trị người xấu thời gian liền sẽ nói bất đánh ngươi cái vẻ mặt hoa đảo, ngươi cũng không biết hoa nhi vì sao như thế hồng à. Nắm cắn ngón tay đưa mắt lại lần nữa nhìn về phía thần long bên kia, lại nói, mặc dù ta không biết vì sao đánh được người khác vẻ mặt hoa đảo, nhất định phải biết được đạo hoa nhi vì sao lại hồng, thế nhưng thần long ông ngoại đánh những thư ấy chính là nhân cũng là người xấu, cho nên ta mới để cho thần long ông ngoại đánh bọn họ một hoa nhi hồng. Nói xong, nắm lại lắp bắp nhìn hậu tích, hỏi, lẽ nào ta nói sai? Hậu tích nghe nói nhịn không được bật cười lên, nheo nheo nắm mũm mĩm khuôn mặt nhỏ nhắn, lạc đạo, không có, nắm không có nói sai, chúng ta. Nắm không có nói sai, chúng ta liền đánh bọn họ một hoa nhi hồng. Tiểu tử thối. Long tả cười nhìn nắm liếc mắt một cái, sau đó cũng là thân thủ nắm nắm khuôn mặt nhỏ nhắn, cười hỏi, kia bác cả cũng đi đánh, tiểu tử ngươi có cho hay không bác cả thêm dầu trợ uy. Nắm bị niết được trong mắt đau khổ, thế nhưng cũng biết mình khẳng định tránh không khỏi long tả nắm bắt chính mình khuôn mặt tay, phi thường thông minh gật gật đầu, đạo, cấp, đương nhiên muốn cấp, bác cả thêm dầu, đưa bọn họ đánh được vẻ mặt hoa đào nở. Hảo. Long tả nghe nói ha ha cười, sau đó lại lần nữa nhéo nhéo nắm khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm không nói gì trong ánh mắt, phong tao vô cùng đi ra ngoài. Cũng không biết Long Tà là bởi vì nghĩ ở nắm trước mặt khoe khoang một chút, còn là ở nhìn thấy thần Long Đại Phát thần uy sau có chút không kháng cự được, ở hắn nhất sau khi rời khỏi đây, liền là trong nháy mắt xuất thủ quyển qua 6 người, sau đó đánh làm một đoàn. Nhìn thấy Long Tà ở 6 người vây đánh chung cũng là thành thạo, thả xuất thủ xoáy khí, đi vị phong tao, Hiên Viên Thiên Âm liền nhịn không được lật một cái liếc mắt. Theo bọn họ nhất vừa ra tay, Tuyệt sát đường gần 50 nhân liền là phân đi hơn phân nửa, nhan thủ nguyên bản nghiêm trọng thần sắc cũng là tùng không ít, sau đó cười lắc lắc đầu, nhìn về phía máu giết cùng phía sau hắn còn dư lại 10 người, đạo, ta cũng không có mấy vị này bản lĩnh, cho nên còn lại nhân ta liền đi ngăn cản 3 người đi. Nhan thủ thực lực ở thần đế cảnh đại viên mãn, mặc dù có thể nói là ngày đầu tiên trung đệ nhất nhân, bất quá tuyệt sát đường cũng không phải cái gì yếu kê, kia thực sự nhưng cũng là đô ở thần đế cảnh. Hắn có thể lấy một người lực ngăn lại 3 người coi như là đang liều mạng a. Thấy nhan thủ cũng động thủ, Đông Phương Kỳ lắc đầu cười nhạt, sau đó nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, ôn nhu hỏi, người dẫn đầu là của ngươi còn là của ta? Đông Phương Kỳ chỉ người dẫn đầu đương nhiên là máu giết thực lực mặc dù còn không tượng huyết nhân thiên như vậy tới thượng thần cảnh, nhưng cũng là chỉ nửa bước đạp đi lên, loại này chỉ nửa bước bước vào thượng thần cảnh thực lực lại được gọi là bán thần. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như mày, cười nói, đương nhiên là ta, còn lại 7 người kia mới là của ngươi. Được rồi. Đông Phương Kỳ mỉm cười gật gật đầu, sau đó quay người thân thủ bắn đạn năm chán, ôn thanh đạo, ngoan ngoãn đại ở phía sau, đừng làm rộn ra cái gì yêu thiêu thân, bằng không ta liền tương ngươi vẫn nhốt tại phong thần bia trong không gian, nếu không nhượng ngươi ra. Nắm lập tức mở trừng hai mắt, thấy Đông Phương Kỳ cười híp mắt nhìn mình, cái miệng nhỏ nhắn biết đi nhìn Hiên Viên Thiên Âm, kết quả mẹ hắn lăng là ngay cả một ánh mắt cũng không có cho mình. Không cần đi nhìn mẫu thân ngươi, ta như muốn quan ngươi, ngươi đi nhìn mẫu thân ngươi cũng vô dụng. Đông Phương Kỳ nhìn hắn cười híp mắt nói. Một câu nói, trong nháy mắt làm cho nắm nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, thế nhưng bức với người nào đó uy hiếp, chỉ có thể ôm nỗi hận gật đầu. Anh. Phụ tôn bắt nạt nhân, ta muốn lớn lên là có thể phản bắt nạt về. Chờ ta lớn lên, ta nhất định phải tương phụ tôn cũng quan tiến phong thần bia lý, sau đó mang theo mẫu thân xa chạy cao bay. Thấy nắm nghẹn khuất thần sắc, kia một đôi cực kỳ giống Hiên Viên Thiên Âm hẹp dài trong tròng mắt ánh mắt càng là không đoạn thiểm đến thiểm đi, Đông Phương Kỳ hai tròng mắt hơi nhất mị. Con trai là của mình, làm lao tử lại thế nào đoán không được này vật nhỏ trong lòng nghĩ được là cái gì? Nghĩ muốn tạo phản sao? Tiểu tử thối ngươi còn nộ điểm. Mẫu thân thấy Đông Phương Kỳ nhất đi, nắm lại lần nữa tội nghiệp nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, lần này Hiên Viên Thiên Âm trái lại quay người nhìn qua đây. Anh. Mẫu thân ngươi quả nhiên không yêu ta, phụ tôn bắt nạt ta. Mẫu thân cũng không giúp ta đã không có Đông Phương Kỳ ở, nắm khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức thay đổi bất thường, đầu đại giọt nước mắt cùng không lấy tiền tựa như, bá một chút liền rơi xuống. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng rút chịu, nhìn con trai khóc được đáng thương bộ dáng, mặc dù biết tiểu tử này là trang, thế nhưng còn là thân thủ ôm quá nắm. Ai nói mẫu thân không yêu ngươi? Hiên Viên Thiên Âm cười nhìn hắn, mềm giọng dụ dỗ nói, cha ngươi tôn đâu có bắt nạt ngươi. Hắn là bởi vì an toàn suy nghĩ, ngươi tiểu tử này còn không cảm kích. Đông Phương Kỳ kia một phen nói cũng đích thực là đang vì nắm an toàn suy nghĩ, chỉ bất quá lời kia nói được có chút không xuôi thai mà thôi. Nắm tương một bao nước mắt toàn mặt ở tại Hiên Viên Thiên Âm trên y phục, bĩu môi, thử nói, phụ tôn rõ ràng là đang uy hiếp ta. Nhìn thấy nắm bộ dáng này, Hiên Viên Thiên Âm cũng có chút đau đầu này cha con hai người chung sống hình thức, đặc biệt là ở nhìn thấy Đông Phương Kỳ tự viễn sứ xem ra cái nhìn kia, Hiên Viên Thiên Âm không nói gì tương nắm theo trên người mình cấp sách xuống, mềm thanh dụ dỗ nói, hảo. Cha ngươi tôn không đúng, lát nữa mẫu thân thu thập hắn đi. Tương nắm hướng hậu tích bên mình khinh khẽ đầy đầy, lại đạo, ngoan ngoãn cùng ngươi tích gì đứng ở phía sau, nhìn mẫu thân đánh người xấu. Hậu tích buồn cười nhìn cáo chặn nắm, sau đó thân thủ dắt lấy hắn, cũng là dụ dỗ nói, đến, chúng ta chạm phía sau điểm, sau đó cùng nhau vì mẫu thân ngươi thêm dầu. Ân. Nắm gật gật đầu, sau đó chiều Hiên Viên Thiên Âm tiểu vung tay lên, mẫu thân đi đi, tương những thư ấy người xấu đánh vẻ mặt hoa đào nở. Không thể không nói, tiểu gia hỏa này biến sắc mặt tốc độ cực nhanh, nhìn nhìn còn một bộ ủy khuất bộ dáng khóc được kim đậu đầu thẳng rụng, chuyển cái mắt liền lại là một bộ hiên ngang lẫm liệt chính kinh bộ dáng. Chỉ bất quá nắm niên kỷ thực sự thái ấu xỉ một ít, kia hiên ngang lẫm liệt bộ dáng xuất hiện ở hắn kia một phấn nộn đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cư nhiên tương Hiên Viên Thiên Âm thấy trong nháy mắt vui lên. "Hảo, mẫu thân đi tương những thứ ấy người xấu đánh vẻ mặt hoa đào nở." Hiên Viên Thiên Âm cười gật gật đầu. Sau đó quay người nhìn về phía cách đó không xa Máu Giết. Máu Giết ánh mắt vẫn là nhìn Hiên Viên Thiên Âm, cho nên đương ánh mắt của nàng nhất nhìn qua thời gian, Máu Giết quanh thân khí tức lập tức nhất ngưng. Chỉ còn lại có ngươi cùng ta đâu. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi ra, nhìn Máu Giết mỉm cười, đạo, còn ta nhượng ta tương ngươi đánh vẻ mặt hoa đào nở. Mặc dù ngươi này trường cương thi trên mặt khai ra hoa đào khẳng định không thế nào coi được, bất quá ta đã đáp ứng con ta, cho nên hay là muốn đánh ra đến xem mới được. Máu Giết nghe nói ánh mắt trầm xuống. Lập tức cười lạnh nói, khai ở trên mặt ta hội không dễ nhìn, nếu như khai ở trên mặt của ngươi trái lại không nên lỗi. Nga. Hiên Viên Thiên Âm bước chân một trận, cười híp mắt nhìn. Mị mị nhìn Máu Giết, cười nói, ngươi này là đang khen ta xinh đẹp không? Mấy năm qua này Hiên Viên Thiên Âm ra mặt trái lại bị người nào đó cấp mang càng dày, nàng dường như không nhìn thấy Máu Giết khi nghe thấy nàng câu này nói hậu khỏe miệng vi trừ bộ dáng, lại còn khó xử cười, đạo, quả thật ngươi nói là đại lời nói thật. Thế nhưng ta lại không sẽ đối với ngươi nương tay Nga. Đánh giá Máu Giết qua nhiều năm như vậy xác thực chưa từng thấy qua tượng Hiên Viên Thiên Âm như vậy không biết xấu hổ không táo nữ tử, trong khoảng thời gian ngắn đảo là có chút không nói gì. Bất quá khi hắn nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm nói sẽ không đối với mình nương tay thời gian, kia vô cảm trên mặt lại là lại lần nữa hiện ra một mặt tức giận. Lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta liền sẽ đối với ngươi nương tay không thành? Nhưng mà trên mặt hắn tức giận vừa hiện, Hiên Viên Thiên Âm lại là nói động thủ liền động thủ. Bát hoang xé trời quyết, đoạn thiên trảm. Quát khẽ một tiếng, Hiên Viên Thiên Âm thân hình nhanh chật lóe, sau đó đột nhiên xuất hiện ở Máu Giết phụ cận, giơ tay lên liền là một trường đánh. Một trường này lực đạo mang ra vụ vụ kình phong đảo qua, Máu Giết phản ứng cũng không chậm, hắn ở nhận thấy được một trường kia vai hậu, lập tức ánh mắt biến đổi, cả người trong nháy mắt chợt lui, liền đồng thời một cước đá ra. Thình thịch. Chỉ nghe nhất thanh một hưởng, Hiên Viên Thiên Âm thân thể lung lay hoảng. Mà Máu Giết nhưng là bị một trưởng này lực đạo cấp chấn được bay ngược ra mấy trượng. Nhìn thấy Máu Giết bay ngược ra, Hiên Viên Thiên Âm lại là ánh mắt nhất ngưng, lại lần nữa lửa thân đổi tới, quanh thân khí thế lại lần nữa cất cao, quắc, bát hoang xé trời quyết, uy chấn bát hoang. So với trước một trưởng kia, Hiên Viên Thiên Âm lần này xuất thủ khí thế lại là chỉ tăng không giảm. Một cỗ làm nhân tâm kinh năng lượng dao động tự của nàng trưởng phong trung khuyết tán ra, Máu Giết thần sắc lại lần nữa biến đổi, còn lần này hắn cũng là quanh thân khí tức đống nhiên tăng vọt. Không cần suy nghĩ liền là theo chân một trưởng đánh ra. Nồng đậm huyết vụ ở hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, sau đó cũng là giận quát một tiếng, huyết vụ hóa sinh đại pháp. Nhìn thấy Máu Giết quanh thân quay chung quanh tảng lớn huyết vụ, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi nhất mị, một chiêu này nàng sớm tiền liền thấy Dung Nguy dùng qua, chỉ bất quá lúc trước Dung Nguy ở sử ra một chiêu này thời gian lại là không có Máu Giết bây giờ loại này êm dịu. Mang theo nồng nặc tanh hôi khí tức huyết vụ nhanh tịch cuốn tới, bất quá trong chớp mắt liền lược tới Hiên Viên Thiên Âm phụ cận. Hơn nữa phàm là bị huyết vụ lan tràn quá bãi cỏ đều là ở trong nháy mắt héo rũ, thậm chí ngay cả cỏ khô đều là phát ra tư một tiếng, sau đó trực tiếp bị hóa thành một đoàn hắc thủy. Nhìn thấy một màn này, Hiên Viên Thiên Âm lập tức thu trường, sau đó đầu ngón chân trên mặt đất khinh nhẹ một chút, cả người trong nháy mắt bay lên không. Kèm theo nàng bay lên không trong nháy mắt, một bó kim quang tự nàng trong cơ thể ra, kim quang lóe ra gian giống như tầng kết giới bản nhanh tương nàng cả người cấp bao phủ đi vào. Mà dường như bởi vì có tầng này nhàn nhạt kim quang long thân nguyên nhân, Hiên Viên Thiên Âm khẽ quát một tiếng, cả người đơn giản đi qua tảng lớn huyết vụ, nhắm thẳng vào máu giết mà đi. Đương trông thấy máu của mình xương mù hóa sinh đại pháp cư nhiên đối Hiên Viên Thiên Âm không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng hậu, máu giết một cương thi mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Bất quá bây giờ Hiên Viên Thiên Âm đã xông thẳng hắn mà đến, chẳng sợ sắc mặt hắn lại khó coi, cũng là lập tức giơ tay lên nên đón. Máu thần cắn nuốt trưởng, huyết vụ lại lần nữa cuồn cuộn, Hiên Viên Thiên Âm hừ lạnh một tiếng, nhìn kia thật lớn huyết sắc trưởng ấn thẳng tắp hướng phía chính mình đè xuống, nàng lại không trốn không tránh chính diện nên đón. Bát Hoang xé trời quyết, Bát Hoang trưởng. Trưởng ấn đối trưởng ấn, trong nháy mắt ở không trung hung hãn chạm vào nhau. Sau đó liền thình thịch một tiếng vang thật lớn, hai đạo trưởng ấn đụng nhau, làm cho bốn phía năng lượng lập tức trở nên cuồng loạn khởi lai. Bởi vì này hai cỗ cuồng bạo năng lượng tương xông, vô hình kình phong nổi lên bốn phía, tịnh đồng thời tường kia hàm mãnh liệt ăn mòn tính huyết vụ cấp chấn được tứ tán lan tỏa. Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy huyết vụ bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn, lập tức mi tâm vừa nhíu. Này huyết vụ trung đựng mãnh liệt ăn mòn tính tác dụng, nếu thật như thế lan tỏa đi, chỉ sợ hậu quả tuyệt đối không phải nàng muốn nhìn thấy. Tức thì cũng không sẽ tiếp tục dây dưa máu giết, mà là dưới chân một trận, giơ tay lên triệu ra một mảnh sâm bạch ngọn lửa. Hỗn độn hỏa. Hỗn độn hỏa được xưng có thể đốt sạch thiên hạ vạn vật, muốn thiêu hủy này một mảnh huyết vụ đương nhiên là không nói chơi. Theo hỗn độn hỏa vừa ra, bốn phía nhiệt độ đều là trở nên nóng rực khởi lai, thậm chí là liên không khí đều là đột nhiên nhất ngưng. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc bất biến, giơ tay lên nhất chỉ huy tảng lớn hỗn độn hỏa hướng phía kia xung quanh lan tràn huyết vụ quyển quá khứ. Đương hỗn độn hỏa vừa tiếp xúc với gần đến những thứ ấy huyết vụ sau, kia phiến huyết vụ trong nháy mắt run lên, sau đó lại là bị thiêu được dần dần tiêu tán không ít. Đương nhìn thấy huyết vụ bắt đầu giảm bớt sau, máu giết cũng là ánh mắt trầm xuống, hắn tự nhiên sẽ không ngờ nghệch đứng ở một bên chờ Hiên Viên Thiên Âm tương chính mình này phiến huyết vụ cấp thiêu được không còn một mảnh. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm quanh thân tất cả đều là hỗn độn hỏa, hắn mặc dù không biết kia sâm màu trắng ngọn lửa rốt cuộc là cái gì hỏa, nhưng cũng biết lửa kia tuyệt đối bất phổ thông. Lạnh lẽo ánh mắt nhanh hướng phía quét mắt nhìn bốn phía, sau đó ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm phía sau nơi nào đó lúc, ánh mắt trong nháy mắt chợt lóe.